cho người khác đụ vợ. Nhưng trước hết phải nói qua về người vợ yêu dấu của tôi đã. Tôi và Phương Anh từ lúc yêu và đi đến hôn nhân đến nay đã được 8 năm và có một cô con gái 2 tuổi kháu khỉnh. Có nhiều điều ở nàng không chỉ khiến tôi mà cả các đồng nghiệp đều rạo rực mỗi khi nhìn thấy em. Phải nói bên ngoài em luôn là cô gái đáng yêu và nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm bên trong em thích trải nghiệm, phóng khoáng và hoang dại. Sau khi trải qua một vài cuộc tình, em đã chọn tôi làm bến đỗ, tôi đã vỡ òa, ôm chặt em vào lòng và dẫu biết, tôi không phải là người đầu tiên của em nhưng điều đó tôi không thực sự quan tâm. Em thích tình dục nhưng không phải là một người lăng nhăng, em có những tiêu chuẩn nhất định của mình. Tôi không ngờ rằng với vẻ ngoài đáng yêu như vậy mà nàng lại chào đón đêm tân hôn của hai đứa bằng cơn thèm khát hoang dại cùng với sự ướt át của mình. Trong những cơn dâm của hai vợ chồng, tôi đã đưa ra đề nghị mà tôi không nghĩ rằng lại được sự chấp nhận của vợ, đó là threesome với một người lạ mặt. Tôi nghĩ em dễ dàng chấp nhận bởi em là người sẵn sàng trải nghiệm mọi thứ và bởi giữa tôi và em có một sự tin tưởng tuyệt đối. Sau khi được vợ chấp thuận, tôi quyết định đăng tải thông tin và liên lạc với các ứng viên và xem liệu hai vợ chồng có thể có một buổi set up thỏa đáng cùng nhau không. Mặc dù có nhiều profile tiềm năng nhưng vẫn chưa có một ai thật sự ưng ý. Phải mất một thời gian khá lâu, tôi mới chú ý đến một tài khoản ứng tuyển rất đặc biệt. Anh giới thiệu tên là Trung, là một doanh nhân người Việt sống ở Đức nhiều năm, đang trong thời gian nghỉ ngơi ở Việt Nam trước khi quay trở lại Đức làm việc. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi, thông minh, nhẹ nhàng, lịch sự và đặc biệt cơ thể rất rắn chắc vì là dân runner lâu năm. Trong mấy bức ảnh gửi đến hai vợ chồng, anh chàng này khoe mọi đường nét trên cơ thể gần như không thấy mỡ thừa, râu trên râu dưới tỉa tót kỹ càng. Tôi biết khi nhìn những bức ảnh và thông tin như này, Phương Anh sẽ cho điểm anh chàng này rất lớn, nàng đã từng tiết lộ nàng thần tượng những mẫu người như vậy. Anh ta nói với tôi mới bước vào tuổi 35, nhưng tôi thấy anh ý trông vẫn khá trẻ. Vợ chắc chắn sẽ thích thú với việc gặp gỡ với anh ấy cho mà xem. Kể cả không kịp lướt xuống những bức ảnh khoe mẽ cái dương vật 20cm gân guốc và cứng như thép nguội của Trung. Tôi mừng thầm, đáp lại inbox của anh ta, tôi gửi cho anh ấy vài bức ảnh tôi chụp Phương Anh trong chuyến đi biển hè vừa rồi, anh chàng này hồi đáp rất nhanh. Trung tuyệt thật, em ấy quyến rũ quá. Chú may mắn thật đấy, anh thật sự cảm thấy rất hào hứng và muốn gặp gỡ hai vợ chồng. Đương nhiên rồi, tôi thầm nghĩ. Vì Phương Anh là người con gái hấp dẫn và tinh tế nhất ở công ty mà, hơi quá không nhỉ. Nhưng thật sự, vào những dịp đặc biệt, em chỉ cần diện một bộ đầm bó sát là biến ngay thành một người phụ nữ gợi cảm đủ để làm cho những gã đàn ông tuổi thất tuần đi du lịch suối vàng ngay được. 1m60 và 49kg, tập yoga nên nàng có thân hình thon thả và săn chắc, mái tóc đen dài bồng bềnh và đôi môi gợi cảm kỳ lạ. Mặc dù đã có một mụn con nhưng ai cũng nghĩ nàng mới chỉ ở tuổi 24 đến 25. Phương Anh cũng hay trò chuyện với tôi về những người yêu cũ của cô ấy. Mặc dù không nhiều nhưng tôi tưởng tượng ra hầu hết những gã bạn trai khi đưa nàng vào phòng ngủ, thấy nàng thoát y thì con cặc của họ sẽ phải cương lên hết cỡ, như những con thú đói khát, đè nàng úp xuống nắc nhiệt tình rồi xuất tinh lên bờ mông cong và mịn màng của nàng. Tôi cũng không mong đợi anh chàng này sẽ khác biệt hơn so với tưởng tượng của mình. Tôi đáp lại tin nhắn của anh ta, tôi em nghĩ Phương Anh cũng sẽ thích anh đấy, em ý thích mẫu người với cơ rắn chắc như vậy. Trung thật vậy à? Tôi Phương Anh luôn có những tiêu chuẩn của riêng mình và cô ấy cũng mong muốn điều tương tự ở em, mặc dù em đã cố nhưng không có kết quả lắm. Nhưng với anh thì có thể đã quá thừa tiêu chuẩn của Phương Anh rồi. Có lẽ vợ em sẽ muốn nhìn thấy tận mắt và cảm nhận đấy. Trung nếu em ý chấp nhận thì anh chả có lý do gì để từ chối cả. Còn chú... Chú mong muốn như thế nào ở anh đây? Tôi Phương Anh thì vẫn nghĩ em sẽ quan hệ cùng cô ấy. Nhưng thật sự, cái em muốn là nhìn thấy cô ấy làm tình và thỏa mãn với một chàng trai khác, chỉ cô ấy và người khác thôi. Quan trọng là giữa cô ấy và người tình không chỉ có quan hệ tình dục thể xác thuần túy, mà phải còn cho phép bản thân hai người cảm thấy ham muốn và đam mê nữa cơ. Về Phương Anh, nàng cũng có nhiều kinh nghiệm, cô ấy thích vuốt ve, hôn môi, chạy lưỡi đi khắp cơ thể. Dùng miệng cho nhau rồi sau đó lấp đầy lồn của cô ấy bằng tinh trùng của anh. Trung kích thích quá em. Nếu Phương Anh đồng ý anh sẽ chiều chuộng cô ấy hết mức. Sau đó tôi và Trung nói thêm về việc set up cho anh ta và vợ tôi địch nhau. Tôi cũng quả quyết rằng hai vợ chồng sẽ cần phải xem đầy đủ các bài kiểm tra STD của Trung. Trung cũng đã đồng ý ngay lập tức. Nhưng Trung cũng chỉ ra rằng mặc dù chỉ số xét nghiệm này dựa trên ADN, nhưng không có gì chắc chắn 100% cả. Luôn luôn có một số mức độ rủi ro cũng như cũng cần phải tin tưởng lẫn nhau. Trung cũng rất thành thật. Trên thực tế, Đó là lý do tại sao Phương Anh tỏ ra ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện này, kể cả đối với những bạn trai cũ sau một thời gian không liên hệ. Sau khi bàn bạc về sức khỏe và độ an toàn, chúng tôi chuyển chủ đề sang vấn đề quan trọng nhất mà tôi thèm khát bấy lâu nay. Chúng em ấy có sử dụng bất kỳ hình thức kiểm soát sinh đẻ nào không? Tôi có anh, Phương Anh dùng thuốc. Thuốc nhiều khi cũng không có tác dụng 100% nhưng đối với em thì không đáng quan tâm vì em nghi ngờ rằng bọn em sẽ không có bất kỳ khả năng dính thai nữa. Chung tại sao? Tôi thực sự thì sau khi sinh bé An, em có vấn đề với tuyến tiền liệt. Em đã đi khám nhưng bác sĩ nói khả năng cao em sẽ không thể sản xuất thêm tinh trùng nữa. Nên là có rất ít hoặc không có khả năng thụ thai với Phương Anh. Gần đây Phương Anh lại đang muốn sinh thêm một đứa nữa để còn có chị có em chưa nói với cô ấy chuyện này. Em vẫn xuất tinh vào bên trong nhưng không có kết quả, tệ hơn là Phương Anh lại cho rằng lỗi là từ cô ý mà không biết là do em. Trông tệ thật, anh nghĩ chú nên nói sớm chứ như vậy khổ thân em ý. Giờ y học hiện đại lắm, hai vợ chồng vẫn có thể thụ thai với nhau bằng nhiều phương pháp. Tụi em biết vậy rồi, nhưng tất cả chi phí rất cao mà hơn nữa, em đang có một dự định khác. Trông dự định gì? Tôi là để Phương Anh thụ tinh với người khác không bằng phương pháp khoa học nào hết, mà hoàn toàn tự nhiên. Chung ok, chuyện này A mới thấy lần đầu, nhưng em cứ nói tiếp đi. Tụi em sẽ phải tìm cho Phương Anh một người đàn ông theo đúng tiêu chuẩn của cô ấy, giả vờ là quan hệ tay ba cho vui nhưng thực chất sẽ là chỉ để cho tinh trùng của người ấy vào trong tử cung của Phương Anh để thụ tinh thôi. Cô ấy sẽ nghĩ là của em mà sẽ không lo sợ hay đòi phá bỏ. Chung và chú thấy thỏa mãn. Tôi không gì thỏa mãn em bằng việc nhìn thấy Phương Anh có được những gì mà cô ấy muốn. Hơn nữa em đã có suy nghĩ như vậy từ lâu lắm rồi, ấp ủ nó mà giờ mới có cơ hội thực hiện đây. Có thể nói em gặp anh cũng là một cái duyên. Chung anh cũng không chắc chắn lắm về chuyện này đâu, bản thân anh còn chưa tính đến lấy vợ chứ đừng nói sinh con. Có lẽ ba người sẽ phải gặp nhau và hiểu nhau hơn mới tính đến chuyện này được. Tôi đương nhiên rồi anh, cái quan trọng em đã nói ý. Là không chỉ chuyện tình dục đơn thuần mà còn cả đam mê của cả hai người nữa. Em hy vọng cả anh và Phương Anh cũng sẽ nảy sinh tình cảm với nhau nếu hai ta quyết định thực hiện kế hoạch này. Bất chợt, tôi cảm nhận dường như tôi thật sự tin tưởng người đàn ông này sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho cái kế hoạch mình. Tôi là người thận trọng, hiếm khi có cảm giác tin người nhanh như thế này lắm. Liệu có vội vàng quá không? Tuy nhiên tôi cho rằng Chung cũng phần nào có cảm giác như thế đối bởi anh cũng dần cởi mở và có vẻ cũng bị cuốn vào kế hoạch của tôi. Chung vậy à, nếu mà em đã cho phép anh có thể giữ kín chuyện. Nhưng nếu cô ấy sẽ yêu cầu anh mang bao hoặc uống thuốc, anh và Phương Anh sẽ không thể mang thai với nhau được. Tôi việc mang bao hay không có lẽ sẽ đơn giản thôi, bản thân Phương Anh cũng không thích sử dụng bao cao su, việc đeo bao không khiến cho nàng ra nhiều nước đâu anh. Kể cả khi dùng thuốc Phương Anh cũng hay quên lắm, em toàn phải nhắc thôi. Nên nếu định thực hiện kế hoạch này, em tính sẽ không nhắc cô ấy dùng thuốc. Chung tốt hơn là phải làm cho cô ấy quên uống thuốc trong một vài lần. Em nên che giấu nó kỹ vào. Tôi ok, em hiểu mà. Chung, Evil Fay, anh thấy hào hứng dần với việc làm Phương Anh có thai rồi đó. Ý tưởng về việc cô vợ của tôi được thụ thai bởi một người lạ, bởi gã môn này lại rực lên trong tâm trí của tôi. Tôi ha ha, nếu cứ quan hệ nhiều lần thì khả năng đấy sẽ cao thôi. Chung tất nhiên, anh sẽ địt em ý thật nhiều lần. Chắc chắn sẽ thỏa mãn cả hai vợ chồng. Tôi việc gì đến thì hãy cứ để nó đến. Hi hi. Chung khi nào cô ấy sẽ kết thúc chu kỳ của mình. Anh muốn địt nàng vào đúng ngày rụng trứng. Tụi em đồng ý, Phương Anh sẽ còn nhiệt hơn và nảy nở hơn sau chu kỳ của cô ấy cơ. Thường đó sẽ là vào cuối tuần đầu tiên hàng tháng. Chung chẳng mấy chốc mà em sẽ có được trải nghiệm cảm giác nuôi con của người đàn ông khác với vợ mình đâu. Em sẽ phải lưu lại từng khoảnh khắc khi anh thụ tinh với Phương Anh ấy. Trái tim tôi phấn khích khi đọc những dòng tin nhắn của Chung, và con cặc của tôi lúc này thực sự rất cứng. Tụi anh sẽ phải xuất tinh trong tư thế truyền thống đấy, như thế tinh mới đi vào hết tử cung của Phương Anh. Chung anh sẽ đâm thật sâu lúc xuất tinh để đảm bảo tinh trùng đi sâu vào bên trong. Tôi ơi, em bị kích thích quá. Em chắc chắn rằng vợ sẽ lên đỉnh nhiều lần một khi con cặc của anh ngâm trong lồn của nàng, nhưng cô ấy luôn đạt cao trào khi có người xuất tinh bên trong mình. Anh sẽ cảm nhận được lồn của Phương Anh co thắt. Em sẽ giữ cho chân của cô ấy giơ cao lên và đảm bảo tinh trùng của anh sẽ chảy hết vào tử cung. Tinh trùng của anh sẽ dễ gặp được trứng của Phương Anh hơn. Chung ok, ha ha, anh hy vọng cô ấy sẽ vẫn hạnh phúc khi phát hiện ra mình có thai. Tôi vâng, với bản năng của một người mẹ, em nghĩ Phương Anh sẽ ổn thôi. Trung và Phương Anh sẽ giữ đứa bé. Tôi đó hoàn toàn là quyết định của Phương Anh, Trung Anh thì chắc chắn muốn như vậy. Tôi việc đó luôn làm cho em hạnh phúc và vui mừng khi thấy cô ấy được thụ tinh với một người đàn ông khỏe mạnh. Hi hi, cũng muộn rồi, anh đọc kỹ thông tin những thứ cần chuẩn bị và địa điểm gặp nhau nhé. Giờ em off đây. Tầm gần một tháng sau, hôm đó là một buổi tối tháng 9, vợ chồng tôi và Trung có mặt tại một quán cà phê nhỏ, kín đáo trên con phố Đinh Tiên Hoàng. Trung đã đến trước nửa tiếng bằng taxi, từ sân bay sau chuyến công tác từ Bangkok. Anh ấy ngồi đó, nhấm nháp một cốc bia, tôi giới thiệu qua với Phương Anh, tôi đó nàng chủ động mặc một chiếc váy ôm bó sát, cố tình để lộ đường cong cơ thể. Phương Anh ngồi giữa Trung và tôi, Trung bắt đầu trò chuyện và cười với nàng trong khi anh ấy nói. Thỉnh thoảng ánh mắt anh lại di chuyển lên xuống trên cơ thể gợi cảm của nàng. Tôi có thể thấy những khao khát được hiện rõ trên khuôn mặt của anh ấy. Chắc chắn Trung đang tưởng tượng về việc quan hệ với Phương Anh như thế nào. Anh ấy nói với chúng tôi về công việc bán hàng của anh ấy ở Bangkok, nhưng tôi chỉ nghe bằng một tai, đầu óc tôi giờ chẳng nghĩ được gì ngoài những hình ảnh cơ thể của Trung và của Phương Anh quấn lấy nhau. Anh ta mặc một bộ đồ vest bất chấp cái nóng. Tôi đã gợi ý điều này cho anh ấy biết, vì như thế sẽ gây ấn tượng rất mạnh cho Phương Anh. Cô ấy rất thích những hình mẫu doanh nhân như vậy, tôi liếc nhìn vợ. Cô ấy trông cực kỳ lộng lẫy trong chiếc váy bó sát màu đen này với thiết kế hở lưng với chất liệu lycra bám vào cơ thể gợi cảm của nàng. Nàng đi đôi giày cao gót đế xuồng càng làm tôn lên nhưng đường cong mềm mại. Trước khi đến điểm hẹn, Phương Anh trang điểm kỹ càng, quá trình này thường mất cả tiếng đồng hồ. Nàng chỉ làm điều này khi gặp người yêu hoặc ai đó mà cô ấy cực kỳ thích. Tôi nhìn cô ấy với những cảm xúc lẫn lộn, phấn khích, lo lắng, hoang mang và cảm giác tội lỗi. Phương Anh dường như hoàn toàn bị thu hút bởi những lời nói của anh. Nàng cũng đang nhìn gã bôn đẹp trai này một cách thèm khát, ham muốn ngoại tình được thể hiện rõ qua ánh mắt. Cô đang lắng nghe anh, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt nhìn anh mãnh liệt, hai má cô đỏ ửng vì dục vọng ngoại tình. Tôi biết rằng, chỉ cần một ly rượu whisky đá, là vợ tôi sẽ lôi anh ta lên phòng ngủ ngay lập tức, đón tiếp anh ta cô bé ẩm ướt giữa hai đùi của mình. Trung nhẹ nhàng đứng dậy, xin phép vào nhà vệ sinh. Đôi mắt của Phương Anh liếc theo Trung rồi quay lại nhìn tôi mỉm cười. Em sẽ làm gì với Trung? Tôi đã hỏi, anh ta tuyệt vời đấy chứ, anh ấy hào hứng đến buổi gặp này cả tháng nay rồi đấy. Tôi nhìn thấy Phương Anh ngập ngừng một lúc, nàng lấy gương ra, tô lại một chút son. Em thích anh ấy, nàng thì thầm với tôi qua hơi thở. Má nàng đỏ ửng. Ok, vậy coi như là buổi gặp mặt đầu tiên đã thành công mỹ mãn rồi. Bước tiếp theo cũng cần chuẩn bị cẩn thận. Vì tôi hiểu Phương Anh, mặc dù nàng đã chấp thuận, nàng thấy có thiện cảm với Trung nhưng chỉ cần không khéo léo cô ấy có thể rời cuộc chơi bất cứ lúc nào. Tôi phải thật cẩn thận vì mục tiêu của tôi đâu phải chỉ đứng đó và nhìn nàng quan hệ hết người này đến người khác, nàng phải có tình cảm phải yêu người đó. Đủ yêu để giữ lại đứa bé trong bụng. Sau buổi gặp hôm đấy, Trung có việc phải vào Nam gấp, trước khi đi anh đã chủ động lấy số điện thoại của Phương Anh và đặt vào tay một tấm cát, nàng xem lướt rồi cất ngay luôn vào ví. Tôi tò mò nhưng không muốn gạ hỏi cô ấy, nếu Phương Anh muốn giữ bất kỳ điều gì bí mật giữa nàng và chúng tôi sẽ tôn trọng nó, hơn nữa nhìn thấy nàng giấu giếm như vậy làm tôi bị kích thích. Như được cởi trói, Phương Anh hào hứng hơn hẳn, nàng hạnh phúc, nàng vừa có cả chồng có cả bạn trai và quan trọng nhất là nàng không ngoại tình vì chồng nàng cho phép mà, đâu gọi là ngoại tình được. Phương Anh nhắn tin, gọi điện cho chung gần như mỗi ngày, phải nói việc ấy đã làm tôi bị kích thích nhưng cũng gây phiền nhiễu cho tôi. Tưởng tượng xem, cả ngày đi làm lưng mỏi rã rời, tối về ngủ mà vợ cứ cười nói khúc khích bên cạnh, tiếng nhắn tin lạch tạch bên tai như vậy, ngủ làm sao? Điều duy nhất khiến tôi chịu đựng được là nhìn thấy nàng rạng rỡ hơn hẳn, những mệt mỏi bởi việc chăm chồng chăm con trước nay đã không còn. Nàng đẹp hơn, quyến rũ hơn, có lẽ đây là điều nên làm cho vợ từ lâu rồi mới phải. Nhân lúc mới lĩnh lương, tôi quyết định đầu tư để phục vụ cho giấc mơ của mình. Tôi tìm kiếm một chiếc máy ảnh thật xịn để ghi lại những khoảnh khắc của vợ mình. Lướt mãi, tôi mới ưng ý được một chiếc Canon EOS 1D Mark III nhưng hỡi ôi tận những gần 300 triệu lận, chẹp miệng thôi chơi lớn xem vợ có trầm trồ. Trong lúc đang loay hoay tính toán chi tiêu hợp lý, Phương Anh đã đứng đằng sau từ lúc nào. Phương Anh, xem gì vậy anh? Tôi kiếm con máy ngon ngon, còn lưu lại những khoảnh khắc mà không phải ai cũng được trải nghiệm. Phương Anh, bao nhiêu vậy ạ? Tôi, gần 300 triệu cơ, chưa kể còn phụ kiện các kiểu, mua thì mua được thôi nhưng anh đang tính toán chi tiêu thế nào cho hợp lý, Phương Anh hơi khẽ nghiêng đầu, rồi quay đi. Sau đó hai hôm, tôi nhận được một kiện hàng từ trong Nam gửi ra, bất ngờ hơn là bên trong đúng chiếc máy ảnh tôi đang định mua, lại còn đủ cả mấy loại ống kính, chân đế, đèn flash. Ngay lúc đấy tôi nhận được tin nhắn từ chung tôi: vâng, cảm ơn anh. Em tính mua để lưu lại từng khoảnh khắc của ba chúng ta đấy. Chung anh biết mà, thế nên cứ thoải mái đi, nghiên cứu cho kỹ đi, cuối tháng này là ngày quan trọng đấy. Tôi cuối tháng anh ra rồi à? Chung Phương anh chưa nói em biết à? Tôi chưa anh à? Vậy là họ đã còn tự sắp xếp lịch với nhau mà không cần thông báo cho tôi nữa. Nứng tột độ. Chuẩn bị cho tối nay nhé, Phương Anh nói với một sự tự tin và hào hứng đến bất ngờ khi tôi vừa mới thức dậy. Phương Anh, em đã sẵn sàng để thực hiện điều này cùng với anh. Tôi không nghĩ Phương Anh lại hào hứng và chủ động đến thế, vừa thức dậy lại được nghe nàng nói như thế, dương vật tôi cương hết cỡ. Thật tuyệt vời, mắt tôi rực lên, nổi da gà toàn cơ thế, đã thế Phương Anh còn chạm vào thằng nhỏ của tôi, sóc lên sóc xuống. Em biết anh còn muốn gì hơn nữa cơ? Em còn biết anh muốn gì nữa sao? Tôi nói, như này đã là quá đủ. Em biết thực sự là anh không muốn tham gia vào cuộc vui này, anh sẽ chỉ thích đứng đó, xem rồi, thủ dâm thôi phải không? Anh muốn chỉ mình chung quan hệ với em, cô nói khi bắt đầu vuốt ve dương vật của tôi chậm lại và nắm nó chặt hơn. Nhưng xem ra vẫn chưa đạt đến level mà anh mong muốn đâu, phải không? Cái gì thế? Tôi hỏi. Tôi nghĩ là khi đây là lần đầu tiên, vợ chồng mình cùng trải nghiệm. Mà hơn nữa lại một điều anh luôn thèm khát, khi anh thủ dâm sẽ nhanh xuất tinh hơn đấy, giống như lúc em theo dõi anh xem clip khu trầu ngâu trên mạng, xuất siêu nhanh luôn. Phương Anh nói một cách bình tĩnh và chậm rãi trong khi rút tay về. Anh Trung bảo sẽ tốt hơn cho cả ba nếu anh chỉ được xuất tinh khi bọn em xong việc. Anh sẽ làm được mà, tôi nói chắc chắn. Thực ra tôi cũng không thể biết chắc chắn đến thế, tôi thấy Phương Anh hiểu tôi chồng nàng rất rõ, ngay đến chỉ mới lúc nàng dùng từ. Bọn em thôi đã đủ làm tôi muốn phọt ra ga giường rồi. Nàng đứng dậy và lấy ví của mình, quay trở lại giường. Em biết anh sẽ cố nhưng không mạo hiểm thế được, nàng nói khi đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ từ ví của nàng. Anh Trung gửi cho em cái này vào tuần trước, nhắc em bảo anh phải đeo nó trong khi bọn em quan hệ với nhau, đây là cái gì vậy? Tôi hỏi khi tôi rút một mảnh kim loại ra khỏi hộp. Trông giống như một cái lồng sắt nhỏ nhỏ, nhưng có một ổ khóa. Đó là một khóa dương vật anh ạ, nàng cười khúc khích. Em sẽ khoa thằng nhỏ của anh lại và giữ chìa khóa, chỉ khi nào Trung hoặc em cho phép thì mới mở khóa cho anh để thủ dâm và xuất tinh. Còn không á, à sẽ rất đau khi cương lên đấy, khóa như nào? Đau không nhỉ, tôi hỏi. Hay mình thử trước đi, Phương Anh mỉm cười. Cô ấy mở khóa và mở lồng, tôi đẩy tuột chăn xuống để lộ hoàn toàn bản thân. Đến bây giờ dương vật tôi đã mềm lại. Phần đầu khớp ướt ướt do dì tinh. Nàng đặt vòng kim loại xung quanh tinh hoàn của tôi, rồi nhét dương vật cái lồng nhỏ. Nó hơi chật, nhưng nàng cố khóa hai mảnh lại với nhau, rồi ném chìa khóa lên giá đỡ đầu giường. Cô ấy nhìn vào dương vật đang nằm trong lồng nhỏ nhỏ và tiếp tục mỉm cười. Phương Anh trèo lên trên người tôi, ngồi lên bụng tôi. Phản xạ, tôi đưa tay vuốt ve bộ ngực căng tràn, mềm mại của vợ. Úi, vãi đái. Đau quá, tôi rên rỉ khi thằng nhỏ cương lên và bị kẹt vào các khung kim loại của lồng. Đau lắm ạ, hít, nhưng anh Trung nói như thế mới ổn được, tôi, không sao đâu, à thích như thế này mà, cảm ơn vợ đã chiều anh, em đang làm gì đấy? Cởi ra cho anh đi chứ, tôi hỏi khi cô ấy ngồi dậy và nghịch điện thoại, anh Trung nói phải đeo cho anh từ bây giờ, đến lúc đấy đeo lại không được vì anh đã cương lên rồi, nàng nói khi tiếp tục gõ phím. Nàng bất chợt im lặng. Đọc đọc gì đó rồi cười rạng rỡ. Anh Trung đang ở sân bay rồi này, trưa nay anh ấy về đến Hà Nội rồi, mắt nàng ánh lên giống như những cô gái ngóng chờ người yêu đi xa trở về. Trung và Phương Anh hẹn nhau 7 giờ tại một trong những khách sạn theo tôi đánh giá khá là sang trọng và có tiếng ở Hà Nội, gần bờ hồ. Trung chọn ở đó vì Phương Anh, nàng thích ngắm nhìn Hồ Gươm, quan sát hoạt động nhộn nhịp, huyên náo của người dân trong những tối đi bộ. Vẫn như mọi lần, nàng chuẩn bị trang điểm mất cả tiếng đồng hồ. Trong lúc đang băn khoăn, tôi nhận được tin nhắn của Trung. Tôi vâng, vợ em đang chuẩn bị nốt, thấy cả tiếng đồng hồ rồi đấy, không biết xong chưa nữa. Trung ảnh của Phương Anh đang tự sướng trước gương Trung vừa gửi qua cho anh này. Cô ấy đẹp quá, tôi vâng, em biết mà. Tôi cảm thấy dần dần mình đang đứng ngoài cuộc chơi của hai người hơn, liệu có nhanh quá không nhỉ? Tôi không nghĩ Phương Anh lại chủ động tiếp cận mọi thứ đến thế. Nàng bước ra khỏi phòng ngủ, Lần này gặp mặt, nàng diện một chiếc đầm đen ôm sát, trễ vai, nàng luôn biết cách mang đến một nét quyến rũ khó tả. Nàng lựa nó bởi vì chiếc đầm này vừa khéo léo khoe được xương quai xanh, vừa tinh tế lại vừa ngọt ngào khiến tôi dám chắc cả các đấng mày râu khác muốn lao đến nâng niu bờ vai của nàng. Nhìn thế nào anh? Tôi đứng hình mất 5 s mới trả lời. Tuyệt vời em ạ, có cho mấy kiếp nữa có lẽ a cũng không thể cưới được người phụ nữ nào đẹp hơn em đâu. Nàng cười mỉm. Tôi dẫn nàng ra xe tôi đã đỗ sẵn ở trước cửa. Nàng sải bước, nhưng sau đó chậm dần và dừng lại khi chỉ còn cách cửa xe một vài bước chân. Tôi bước đến phía trước cô ấy, đưa tay tôi để ôm lên má trái của nàng. Có gì không hả mình? Cô ấy không nhìn tôi. Đây thực sự bắt đầu rồi đấy. Anh biết chứ, mọi thứ có thể sẽ thay đổi từ đây, sẽ không bao giờ có thể như trước được nữa, tự dưng em thấy hỗn độn quá. Còn anh, còn con, còn gia đình, em nghĩ mình có thể làm được nhưng giờ thì lại không dám chắc. Môi dưới của nàng cong lên, hàm răng trên cắn nhẹ xuống. Nàng hay như vậy mỗi khi đắn đo điều gì đó. Tôi quàng tay ôm lấy eo của em, tay tôi trượt xuống bờ mông của nàng qua lớp vải mỏng. Mặc dù đang là một tối mùa thu nhưng thời tiết chỉ man mát chứ không quá lạnh, cô ấy run rẩy khi chạm vào tôi như thể có một cơn gió lạnh đã liếm qua làn da của nàng. Em muốn anh gọi cho anh Trung không? Tôi hỏi, nói với anh ấy là mình sẽ không đi nữa. Chúng mình cần suy nghĩ lại, em chỉ cần gật đầu thôi là anh sẽ điện cho anh ấy và dừng lại tất cả. Hy vọng anh ấy sẽ hiểu, tôi nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, tìm kiếm một dấu hiệu. Dấu hiệu mà tôi không hề mong muốn, nhưng tôi không muốn ích kỷ. Tôi cần nàng làm điều này chỉ khi nàng thực sự mong muốn, thực sự thèm khát. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng, cố che giấu sự thất vọng trong giọng nói lo lắng của tôi. Anh thật sự nghĩ chuyện này sẽ ổn chứ? Cô ấy hỏi tôi trong khi cô ấy nhìn chằm chằm về phía trước. Ý em là, không đùa đâu, thật ra nó nghiêm trọng hơn thế này. Và anh có thật sự, thật lòng thấy ổn khi bọn em làm chuyện này chứ? Em cần anh phải quyết định, tôi quả quyết, việc này không chỉ vì anh thôi đâu. Mà còn cả em nữa đấy, anh muốn thấy em hạnh phúc như 2 tháng vừa qua. Từ khi lấy anh, em đã quá mệt mỏi với công việc, gia đình rồi, em cần có thời gian vui vẻ, thư giãn riêng của em nữa chứ. Khi chuyện này mới bắt đầu, anh thấy em quyến rũ hơn bao giờ hết và điều đó khiến anh hạnh phúc. Anh hiểu em là người phụ nữ như thế nào, đừng quá lo lắng về anh, hãy tận hưởng buổi tối của em đi. Nàng lặng im, tôi thò tay vào túi bấm chìa khóa. Chiếc xe nháy đèn báo hiệu đã mở, tôi tiến đến mở cửa và dắt tay cô ấy đưa lên xe. Nàng ngập ngừng, đôi môi lặng lẽ chuyển động, có thể thấy chút niềm tin thoáng chốc lóe lên trên khuôn mặt nàng. Liệu cô ấy mong đợi một phản ứng khác từ tôi hay có lẽ hy vọng nhiều hơn chăng? Sau đó, nàng khẽ lắc đầu, vuốt vuốt tóc, trước khi xoay người lại và ghé mông ngồi vào ghế. Vài giây sau tôi bắt đầu lái xe đến điểm hẹn, nàng với tay nắm chặt vào tay tôi. Mọi thứ chắc chắn sẽ khác, giọng nàng lại căng thẳng. Một khi hai chúng ta bước vào cuộc chơi này sẽ không thể quay lại đâu đấy anh à. Sẽ rất khó có thể quay trở lại những gì chúng ta đã có trước đây, cô ấy rất đúng về điều đó. Thời điểm này tôi đã nhận ra một điều, không rõ ràng nhưng tôi khá chắc về điều đó. Sự lo ngại, băn khoăn của Phương Anh giống như một người đang đứng ở ngã rẽ đôi đường, ngã rẽ chia đôi trái tim. Nàng đang tự vật lộn với chính cảm xúc của mình. Cảm xúc dành cho tôi và dành cho Trung. Mọi thứ có lẽ sẽ thay đổi hoàn toàn sau tối nay. Xấu hay tốt, tôi chịu, tôi không nghĩ nhiều mà chỉ thắp lên ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực mình. Tôi hít thật sâu, lái chậm và tấp vào lề. Tôi nghiêng người và hôn lên đôi môi mềm mại của Phương anh yêu em rất nhiều, vợ à. Anh muốn em thật sự hạnh phúc, hơn bất cứ điều gì, hứa sau này anh vẫn yêu em chứ. Giọng nói nhỏ của cô ấy như thực sự cầu xin. Lần này cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi tiếp tục hôn, lần này sâu hơn, thậm chí nhiều hơn em à. Tôi nói. Khi tôi nói xong, nàng thở dài một tiếng rồi ngồi tựa vào ghế. Tôi lái xe nhanh hơn, hướng về khách sạn mà Trung đang ngồi ở đó. Chỉ mấy phút nữa thôi, người vợ yêu thương của mình sẽ ngã vào trong vòng tay của một người đàn ông khác. Không thể dừng, không thể quay đầu lại. Rõ ràng đối với người khác ắt hẳn sẽ rất đau đớn nhưng tại sao tôi lại thấy kích thích đến thế? Thật buồn cười, bỗng chốc, ký ức hồi tôi và Phương Anh mới hẹn hò dội về, cảm xúc cũng mãnh liệt như vậy, không gì thay đổi, kể cả những lời hứa tôi sẽ yêu nàng mãi mãi, sẽ làm mọi thứ để nàng thấy hạnh phúc. Đến nơi cũng khoảng gần 7 giờ, chúng tôi bước vào trong sảnh từ xa đã thấy Trung xuất hiện với một hộp quà nhỏ. Chúng tôi bắt tay nhau như thể giữa các đối tác làm ăn với nhau vậy, chứ không phải giữa một người chuẩn bị dâng hiến vợ mình với một người đàn ông khác. Phương Anh bước đến từ phía sau tôi, nàng vén tóc hơi e thẹn, gật đầu chào chung. Cái cách nàng tỏ ra mình e ấp, cần được chở che như vậy khiến đàn ông muốn lao vào biết thành cục trụ vững chãi cho nàng tựa vào, hồi mới tán tỉnh Phương Anh nàng cũng làm như vậy. Đã nhắn tin gọi điện với nhau cả tháng nay rồi, còn lên cả kế hoạch khóa tôi lại nữa thì còn gì mà e ấp nữa chứ. Tôi thầm cười, còn với Trung thì mắt anh sáng lên, anh vẫn cố giữ lịch sự khi chỉ dán vào đôi mắt của Phương Anh chứ không đưa mắt lướt lên lướt xuống cơ thể của nàng. Anh kéo Phương Anh lại gần thơm nhẹ lên hai má giống như cách chào hỏi của người phương Tây tôi vẫn hay xem rồi đưa hộp quà cho Phương Anh. Quà của em như anh đã hứa nhé. Em cảm ơn, nàng cười tít mắt. Thực sự những gì họ đã trò chuyện, nhắn tin với nhau khiến tôi thấy tò mò và kích thích. Tuy nhiên có một điều gì đó khiến tôi không muốn tìm hiểu, tôi muốn đó là chuyện riêng của hai người. Trung dẫn chúng tôi ra ghế chờ ở sảnh khách sạn, Trung ngồi đối diện tôi với Phương Anh, cả ba ngồi nhâm nhi chén trà, hỏi thăm nhau một chút rồi cùng đi lên quầy bar của khách sạn. Không gian quầy bar sang trọng và khá yên ắng, hai gian bày tràn ngập các loại rượu. Dù tôi nghĩ đây chưa hẳn là khách sạn sang trọng nhất nhưng với những gì tôi đang chứng kiến, thật sự cảm thấy tủi hổ khi nghĩ mình chưa đưa Phương Anh đến những nơi như thế này bao giờ. Kể cả khi đi tuần trăng mật tôi đã mạnh tay chi nhưng cũng chỉ ở những khách sạn lịch sự chứ chưa thật sự đẳng cấp như này. Tôi nghĩ đây đúng là một trải nghiệm tuyệt vời cho cả tôi và Phương Anh. Trung dẫn Phương Anh đến quầy bar, họ trông như một cặp đôi thực thụ còn tôi chỉ là chân chạy vặt phía sau. Lần này, Phương Anh ngồi giữa tôi và Trung, nàng ngồi quay lưng lại phía tôi. Trung ra hiệu cho bồi bàn gọi đồ, vì cả đôi bên không muốn cuộc yêu dính mùi thức ăn nên đã hẹn ăn trước, đến đây chỉ nhâm nhi chút rượu. Trung, em gọi trước đi. Tôi đoán là Phương Anh sẽ gặp khó trong việc chọn đồ uống vì thực sự tôi ít khi thấy Phương Anh uống kiểu như này bao giờ. Có lẽ nàng sẽ phải nhờ đến gợi ý của Trung hoặc bồi bàn thôi. Nhưng, cho em một ly strawberry fill nhưng có thêm vodka nhé. Tôi hơi bất ngờ, nàng xem ra có vẻ khá rạch ròi với những thứ đồ uống như thế này. Có thể nàng đã có kinh nghiệm khi tham gia những buổi tiệc của công ty. Trung cho anh một ly Manhattan, còn, rồi nhìn với sang tôi. Mẹ kiếp, biết gọi cái gì bây giờ, quê quá. Chắc phải học khóa dạy uống rượu sang chảnh. Bản thân tôi cũng phải là người hay uống rượu, mà có uống toàn uống rượu ngâm kiểu táo mèo, ngô, khoai, sắn các kiểu chứ có bao giờ uống mấy loại này. Ngập ngừng một lúc tôi quyết định chọn đại một ly martini. Trong lúc đợi, Phương Anh mở hộp quà của Trung, bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh, Phương Anh tỏ ra bất ngờ. Đến lúc này tôi nhận thấy tôi cũng ít khi mua quà trang sức cho vợ vì mấy khi thấy cô ấy vòi vĩnh. Trung chủ động đeo lên cổ Phương Anh, nàng xoay người lại. Vén tóc lên cho Trung dễ đeo hơn, đồng thời nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi mỉm cười chau mày, chiếc dây chuyền này giống như mấy cái choker hơn, có điều nó lóng lánh hơn và có lẽ đắt tiền hơn nhiều. Để anh chụp cho xem nhé. Phương Anh tạo dáng, nàng càng lộng lẫy hơn với món trang sức Trung mua cho. Tôi lại muốn bế cô ấy về nhà rồi, liệu có còn kịp không nhỉ? Rượu được mang ra, tôi nhấp môi nếm thử xem ly martini của mình như thế nào. Trời đủ, sao khó uống thế này, mùi cũng lạ nữa không thơm như rượu ngâm. Tôi cố gắng không nhăn mặt, tỏ vẻ nhâm nhi. Liếc sang ly của Trung, tôi thấy cũng không khác ly tôi gì chỉ là màu sắc của rượu, màu nâu còn của tôi trong vắt. Nhưng ly cô trồng têu của Phương Anh lại khác, nó màu hồng đậm, miệng ly còn cài một nửa quả dâu tây. Để ý kỹ thì nửa quả dâu khi bổ ra rất giống cái gì đó rất quen thuộc, mất một vài giây, rồi tôi bật cười trong lòng. Có lẽ tôi không hiểu hoặc chưa hiểu hết về vợ của Minh. Tôi vẫn biết nàng là người rất tinh tế nhưng không nghĩ nàng lại đến trình độ như thế này, liệu đây là món đồ uống cô ấy đã nghiên cứu kỹ cho buổi hẹn chăng? Hay đơn giản chỉ là thứ cô ấy vẫn hay uống trong các bữa tiệc? Tôi chịu, hàng ngàn câu hỏi, thắc mắc hiện lên trong đầu, nàng thật sự mong ngóng đến buổi hôm nay thế hay sao? Nên chính vì quá mong ngóng gặp, người tình, xung đột với chính thiên chức của một người vợ, người mẹ khiến nàng lo lắng, đau đớn cách đây ít phút. Ly đồ uống giống như đang mời gọi Trung vậy, ắt hẳn Trung cũng đã nhận ra điều này. Hai người nhâm nhi đồ uống rồi trò chuyện rôm rả hơn, tôi cũng chả nghe rõ họ đang trò chuyện về vấn đề gì, thỉnh thoảng quay sang tôi hỏi han vài câu, tôi cũng chỉ trả lời ậm ừ, vì đầu còn đang mải tính toán xem lát nữa sẽ quay, chụp hai người họ ở góc nào thì xem đứng nhất. Tôi ngước nhìn Phương Anh, có vẻ như vodka đã ngấm, má cô ấy bắt đầu hồng dần lên, sự phấn khích thể hiện rõ trên khuôn mặt của Phương Anh. Tôi thích nhìn vợ mình như thế này, tán tỉnh cởi mở với một anh chàng khác. Phương Anh thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay hoặc đùi Trung một cách vô thức mỗi khi Trung nói điều gì đó tôi cho là rất hài hước khiến Phương Anh cười. Họ nói chuyện thân mật, hoàn toàn phớt lờ tôi. Phương Anh hoàn toàn thích thú với những cử chỉ ân cần, điềm đạm và tinh tế của Trung, mọi câu chuyện của anh hay chèn vào câu như, em biết đấy, em có thấy rằng, tôi nghĩ bằng cách này Trung lôi kéo Phương Anh vào câu chuyện, lôi kéo sự chú ý của nàng vào lời nói của anh. Quả thật cả buổi Phương Anh chỉ nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Cảm giác họ nói không hết chuyện, như những người đã quen và biết nhau lâu lắm rồi. Dần dần tay nàng đặt lên đùi Trung, chả biết từ lúc nào họ đã ngồi gần lại với nhau và chân của Phương Anh đung đưa, như vuốt ve chân của Trung vậy. Tôi thầm nghĩ nàng chắc đã thèm muốn lắm rồi đây. Tôi hơi cúi người liếc xuống đũng quần của Trung, nhìn có vẻ có thứ gì đó rất cứng, cộm lên trong quần của anh, thứ bị kích thích bởi những cái vuốt ve của Phương Anh. Tôi dám chắc Phương Anh có thể nhìn thấy và cảm nhận được, Trung đã hưng phấn tột độ, dương vật của anh đã đủ cứng và chỉ trực đưa vào bên trong Phương Anh. Bất giác tôi thấy vợ đỏ mặt, nàng nhấp một ngụm đồ uống để che giấu sự phấn khích và hưng phấn của mình. Điều gì đến cũng đã đến, trong lúc với giấy ăn, mặt của Phương Anh tiến sát đến Trung hơn bao giờ hết, họ ngập ngừng trong vài giây và rồi Trung nâng cằm Phương Anh lên, nàng cũng vươn người lên để chạm vào môi, hôn lên miệng anh. Hai đôi môi của họ chạm nhau và mở dần ra. Mắt của anh và nàng nhắm nghiền, dù không có nhiều đèn sáng nhưng tôi có thể thấy rằng lưỡi Phương Anh đang ở trong miệng Trung, đảo qua đảo lại một cách say sưa. Tay trái của nàng bất giác lướt qua đũng quần của Trung, tôi có thể thấy nàng giật mình co người lại một chút, tiếng thở của nàng gấp hơn trước. À, đau vãi, cái lồng chết tiệt. Tôi quên bẵng đi cái lồng đang bọc chặt dương vật của tôi, mặc dù nó không gây quá nhiều phiền toái khi mặc đồ nhưng lúc tôi bị kích thích thì thốn khó tả. Cái đau khiến tôi mất tập trung vào hai người, phải nhìn ra chỗ khác thôi chứ thế này gãy mẹ mất, tôi tự nhủ. Tôi ngó quanh liếc tìm thứ gì đó để không phải tập trung vào vợ tôi và người tình từ giờ có lẽ có thể gọi Trung là người tình của Phương Anh được rồi. Quầy ba vắng vẻ, chả có bóng người ngoài một cặp vợ chồng già ngồi thưởng trà ăn bánh ở cuối dãy, nhân viên pha chế cũng đang mải trò chuyện với bồi bàn. Chả ai để ý đến cặp uyên ương này cả. Tiếng nói của Trung khiến tôi quay trở lại hai nhân vật chính. Anh dẫn em lên phòng nhé. Dạ. Trung nhanh chóng bước xuống, ra hiệu cho bồi bàn tính tiền đồ uống vào tiền phòng. Rồi cầm tay dẫn Phương Anh đi. Tôi cảm thấy ghen tị, không biết đám bồi bàn nghĩ gì, bước vào thì cầm tay người khác, bước ra lại cầm tay người còn lại. Cả ba nhanh chóng bước vào thang máy. Trung tiếp tục ép Phương Anh sát tường và hôn cô, tôi cố cúi xuống, đứng sát vào mép đối diện, tránh nhìn vào khung cảnh lúc này để không bị cương cứng. Hy vọng đến lúc hai người quan hệ với nhau, Phương Anh sẽ mở khóa cho tôi, chứ thế này thì quay phim chụp ảnh cái gì. Bước qua dãy hành lang, tôi đi sau, Trung và Phương Anh đi trước rồi dựng lại ở một căn phòng. Trung mở cửa cho Phương Anh vào trước rồi anh bước vào, tôi bước theo sau, Trung đứng chắn ở cửa phòng, giơ tay ra hiệu tôi dừng lại. Phương Anh với anh thống nhất rồi, để cô ấy có thể thoải mái hơn, có lẽ em không nên ở đây, Phương Anh sẽ rất ngại nếu nhìn thấy em đứng đó trong khi hai đứa anh đang. Em biết đấy, vậy nên trưa mai hãy quay lại và đón Phương Anh sau. Ok nhé, tôi ngó vào trong, tìm kiếm ánh mắt của Phương Anh, tìm kiếm một câu trả lời cho sự bất ngờ này. Nàng đứng trong, ngó ra, mím môi rồi gật đầu. Tôi bước lùi lại, cánh cửa đóng dần ngay trước mắt, tấm bìa màu trắng đung đưa trước mặt, xin đừng làm phiền. Hoàn toàn im lặng, cái khách sạn này thiết kế phòng cách âm đến thế ư. Thấy không còn cách nào khác. Tôi chậm ra bước ra thang máy, bấm xuống sảnh. Hai người thống nhất với nhau loại tôi ra sao? Ờ thì không cho xem cũng được, mấy ông trên chuyện sex phái lồn cũng có kể việc này rồi nhưng ít ra cũng nên báo trước cho tôi chứ. Hơi bất ngờ một chút, thôi, kệ đi, cô chồng ngâu mà, như thế mới đúng chứ, xong rồi tí nữa Trung sẽ nhắn tin ra cho mà xem, chụp ảnh cho xem nữa, chụp ảnh cơ thể Phương Anh đang trượt dài trên giường, nút hoàn toàn, hoặc ảnh Phương Anh đang ngậm lấy dương vật của Trung. Mắt nhắm nghiền hưởng thụ, đứng đấy. Tôi thong dong bước ra khỏi cửa khách sạn. Việc của mình bây giờ là kiếm một quán cà phê nào đó, ngồi góc kín đáo chút, tí Trung gửi ảnh ra thì còn xem được. Tôi liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ 7 tối. Lững thững qua những con phố, trong đầu tôi lúc này chỉ tập trung tưởng tượng ra những hình ảnh của Phương Anh và Trung. Tưởng tượng ra cách hai con người đó lao vào nhau, cuốn lấy nhau. Hình ảnh Phương Anh quỳ xuống, hôn, liếm dương vật của Trung. Lần lần xuống hai tinh hoàn rồi đến hậu môn, Trung sẽ phải dướn người lên để cho lưỡi Phương Anh liếm láp chỗ đó, rồi nàng sẽ hé miệng báo hiệu đã đến lúc, để Trung sẽ phải ấn dương vật của mình vào bên trong khiến nàng phải há miệng ra và ngậm lấy nó. Liệu nàng có nuốt hết được dương vật của Trung không nhỉ? Hay chỉ một nửa thôi? Nàng sẽ phải quàng tay bấu lấy mông của Trung, kiểm soát nhịp độ của anh để không làm nàng nghẹn. A hát hát, cảm giác ghen tị trong tôi trỗi dậy, kéo theo cả sự phấn khích tột độ. Cái cảm giác này tôi đã ngóng chờ lâu quá rồi, mau mau gửi ảnh đi, thèm quá. Tôi chỉ tưởng tượng ra hình ảnh của Trung và Phương Anh dựa trên những gì tôi hay làm với cô ấy. Dẫu biết nếu nhìn thấy những hình ảnh đó thằng nhỏ sẽ đau đớn lắm, nhưng tôi nghĩ tôi không thể không nhìn. 9 giờ 31 tối, tôi lang thang ra con phố Ấu Triệu, đoạn ngay cạnh nhà thờ lớn, leo lên tầng 2 của quán gọi một cốc cà phê vừa nhâm nhi, vừa ngắm nhìn hoạt động của người dân tối thứ bảy. Chốc chốc lại chê chồng điện thoại, không có tin nhắn. Chắc giờ mới chỉ cởi quần áo, dạo đầu thôi. Hay hai người có lôi nhau vào nhà tắm tắm chung không? Ngồi ngâm mình trong bồn tắm trò chuyện với nhau chẳng hạn. Phải chăng được vào chụp nhỉ? Biến thành bộ album của một đôi đi nghỉ tuần trăng mật. Tôi cười thầm thích thú. Thế mà giờ lại phải vác cái túi máy nặng trịch này đi lang thang, không nói sớm để vứt nó ở nhà. Rảnh rỗi, tôi bèn lôi ra chụp thử mấy kiểu có chiều sâu xem. Ha ha, tôi tia lấy một cụ già đang bước sang đường, zoom gần, tạch tạch, nháy vài kiểu, xem có giống mấy bức ảnh của các nhiếp ảnh gia hay chụp không nào. Hơ hơ, kiểu này gọi là nhiếp ảnh gia rồi, chưa biết căn chỉnh lấy nét, mờ quá. Trượt dài trên ghế, càng muộn mọi người tập trung đông hơn, vỉa hè các con phố đã chật cứng, người người nhà nhà đổ ra đường hóng gió. Trẻ con chạy nháo nhác chơi đùa cùng bố mẹ, các cặp đôi tranh nhau chọn vị trí để chụp toàn cảnh nhà thờ. Các cô gái trẻ víu lấy hàng rào bao quanh khuôn viên nhỏ nơi đặt bức tượng Đức Mẹ chụp ảnh. Toàn gái xinh, da trắng muốt, cách trang điểm cũng nhẹ nhàng, tươi tắn, mông ngực cũng vòng nào ra vòng đấy, chắc mềm mại lắm. Giờ mà gả gẫm được một bé đi nhà nghỉ nhỉ, đỡ bấn loạn, à mà xích trong lồng thế này thì làm ăn được gì. Thằng nhỏ nằm im nãy giờ, không thấy phản ứng. 10 giờ 6 tối, lạ nhỉ, cả tiếng rồi mà không thấy ý ới gì là sao. Không một tin nhắn từ Trung hay Phương Anh, có nên nhắn cho một cái tin không? Mà nhắn gì, gửi ảnh đi à, tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Thế này có ổn không? Buổi đầu tiên thì cứ cho người ta xem thì đã làm sao? Quấy rầy gì đâu mà lại đuổi đi, lại còn bị để cho khóa nữa, gò bó quá. Sự ức chế do bị kìm hãm cộng với việc khó chịu khi bị loại ra khỏi cuộc chơi phút chót khiến tôi sốt ruột dần hơn. Cảm giác chân tay mỏi và cuồng hơn nhiều. Biết thế lúc đấy cứ xông vào, cả nể làm cái gì. Điện thoại rung lên, lóng ngóng mở ra xem. Là bà nội. Mai mấy giờ chúng mày đón con bé? Chắc sáng mai tầm 9 đến 10 giờ. Đến đón sớm đi, ông bà còn đi ăn cỗ, đi xa, tha lôi con bé đi nó mệt lắm. Vâng, vâng, ok. Chiều hôm nay, chúng tôi gửi con bé về nhà ông bà nội chăm. Nói dối đi ăn chơi với nhóm bạn, lâu không tụ tập, ồn ào nên chỉ đi hai vợ chồng. Ông bà trông tạm cho đến sáng mai. Con bé nhà tôi cũng khá ngoan, không vòi vĩnh bố mẹ nhiều, cơ bản là vì được ông bà hay đón và chiều chuộng. 2. Sự sốt ruột trong tôi tăng dần đầu khi đã tiếng rưỡi rồi vẫn không có dấu hiệu nào từ Phương Anh cả. Thèm nhau, cuốn nhau đến thế cơ à. Cả đêm thế này khó chịu đấy, ít ra phải để ý đến tôi một chút chứ, tôi là người hy sinh nhiều hơn mà. Mân mê điện thoại một lúc tôi đánh liều nhắn tin cho vợ. Email tự động chuyển sang tin nhắn văn bản, tôi đoán nàng không bật mạng. Tính cô lập mình à. Việc ngồi lâu cùng với phải chờ đợi trong vô định, sự sốt ruột của tôi tăng cao. Nhanh chóng thanh toán tiền, vác theo túi máy ảnh nặng trịch. Tôi quyết định quay trở lại khách sạn, lên phòng, chưa biết sẽ làm gì, có lẽ sẽ đòi tham gia cùng chứ lăn lê ở đâu cho đến sáng mai. Giờ tôi cũng không muốn về nhà, vợ thì đang vui chơi, tôi thì đang bị xích, về không biết ngủ kiểu gì. Bước vào đến sảnh, tôi rào chân bước vào thang máy. Lần mò bấm số tầng, bỏ mẹ, tôi bất chợt nhận ra rằng mình không biết số tầng, số phòng của Trung ở. Lúc lên thì mải cúi xuống để tránh nhìn Trung và Phương Anh hôn, âu yếm nhau. Lúc vào phòng thì cũng đi sau, không để ý, biết ở phòng nào mà tim, nhận thức sự việc có phần rắc rối, không đúng ý. Tôi rào chân nhanh hơn, lao ra bàn lễ tân. Em cho anh hỏi có khách hàng nào tên Trung đặt phòng bao nhiêu nhỉ? Anh liên hệ làm gì à? Anh gửi anh ý cái máy ảnh ấy mà, đây này. Có vẻ nhận thấy vẻ mặt tôi có chút khác thường, nóng vội. Cô lễ tân ngập ngừng. anh có thể gọi cho anh Trung rồi nhân viên khách sạn sẽ chuyển lên cho anh ấy à? Gọi thẳng luôn cho Trung mà hỏi nhỉ. Tôi bấm máy. Số máy quý khách vừa gọi. Anh ý tắt máy rồi em ạ, chắc đang nghỉ. Em cứ chê chồng trên hệ thống xem anh ý ở phòng bao nhiêu rồi a, lên đem trả cái máy ảnh thôi mà. Đây số ấy đây, em chê chồng rồi không có anh ơi, có thể anh nhầm khách sạn ạ. Nhầm gì mà nhầm em, anh với anh ấy vừa ngồi nói chuyện với nhau ở đây xong, lúc 7 giờ này, nhưng anh ơi, em không tìm thấy thật mà. Tôi đoán là do khách sạn bảo mật thông tin khách đến ở, giả vờ để không cho tôi biết. Tôi quay mặt đi, bấm máy gọi cho Phương Anh, số máy quý khách. Cái đéo gì nữa thế? Cũng tắt máy nốt, buồn cười thật. Sao hai người lại chơi cái bài này? Chọc tức tôi à, sự sốt ruột tăng cao dần dần khiến tôi mất bình tĩnh. 11 giờ 24 tối. Cái quái gì đã xảy ra với tôi thế này? Tôi đang làm cái quái gì vậy? Chết tiệt, tự dưng mọi thứ lại rồi tung lên. Sự ức chế, cả chiếc máy ảnh đang níu chĩu đôi vai của tôi xuống. Tôi loanh quanh trong sảnh khách sạn đang tính phương án để có thể tìm được căn phòng đó. Liếc nhìn Lễ Tân, cô ta đang ném ánh mắt dò xét về phía tôi. Quả này dò hỏi số phòng là không được nữa rồi. Nghĩ lại việc Phương Anh không đả động gì đến chuyện sẽ để tôi đứng ngoài tối nay càng khiến tôi bực mình hơn. Biết thế lúc đấy phi mẹ vào, bảo không cho xem thì nghỉ đi. Giờ không biết đi đâu về đâu, chúng nó thì nện nhau ầm ầm trên đầu mình thì cứ lang thang vật vờ thế này, lần này cảm giác ghen tị xâm chiếm lấy tôi nhưng kéo theo nó không còn là sự phấn khích nữa mà là sự tức giận. Sau này về nói trước không có cái chuyện để tôi đứng ngoài như thế này nữa, mọi thứ phải được tôi kiểm soát, đâu phải cứ cho thoải mái là thoải mái không còn nghĩ đến ai nữa. Về không về được vì hiện giờ tôi cảm thấy sợ phải ở một mình, về trông vắng lắm, ở đây ít ra còn có người đi đi lại lại đỡ hơn, về nằm một mình nghĩ ngợi tức chết mất. Ở cũng không xong, chả nhẽ lang thang ở đây đến trưa mai. Ôi, Phương Anh ơi, em chơi anh vô ác quá, em để lần đầu tiên của anh thành cái gì thế này. Từ từ, bình tĩnh đã, giờ cũng chưa muộn lắm, lên Tạ Hiện làm mấy cốc bia ngắm người ngắm đường tiếp xem thế nào. Lấy xe, tôi quàng túi máy ảnh vào ghế sau, phóng một lèo, trong suy nghĩ không thôi bực tức, có lúc còn thấy hận Phương Anh. Chả nhẽ nàng qua đắm đuối với Trung mà bỏ mặc tôi, cho chơi thì cũng phải có giới hạn chứ. Chưa mai đón về mắng bục mặt ra. Gửi xe xong tôi nhanh chân bước vào con phố ăn chơi ở Hà Nội, khách khứa ở đây rất đa dạng về lứa tuổi và quốc tịch. Khách Tây, khách Tàu, sinh viên, người đi làm. Đặc biệt về đêm, con phố này lúc nào cũng ồn ào tấp nập tiếng nói cười, tiếng reo hò hát ca nhộn nhịp. Nhìn nam thanh nữ tú diện đồ súng xính, say xỉn, chửi bậy huyên náo cả một vùng lại phần nào xoa dịu tôi. Nhanh chân bước vào quán bia mấy anh em vẫn hay ngồi, gọi cốc bia với đĩa mực nướng ngồi nhâm nhi. Rút điện thoại ra một lần nữa, bấm số Phương Anh, số máy quý khách hiện không liên lạc được, xin quý. Xin cái đéo gì, tôi chán nản. 11 giờ 54 tối, giờ này các quán cũng đã vãn, một phần người đi về, một phần vội vã lao vào hộp đêm, tiếng nhạc vẫn sập sình không ngớt. Ngó nghiêng xung quanh, chủ yếu là người ngoại quốc đang mải chém gió cùng mấy em người Việt, xì xà xì số tôi nghe không rõ, chắc tí nữa lại lôi nhau vào nhà nghỉ, khách sạn quần nhau chứ làm gì, giống như vợ tôi đang làm bây giờ. Mà không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại bực mình. Cứ tự do quá làm chồng nàng phải như thằng ất ơ thế này. Bình thường ra, giờ này hai vợ chồng vẫn hay ngồi bật một bộ phim nào đó lên để xem rồi, vừa ôm nhau vừa nhâm nhi món ăn nào đó. Thỉnh thoảng tôi vẫn gạ nàng chiều, trong khi tôi ngồi đó Phương Anh sẽ trườn người xuống ngậm và mút cho tôi, nhưng gạ gẫm mãi mà nàng chỉ làm qua loa vì mải xem. Bắt đầu nhớ nàng man mác rồi, có chút bia vào nữa, tôi muốn được ôm eo nàng được vuốt ve làn da của nàng. Giờ thì Trung đang làm việc đấy thay tôi rồi, tay của Trung đang lướt lên khắp cơ thể của vợ, hôn nhau đắm đuối, rồi đến lúc lần lần dương vật ấn sâu vào bên trong Phương Anh. Liệu nàng có thích không? Liệu sau tối nay nàng có thấy mê Trung quá mà bỏ tôi không nhỉ? Nỗi sợ mất vợ bắt đầu xuất hiện dần dần, nó không đem lại điều gì ngoài sự lo lắng. Các suy nghĩ xuất hiện chồng chéo lên nhau như thế, không còn rõ ràng, mỗi suy nghĩ một tí, đầu tôi trở nên nặng hơn, cơ thể uể oải. Lai dài đến cốc thứ ba rồi, lưng ngồi gù quá mỏi rồi, mắt lờ đờ dần rồi. Vẫn không có bất kỳ hồi âm nào của Phương Anh. Tôi tiếp tục bấm máy mặc dù biết nhưng gì tôi nghe được chỉ là số máy quý khách. Tôi thở phì phù. Cô chồng ngầu như thế này thì cũng chán quá, phải được xem thì mới thấy sướng, mặc dù đã làm thân cu chồng thì phải chấp nhận chịu thiệt nhưng vợ và bun cũng phải đáp lại chứ, không thì cứ cập nhật tình hình thôi, đằng này biến mất hút cả hai người. Anh ơi, em sắp đóng cửa rồi à? Ok cho anh thanh toán cái, anh về đây. Tôi liếc nhìn đồng hồ 1 giờ 25 sáng. Phương Anh vẫn bật vô âm tín từ lúc tôi nhìn thấy nàng khuất sau cánh cửa. Nàng đang làm gì, ôm chung ngủ vùi chăng? Liệu giữa đêm hai người có lại quần nhau nữa hay không? Biết đâu lại hứa hẹn, trao nhau mấy lời yêu thương. Nàng mới bước vào đã đắm chìm trong cuộc chơi này rồi. Trong lúc hai người đang mặn nồng với nhau, liệu nàng có mảy may nghĩ gì đến tôi không? Mấy cốc bia làm tôi suy nghĩ mơn man hơn, buồn hơn, tủi thân hơn. Lượn phố một tí vậy rồi về nhà ngủ một giấc, hy vọng có bia vào rồi sẽ dễ ngủ hơn. Mới buổi đầu tiên mà đã thế này, còn cho các buổi khác không biết như thế nào. Lại còn cho có thai, thôi thôi, tôi cố gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Lượn qua những con phố vắng vẻ, buồn hiu hắt, lượn qua khách sạn, nhìn ngước lên, tôi thấy ghét cái khách sạn này vô cùng. Tôi về nhà lúc 3:30 sáng, không có con bé, không có Phương Anh, căn nhà bất chợt không còn ấm cúng như trước nữa, nó lạnh lẽo, im ắng và cô đơn. Tôi thả rơi túi máy ảnh xuống sàn, ngồi trượt dài trên chiếc ghế sofa. 3 giờ 31, vẫn không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Lúc này, tôi không còn mảy may bất kỳ viễn cảnh nào về sex, về cảnh làm tình của Trung và Phương Anh nữa. Lang thang cả đêm, tôi mệt rồi. Cái tôi cần ngay tại lúc này là Phương Anh, cần cô ấy ngồi đây. Tôi nhớ lại hình ảnh nàng ngồi nghịch điện thoại, xem mấy cái show Hàn Quốc của cô ấy. Tôi sẽ có thể ôm lấy nàng từ phía sau, rúc mặt vào gáy, vùi trong làn tóc của nàng, hít thật sâu mùi hương cơ thể. Chỉ cần thế thôi, như vô thức, đôi tay tôi tự ôm lấy hai vai của mình. Thôi không phải đắn đo nữa, sau lần này không có lần tiếp theo. Gì mà còn để Phương Anh có con với Trung nữa. Tôi thấy mình như thằng ngu vậy, như thế này đã đủ mệt rồi, mất cả ngủ khéo mất cả vợ. Tự dưng dăm ba cái trò cu chồng ngâu này khiến tôi chán ngán, không còn cảm thấy kích thích nữa. Tôi vỡ lẽ, khi xem clip, đọc truyện trên truyện sex vãi lồn chẳng qua là mình đang nhìn thấy vợ của người ta, không phải Phương Anh. Cho nên dù cái nhân vật trong truyện, trong phim đấy có ngủ với bao nhiêu gã đàn ông, đẻ ra bao nhiêu đứa con hoang cũng chỉ là nhân vật không có thật, có thì cũng chả phải vợ mình. Còn đây là Phương Anh, đây là người thật việc thật, người vợ duy nhất của tôi, cớ sao tôi lại để nàng dính líu vào mấy cái này cơ chứ? Nàng vẫn phải là vợ tôi, của mình tôi thôi, chỉ một mình tôi sở hữu được tình yêu của nàng. Chậc chậc, lầm rồi, cái mình thích chỉ là nhìn người khác làm tình thôi, lầm to rồi. Thế nhé, trưa mai anh nhất định đón em về, tôi tự lẩm bẩm một mình. Tôi vẫn thầm trách nàng sao không cho tôi biết rõ những gì nàng định làm, ít ra được biết thì vẫn hơn, chứ như người ngoài cuộc thế này khó chịu quá. Đã thế nhé, mai tôi sẽ tuyên bố dừng toàn bộ cuộc chơi này tại đây. Tôi tự trấn an bản thân. 3 giờ 45, ngả lưng ra ghế, chân gác lên bục để tay, chế chồng điện thoại một lần nữa. Tôi nhắm mắt và thiếp đi. 9 giờ 10 am, tiếng chuông điện thoại đổ dồn, tôi giật mình nhào dậy. Phương Anh à? Không phải, là bà nội. Mày qua đón đi, tí ông bà còn đi ăn cỗ, đi xa lắm không đưa con bé đi theo được đâu. Vâng, vâng, con qua giờ luôn. Nhanh lên đấy. Cúp máy, màn hình điện thoại vẫn trống rỗng y xì như lúc tôi đi ngủ. Cố gọi thêm một lần nữa, số máy quý khách. Tôi thở hắt, em định làm gì thế này hả Phương Anh? Định biến mất hút cùng thằng kia luôn à? Có còn coi anh và con, coi gia đình này ra gì nữa không đấy? À hắt hắt hắt, vẫn là cái lồng, sáng dậy thằng nhỏ theo phản xạ tự nó cương lên, ních chặt vào. Đã mất ngủ, mệt thì chớ lại còn bị cái lồng hành hạ. Nếu Phương Anh ở đây, tôi muốn gào lên vào mặt nàng sao lại nỡ để tôi phải chịu cái cảnh chết tiệt này. Tôi ngứa ngáy, vung tay vung chân loạn xạ. Ngồi bình tĩnh lại một chút, tôi sửa soạn rồi rào chân, phóng nhanh ra xe đến nhà bà nội. Liếc thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính, cau có, bực dọc. Bà nội vừa mở cửa vừa lườm nguýt. Hai vợ chồng mày làm cái gì vậy? Phương Anh đâu? Đang ở nhà. Con bé thấy tôi lững thững đi ra, chả tỏ vẻ gì là nhớ bố nhớ mẹ cả. Ở cùng bà nội cũng nhiều nên chắc cũng không bện hơi bố hơi mẹ cho lắm. Lôi con bé lên phố làm bát bún rồi tiện đường qua đón vợ luôn. Lái xe hơi nhanh, chủ nhật đường vắng, vèo cái tôi đã đến quán bún ốc trên phố Hai Bà Trưng. Ăn đây tí vòng lên khách sạn cho gần. Hai bố con lững thững vào quán gọi hai bát. Có con bé cũng ít nói, tôi tâm trạng cũng đang rối bời nên hai bố con chả nói với nhau câu nào, hờ hững gầy gầy sợi bún trong bát. Ring, ring. Trên màn hình xuất hiện bức ảnh của nàng với dòng chữ, vợ đang gọi, chơi cho chán đi rồi giờ mới gọi. Mẹ kiếp. Tôi hít một hơi, cố gắng kiềm chế sự bực bội của mình, phải tỏ ra thật bình thản. Tôi không muốn nàng biết cả đêm qua tôi đã phải vật lộn như thế nào, vẫn phải cố tỏ ra cho có vẻ không quan tâm lắm. Hy vọng nàng thấy tôi hờ hững sẽ phải lo lắng, sẽ phải sợ hãi, sẽ phải van nài cố níu kéo tôi ra đình thật sự của nàng, lúc đấy tôi mới hả dạ cho chuyện tối qua được. Đợi 10S tôi mới nhấc máy. Anh ơi, quay lại đón em đi. Mẹ nó, sao tôi nhớ giọng của nàng đến lạ, giọng nói mà tôi gào thét cả đêm đi kiếm tìm. Giấu đi sự phấn khích, tôi bình thản. Anh đang đưa con đi ăn sáng nhé, cứ ngồi đâu đó đợi một tí, 10 phút thôi, mẹ gọi về hả bố. Tôi còn chả buồn bận tâm trả lời con bé, giục ăn nhanh rồi lôi con bé ra xe, phi một mạch lên chỗ khách sạn chết tiệt đó. Đến lúc trả đũa rồi đây, nhưng phải làm thế nào cho nàng thật khổ sở vào, giống như tôi. Tôi nhìn thấy Phương Anh rồi, nhưng nàng không mặc cái váy tối hôm qua. Nàng lại mặc quần jean với một chiếc áo thun hai dây màu đen. Nàng ngồi đó, tay vân về cốc trà, tôi dừng lại, còn không thèm chạy ra mở cửa xe cho nàng. Nàng tự bước vào trong xe, nhoài người lại thơm con bé thật kêu hai phát vào má. Rồi nàng quay lại nhìn tôi, nhìn sâu vào mắt tôi có thể thấy rõ ánh mắt nàng đang lướt trên khuôn mặt của mình. Nàng chờ đợi, nàng tìm kiếm một phản ứng nào đó từ tôi chăng? Có quá nhiều thứ tôi cần phải chấn vấn nàng, xả cho nàng nghe những nỗi bực dọc cả đêm nàng làm tôi phải hứng chịu. Tôi cố giữ mặt lạnh, nhìn chăm chăm vào đôi môi nàng, chờ đợi nàng nói ra câu, em xin lỗi, ít nhất điều đó làm tôi giải tỏa phần nào. Ok chưa, về nhà nhé. Nàng gật đầu, nàng hình như chả có vẻ gì là thấy tội lỗi hay sao ấy nhở. Tôi bực mình phóng xe đi. Hôm qua ổn cả chứ? Như thế nào? Tôi gặng hỏi, để sau đi anh, con đang ở đây. Nàng nói từng chữ chậm rãi, mắt lướt nhìn phố xá. Máu nóng lại dồn lên, đang nhìn em rồi đấy nhé, đừng có tưởng là không có chuyện gì. Tôi thầm bực bội, tôi liếc nhìn gương cánh, mặc dù không nhìn trực tiếp vào nàng nhưng với tầm quan sát tôi có thể nhận ra Phương Anh đang ngả lưng vào ghế, đã quay hướng mặt lại nhìn tôi. Tôi cảm nhận được nàng đang quan sát tôi, đang ngắm nhìn tôi, rất chăm chú. Vẫn còn yêu em chứ? Nàng đưa tay vuốt má tôi. Tôi bất giác khẽ giật mình, xong, chưa kịp mắng mỏ câu nào thì bao nhiêu sự khó chịu, tức tối, hận thù, ghen tị bay đâu hết. Phương Anh, nàng đã đập tan hết tất cả các cảm xúc đó chỉ bằng với cái vuốt má và câu hỏi của nàng. Nàng vẫn không rời mắt khỏi tôi biết nàng mong được nghe gì, nàng cần phải nghe điều đó từ tôi, có lẽ để nàng yên lòng. Vậy Phương Anh vẫn còn quan tâm đến tôi đấy chứ? Nàng vẫn yêu tôi, nàng vẫn là vợ của tôi đây mà. Tất cả chuyện hôm qua chỉ là cuộc chơi thôi. Tôi dám chắc nàng hiểu rõ điều đó, nàng chắc chắn phải hiểu được rằng chính tôi đây, chính con bé con đang ngồi nghịch ở phía sau mới là gia đình đích thực của nàng, là nơi nàng thuộc về, nơi nàng được hạnh phúc vẹn toàn. Chắc chắn nàng phải hiểu được, như phần nào được gỡ bỏ phiến đã nặng trĩu trong lồng ngực. Tôi thở dài nhẹ, anh yêu em, chẳng có gì thay đổi được điều đó cả. Nàng bặm môi. Rồi đưa lưỡi liếm đôi môi đó chậm rãi. Nàng tựa lại vào ghế, đưa ánh mắt nhìn ra xa. Không hẳn là cái phản ứng tôi mong đợi từ nàng, nhưng dẫu gì tôi cũng đón được nàng về rồi. Tôi lái xe về nhà trong tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Váy hôm qua của em đâu rồi? Bộ này ở đâu đây? Váy em lỡ làm bẩn mất rồi, em vứt lại ở khách sạn. Bộ này anh Trung mua cho em mặc tạm về thôi, làm cái mẹ gì mà bẩn nhỉ? Tôi băn khoăn. Vậy em đã ăn gì chưa? Ăn gì thì đi ăn luôn rồi về luôn đi ạ. Sáng nay Trung đưa em đi ăn, cà phê rồi, anh Trung còn ở khách sạn không? Đi trước em một tí, chiều nay lại chuẩn bị bay vào Nam tiếp, bay đi bay về thế mệt chê ơ, bận bịu phết nhỉ, thể lực chịu được thế thì cũng kinh khủng đấy. Tôi cố tìm cách cởi mở câu chuyện để mong nàng tiết lộ một chút gì đó tối qua. Nàng lặng im, chắc bây giờ chưa phải lúc, tối nay ôm nàng tỉ tê sao vậy? Ngày chủ nhật đó diễn ra nhẹ nhàng như chúng tôi vẫn thường có, khiến mọi việc tối hôm qua chỉ như gió thoảng. Thú thật về đến nhà thấy hai mẹ con tíu tít với nhau khiến tôi an lòng, nàng cũng đã cởi bỏ cái lồng ra khỏi thằng nhỏ của tôi. Cảm giác thật tự do, nhẹ nhõm, thằng nhỏ vươn mình đứng dậy sau nguyên ngày dài trong cũi. Chúng tôi trò chuyện cùng với nhau, nàng vẫn không nói thêm gì về tối qua mặc cho tôi cố gắng gợi mở. Sau bữa tối, tôi nằm ườn trong phòng ngủ, Phương Anh đang tắm. Nghĩ đến việc lại sắp được ôm nàng ngủ vùi khiến tôi thích thú. Tâm trạng thoải mái khiến đầu óc tôi lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh cơ thể của Trung và Phương Anh cuộn vào nhau. Họ đã làm gì việc gì nhỉ? Làm mấy lần trong tối hôm qua? Phương Anh có lên đỉnh không? À mà chết thật, nàng có mua thuốc uống không hay cũng quên luôn rồi. Từ lúc về không thấy đả động gì, hay nàng bắt Trung dùng bao? Chắc là dùng bao rồi, nàng cũng là người cẩn thận mà. Hay Trung xuất ra ngoài, xuất lên bụng, lên ngực hay vào miệng nàng? Cô ấy nuốt hay nhè ra? Một vạn câu hỏi, thằng nhỏ của tôi bắt đầu đứng dậy, bất giác tôi đưa tay nắm chặt lấy nó. Nứng quá, đưa tay lên xuống một cách chậm rãi, đầu tưởng tượng ra khoảnh khắc Trung xuất tinh vào miệng của Phương Anh. Thằng nhỏ trực trào ra. Phương Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tôi rút tay giả vờ vươn vai. Nàng ngồi thành giường, lau khô tóc, nàng chỉ cuốn một chiếc khăn tắm ngang ngực. Ha ha, vợ tôi đây rồi, nàng vẫn vậy mà có gì thay đổi đâu. Giờ thì Trung đang nằm một mình, tôi lại nằm đây với cô ấy. Anh chỉ có vợ em một đêm thôi Trung ơi, em có cô ấy cả đời này cơ. Có lẽ tối qua tôi suy nghĩ hơi nhiều rồi, đáng ra nên thư giãn chứ không phải lang thang như thằng đầu đường xó chợ vậy. Tôi ngắm nhìn lại Phương Anh, nàng hấp dẫn quá, hít hà mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể nàng. Có vẻ như nàng không mặn mà lắm với việc hỏi han tôi tối qua như thế nào nhỉ. Chủ động thôi, tôi cầm lấy tay Phương Anh, đưa vào trong chăn nơi thằng nhỏ đang cương cứng. Kể cho anh nghe về tối qua đi. Tay phải nàng đang nắm lấy thằng nhỏ của tôi, tay trái vẫn đang cầm khăn lau tóc. Anh muốn nghe em kể, tối qua em với Trung đã làm những gì. Mặc dù chả ai nói với anh cả nhưng anh vẫn để hai người lại với nhau, giờ thì anh nghĩ anh cần được đáp trả, kể lại tường tận mọi thứ xem nào. Anh muốn được biết, cô ấy thả rơi khăn lau xuống sàn, ngồi xoay người lại. Chuyển tư thế một tay chống xuống giường tay kia nắm lấy thằng nhỏ, nàng nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống. Phương Anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc tôi. Anh muốn nghe à, chẳng phải anh bị kích thích khi giữa bọn em có những thứ riêng tư hơn sao? Đương nhiên là có, nhưng không phải tối hôm qua, đó cũng là lần đầu của anh mà, a muốn được biết hết. Anh không muốn tưởng tượng mãi thế, khó chịu lắm em có biết không? Kể cho anh nghe đi. Nàng ngập ngừng, hương, cũng chẳng có gì đâu mà, sau lúc anh đi thì bọn em trò chuyện thêm một lúc, rồi, thì, anh Trung ôm em rồi hôn em, hôn vào đâu? Môi trước hay vào cổ? Vào môi xong mới lướt đến tai của em và xuống cổ, tay Trung lúc đấy có sờ ngực em không? Em có sờ chim của Trung không? Nàng cười hơi nhếch mép, nhíu mày, sao mà em nhớ được, lúc đấy chỉ biết người run run lên còn để ý được gì nữa? Tay nàng nắm chặt hơn và sóc nhanh hơn. Trung có ghìm vai em xuống bắt mút không? Có làm giống như anh vẫn hay làm không? Mẹ nó, đã có gì đâu mà nứng thế, hình ảnh Phương Anh đang ngấm mút dương vật của Trung lại hiện lên trong đầu tôi, sao nhanh tới thế nhỉ? Tôi ưỡn cong người, nín thở, trực trào ra, kể tiếp đi em, kể nhanh đi anh sắp ra rồi, tôi nhăn mặt, nhắm tịt mắt, giọng nói gấp gáp hơn. Tôi cảm nhận thấy Phương Anh đang lật vội cái chăn ra, tay nàng lướt trên người của tôi. Tôi run nhẹ nhẹ. Da gà chạy từ gáy xuống đến thắt lưng, dùng mình, hai chân ép chặt vào nhau, tôi liếm đôi môi khô khốc của mình. Ao! Ngóc đầu dậy nhìn thành phẩm, loang hết ra bụng rồi. Liếc sang Phương Anh, nàng đã với lấy khăn lau tóc lúc nãy, lau sạch từng ngón tay rồi lau bụng cho tôi. Tôi lấy tay xoa nhẹ mông của nàng, nàng liếc nhìn tôi, không phản ứng gì cả rồi lại tập trung vào lau đi chất nhờn còn dính lại. Tôi nở nụ cười viên mãn, xả được ra thích quá. Rè rè, điện thoại của Phương Anh rung lên. Anh Trung nhắn liệu anh và em có muốn làm chuyện này một lần nữa không? Lần này sẽ cho anh vào tham gia cùng. Nàng liếc mắt sang tôi dò xét. Nếu em muốn thì anh sẵn sàng đồng ý thôi, tôi trả lời không cần một giây suy nghĩ. Tôi cũng không còn thấy nàng nhắn tin, gọi điện cho Trung thường xuyên nữa, họ chỉ nhắn tin cho nhau vào buổi tối, mà cuộc nói chuyện cũng rất ngắn. Tôi đoán là họ hỏi thăm nhăm một vài câu rồi thôi. Thỉnh thoảng nàng cũng gọi điện cho Trung, nhưng chủ yếu để tham khảo kinh nghiệm và kỹ năng xử lý của anh liên quan đến công việc. Tôi cảm thấy hơi nhói nhói trong lòng nhưng thực sự tôi không giúp được nàng gì cả, tôi đành chỉ có thể chấp nhận sự thật và tự an ủi bằng cách nghĩ như thế Phương Anh sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều trong công việc. Tôi thứ bảy hai tuần sau đó, gánh nặng công việc đã bớt đè nặng lên cô ấy hơn, nàng về sớm chuẩn bị một bữa ăn tươm tất cho hai bố con. Như thường lệ, chúng tôi lại cùng thư giãn xem một bộ phim. Phương Anh này, kể cho anh tất tần tật đi nhé, Được không, tôi cố gắng thì thào nhẹ nhàng nhất có thể, níu kéo nàng khỏi cơn ngủ gật gù. Nàng thở dài, nói chung việc họ chịu ngồi lại thương thảo cũng đã có lợi cho bên em rồi, thực sự cả hai bên cũng chẳng muốn sự việc phải đi đến mức đưa nhau ra tòa đâu. Chỉ có điều vẫn đang cố tìm phương án yêu cầu bên kia thanh toán nhanh hơn một chút, chứ như lúc đầu là vẫn hơi lâu. Sếp hài lòng, em cũng thoải mái hơn bao nhiêu. Giọng nói nàng thong thả, nghe có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều. Tôi xoay người sang, vuốt ve nàng, những ngón tay của tôi chạy suốt từ vai, qua eo rồi đến đùi của nàng. Tay tôi dừng lại ở đó, kéo nàng sát lại, tôi cúi xuống hôn lên trán, lên má rồi đến môi. Không phải chuyện đấy, anh muốn em kể cho anh nghe mọi thứ, tôi kéo nàng sát vào lồng ngực mình hơn, siết chặt, mọi thứ về em và anh ấy. Phương Anh ngước lên nhìn tôi thẳng vào ánh mắt. Về em và Trung ấy á, tôi có thể thấy rõ vẻ mặt bất ngờ hơi pha chút bối rối của Phương Anh. Tôi cười mỉm, cúi xuống hôn lên mũi của Phương Anh, trước khi vòng tay ôm sát Phương Anh vào mình hơn. Em à, kể từ buổi tối hôm đó, anh thấy em đã quá bận bịu và mệt mỏi rồi, anh không muốn ích kỷ khi mà cứ nằng nặc bảo em kể tường tận em và Trung đã có những gì với nhau. Tôi vừa nói vừa vuốt ve cơ thể của Phương Anh, cố làm cho nàng cảm thấy yên tâm. Không phải là bí mật nào anh cũng đòi em phơi bày ra, chỉ là tối đó bọn em đã làm những gì kể qua loa cho anh biết thôi, anh hứa sẽ không gặng hỏi nữa, chỉ là anh rất muốn biết. Phương Anh trùng xuống, nàng không nhìn lên tôi nữa, nàng áp má vào ngực tôi. Tôi có thể cảm nhận nàng đang suy nghĩ, đang cân nhắc, chắc nàng suy tính xem nên tiết lộ những điều gì. Tôi tiếp tục hôn lên tóc của Phương Anh, không chỉ hôn mà còn ghì mạnh, bao giờ cũng thế, những cái vuốt ve cũng đủ làm tôi kích thích. Tôi bắt đầu đẩy hông, nhấn dương vật đang cương cứng của mình vào bụng của Phương Anh. Những ngón tay tôi đan qua tóc nàng, xoa bóp ra đầu nàng, đi mà. Rồi, được rồi, anh muốn nghe gì? Muốn biết hết bọn em đã nói những chuyện gì à, hay là kể bọn em quan hệ với nhau như thế nào thôi? Giọng nói của Phương Anh vang lên trong cổ họng. Tôi cũng không muốn tốn thời gian bắt nàng kể tường tận nàng với Trung tâm sự những gì, chuyện đó tôi sẽ tìm hiểu từ Trung sau. Còn bây giờ cô ấy đã mùi lòng rồi, nên tập trung vào chủ đề nóng bỏng hơn. Hít một hơi thật sâu và thở dài, chuyện kia thôi em ạ, chuyện quan hệ thôi ấy gì. Cô dừng lại và suy nghĩ, chỉ là sex thôi mà anh. Nó cũng giống như anh với em quan hệ với nhau thôi. Tôi im lặng, vuốt ve cánh tay Phương Anh, nàng biết tôi đang chờ đợi. Thở nhẹ một cái rồi nói tiếp. Anh ấy cũng nhẹ nhàng, dễ chịu, trước đây uống tí rượu vào rồi nên bọn em cũng thoải mái hơn. Mặc dù lúc ở một mình trong phòng với anh ấy em cũng hơi ngại ngại. Trung có gọi một chai rượu vang để sẵn trong phòng, rót tiếp cho em uống. Phương Anh xoay người với lên kệ đầu giường, uống một ngụm nước. Sau đó, nàng xoay lưng lại phía tôi. Đẩy mông sát về phía tôi, dương vật của tôi vẫn đang cương lên lách vào giữa khe mông của nàng. Bọn em vừa nói chuyện vừa uống rượu một lúc, nói nhiều lắm không nhớ được đâu. Có nói về việc khuynh hướng của anh thích như thế nào này, phải kìm hãm anh thì anh mới phê được này, xong thì tâm sự một số chuyện, gia đình, bạn bè, yêu đương, rồi anh ấy hỏi em gia đình, về con cái, cũng nói do anh ấy bận bịu quá chứ anh ấy cũng thích có bé lắm. Đến đây Phương Anh dừng lại một chút, nàng trầm ngâm trong tích tắc. Tim tôi đập mạnh hơn, nhịp thở gấp dần, đoạn này chắc chắn là có gì đó rồi, bình tĩnh, nàng sẽ không nói bây giờ đâu, cứ từ từ. Tôi cố gắng ôm chặt nàng. Hít một hơi thật sâu, nàng tiếp tục, dù sao thì hôm đấy là tối thứ bảy, phòng của Trung thì lại có ban công nhìn ra hồ, em định đứng dậy ra đấy xem thì lỡ huých vào tay anh ấy làm đổ cả da áo với da giường. Loay hoay định lấy khăn lau thì Trung đã cởi áo ra từ lúc nào rồi. Nhìn người ngợm thế nào? Thì cũng rắn chắc phết, dân pacer mà, chạy bộ liên tục, em định chạy ra tủ kiếm xem có cái áo choàng ngủ nào không để đưa cho anh ấy, giọng Phương Anh chậm rãi hơn một tí. Mở cửa tủ quần áo thì cánh cửa nó lại có cái gương, Phương Anh tiếp tục, liếc liếc nhìn qua gương thì em thấy Trung bắt đầu cởi quần rồi, cũng hơi giật mình đấy, ngại nữa. Thế nên em nghĩ thôi thôi kiếm nhanh cái áo khoác cho mặc vào. Thế nào mà nhanh ơi là nhanh, em thấy bóng anh lướt qua một cái đã thấy đứng ở phía sau rồi. Anh ấy bóp nhẹ nhẹ vai em rồi, hôn vào cổ em, bất chợt Phương Anh luồn tay đưa lên xoa cổ như thể vẫn còn cảm giác. Tôi đưa một tay bấu nhẹ vào eo của vợ, lấy làm điểm ghi nhấn nhấn hông về phía trước. Cố tình cọ sát dương vật của tôi vào mông Phương Anh. Em kể tiếp đi, sao nữa? Tôi cố khích lệ nàng trong khi hôn lên cổ Phương Anh. Anh ấy xoay em lại, hôn em rồi lại luồn xuống hôn cổ em. Đứng ngay cạnh cái gương cơ, thấy bắp tay to phết há, chắc có tí gym. xong kêu bảo em đừng yên nhé, rồi kéo zip váy em xuống, nàng bắt đầu ngập ngừng hơn, tôi cố nhấp hông mạnh hơn, tay bắt đầu xoa hai bầu ngực của nàng, mục đích để kích thích Phương Anh, trấn an nàng rằng đối với tôi hiện giờ mọi thứ vẫn ổn. Xong rồi, anh ấy cởi hết đồ của em ra, anh ấy cũng tụt cả xịp ra từ lúc nào, to chứ hả? Thì, như xem ảnh rồi còn gì. Bàn tay của tôi lướt qua núm vú của Phương Anh, tôi vẫn chuyển động lắc lư chậm chạp cả vào Phương Anh, tôi cảm nhận nàng cũng đang lắc mông theo nhịp của tôi. Phương Anh tiếp tục, tay anh ấy, lần lần xuống eo, rồi xuống mông em. Anh ấy kiểu cứ rên rỉ, xong rồi khen em đẹp với da em mịn này, nàng khúc khích, xong rồi còn gì, à kiểu khẩu dâm, nào là, anh muốn, đút chim, vào bướm em quá, anh muốn hôn muốn ngoạm hết lấy bướm của em, nói chung cũng khá bậy bạ, lại còn cứ chọc chọc vào em nữa, xong kiểu nó cưng ý, xuyên hẳn qua giữa hai đùi em mà. Rồi thì chung vỗ mông em cái rồi bảo cả hai đứa cùng đi tắm, tắm vòi hay bồn vậy. Tôi tăng tốc độ nhấp nhanh hơn, một chút gì đó tôi cảm nhận cơ thể của Phương Anh cũng đã hơi căng lên. Bồn thì có nhưng đợi đổ đầy nước thì lâu bỏ sư, bọn em dùng vòi hoa sen tắm thôi, xong hai người dùng xà phòng xoa xoa cho nhau, trơn trơn cũng thích chứ hả, hơi hơi, kiểu em cũng muốn từ từ chậm chậm nhưng chung có vẻ hấp tấp, anh ấy xoa lưng cho em xong đòi em xoa lưng cho anh ấy, em mút của anh ấy chứ. Thì có, lúc đầu bảo đứng luôn trong phòng tắm nhưng em sợ lạnh nên lau khô cho em rồi lôi ra ngoài, chung nằm ngửa xong em quỳ giữa hai chân mút à. Không, ngồi ở thành giường ý, xong em, quỳ dưới đất, thảm khách sạn cũng khá êm, không đau chân, sự tưởng tượng của tôi lúc này cùng với những lời kể của Phương Anh khiến tôi không kìm được nữa. Bắt đầu luồn tay vào quần chip của nàng, hôn vào cổ. Mút như nào? Lại còn kể mút như nào nữa? Sao mà nhớ được? Em mới há miệng ra rồi thì anh ấy cho vào thôi, nàng vừa nói vừa diễn lại hành động theo cách ngộ nghĩnh nhất có thể. Chung cũng hôn của em chứ? Cũng có một chút, tự dưng bế thốc em lên mới giật mình, vứt nằm ngửa ra giường luôn, được một lúc thì lại lật úp người ta lại, xong vẫn hôn, nói chung cũng điêu luyện lắm, không tả được, nàng vừa nói vừa nghiêng mặt về phía tôi, đôi mắt nàng lúng liếng như kiểu trêu ngươi. Rồi chịch luôn. Kêu thích nhìn thấy phụ nữ nằm sấp rồi dần dần nâng mông lên ý, kiểu đón nhận, đợi chờ, em có chiều chung làm đúng như thế không? Có mà, lúc đấy bị kích thích rồi, kể tiếp đi em, xong rồi làm gì nữa? Tôi hơi nghiếc mắt lên nhìn Phương Anh, mắt nàng đã nhắm nghiền, nàng kể vội trong hơi thở ngắt từng nhịp. Anh ấy nhoài lên phía trước, rồi đút vào bên trong em, đút gì? Nói rõ anh nghe, tôi gấp gáp, đút chim. Vào trong bướm em, cơ thể nàng phản ứng lại mạnh mẽ hơn, tôi cố kích thích nàng bằng cách day cô bé nhanh dần. Rồi, em và Trung làm tình với nhau, anh ấy nói, anh ấy thích, nhìn thấy em, nhìn thấy, cơ thể em nhỏ bé dưới cơ thể của anh ấy. Phương Anh thở gấp, nói không đều nữa, cơ thể nàng vặn vẹo trong lòng tôi, nàng từ từ xoay hông, nhưng tôi vẫn ghì chặt lấy cô bé của nàng. Một tay tôi bắt đầu vuốt ve mái tóc nàng, Phương Anh thích điều này, nàng bắt đầu run run lên. Tay với và bám chặt lấy thành nệm. Tôi đoán là Phương Anh cũng dần lên đỉnh rồi, kích thích cho cô ấy một tí nữa rồi làm một nháy. Tôi thì thào vào tai nàng, anh ấy có đẻ em ra không? Có, nàng vẫn gấp gáp. Chắc anh ấy phải gì chặt lấy em ấy nhỉ? Nhấn sâu thật sâu vào bên trong phải không? Dạ vâng. Anh ấy nhấp mạnh không? Có à? Nàng rên rỉ những âm thanh sexy nhất cái hành tinh này, khi tôi đang cố day nhanh hơn, mạnh hơn. Một tay dần buông xuống nắm vào tay tôi, má tôi ghì chặt vào khuôn mặt của nàng, lắng nghe rõ từng nhịp thở của Phương Anh, mồ hôi trên má Phương Anh rịn ra, tôi có thể cảm nhận thấy rõ, dần nàng bắt đầu nghiến chặt răng và, dùng mình, cơ thể nàng dần thả lỏng hơn, Phương Anh hít nhẹ vai vào cằm tôi, dướn lên chủ động hôn lên môi tôi, nàng ném về phía tôi một cái nhìn rất xảo quyệt cùng với khuôn mặt bướng bỉnh của nàng. Tôi nhanh chóng cuốn lấy môi nàng tranh thủ hỏi dồn. Xong rồi Trung xuất tinh ra đâu? Ra bụng em, lên ngực em hay trong miệng em? Phương Anh nuốt khan một tiếng, với tay lấy cốc nước. Anh ấy xuất vào trong em mà, mọi thứ như dừng lại. Nàng đứng dậy khỏi giường, không một lời giải thích nào thêm, để cho tôi nằm đó với vô vàn sự thắc mắc. Phun vào trong ngay trong buổi đầu tiên á. Cái đặc quyền mà chỉ duy nhất tôi được phép làm mà Phương Anh lại cho chung ngay buổi quan hệ đầu tiên này á. Tôi, à, vậy em có nhớ uống thuốc không đấy? Tôi ngồi dậy, hỏi với theo Phương Anh. Phương Anh, không, em có uống thuốc đâu, uống làm gì ạ? Hay, như nào, bị làm sao thế nhỉ? Tôi, sao lại không uống? Có thai thì làm sao? em tính ngày à hay gì? Giọng tôi gắt dần lên. Ba, không em chả tính ngày. Anh Trung bảo anh ấy muốn thì em cho thôi. Sao hả anh? Lúc này nàng quay lại nhìn tôi với một thái độ căng căng, cực kỳ bướng bỉnh. Tôi, em bị con gì nó cắn à? Em không sợ có thai với, thật anh chả hiểu em làm sao nữa. Cứ thích là làm thế này thôi à, không tính toán thế, tôi rít lên. Ba, em chả bị con gì cắn cả. Em thích như thế đấy, nàng cũng gắt lên theo tôi. Tôi, không phải anh cho em thoải mái là em muốn làm gì cũng được. Còn con, còn anh còn bố mẹ, làm gì cũng phải nghĩ đến mọi người, không phải cứ thích lên là làm, đuổi cả anh đi anh còn chưa nói gì em chuyện đấy giờ đến cả việc này. Em định làm anh tăng sông chết hả, em thay đổi chóng vánh vượt qua sự tưởng tượng của anh rồi đấy. Nói anh nghe xem, như vậy có quá đáng quá không? Tôi cố gần giọng mình để không quá lớn tiếng, tôi không muốn đánh thức con bé. Ba, thích làm gì thì làm. Anh chỉ trích em trong khi bản thân anh lại là người giấu em tất cả mọi thứ. Anh làm tất cả chuyện này chỉ là để thỏa mãn anh sao anh không nói. Giờ vặn vẹo em cái gì? Tôi, anh đã làm cái gì? Anh đố em kể ra được đấy, anh chả làm cái gì hết. Mỗi em thôi, em để cho sự việc như thế rồi có thai thì sao? Hả, ba, không phải anh thích như thế à? Còn hỏi, chính anh là người muốn như thế, tôi chột dạ, vẫn cố chống chế. Em cứ nói đi. Sao mà bảo anh thích, ba nhếch mép, có chút khinh khỉnh, khiến tôi bực bội hơn, nhưng để ý kỹ, có lẽ đôi mắt của Phương Anh, nó, ngần ngấn nước. Vẫn còn chối, anh bàn với Trung như thế cơ mà, ngay từ đầu có coi em ra cái gì đâu, coi em như đồ chơi của các anh đấy thôi. Chuyện anh đi khám, bác sĩ bảo bị sao, anh có thèm nói cho em biết, anh đâu có coi em ra gì đâu, giọng nàng bắt đầu nghẹn ngào. Em chán cái việc suốt ngày nghĩ ngợi về anh rồi. Không tưởng tượng được anh lại như thế với em, chuyện quan trọng mà anh chỉ coi đấy là một phần trong trò chơi sex của anh. Ừ đấy, em làm thế cũng là để cho anh biết cảm giác. Cho anh thấy nó hụt hẫng như thế nào khi người mà mình tin tưởng, ngỡ không bao giờ giấu mình bất cứ điều gì. Để rồi bị vả cho như thế đấy, mình cứ như con ngu, chả biết cái gì hết. Mặc dù trong lòng vẫn cồn cào nhưng tôi cũng đã nhận ra một phần lỗi của mình, tôi bước tới, định ôm nàng thì Phương Anh gạt ra. Lấy ngón tay quệt đi nước mắt, tối nay em ngủ với con. Lâu không gặp, hai vợ chồng ổn chứ? Sao hôm đấy anh lại kể hết cho Phương Anh vậy? Làm bọn em không nói chuyện với nhau mấy hôm rồi đây này. À, thôi, anh nhận một phần lỗi, nhưng phải nói cho em biết thế này, anh không hề có ý định tiết lộ đâu, nhưng quả thực lúc đấy anh có cảm giác lạ lắm, không chỉ bởi vì sex đâu, chỉ là anh thấy hai anh em mình mà làm như thế thì cứ như lừa Phương Anh vậy. Nàng không đáng bị như thế, đấy mới chỉ là dự định thôi mà, đã có phải là chốt làm thế ngay đâu, lúc đấy hứng thì cứ nói thế, anh đúng là. Em vẫn không hiểu, những cái việc ba chúng ta đang làm đây này, việc này ba người phải thành thật với nhau, không phải cứ chỉ hai thằng đàn ông lên kế hoạch, Phương Anh sẽ nghĩ cô ấy bị đối xử thiếu tôn trọng, mà như thế em biết thừa là nó ảnh hưởng nặng nhất lên Phương Anh, lên vợ của em đấy. Trung tiếp lời, tạm gạt cái cô trầu ngâu sang một bên đi. Trước khi tiếp tục em phải hiểu hoàn toàn cái suy nghĩ, cái lo lắng của Phương Anh trước đã, em biết rồi, Phương Anh bướng bỉnh lắm, cô ấy sẽ không thể hiện rõ cho em thấy đâu, mình phải tinh tế hơn một chút, anh cứ nói thế, lúc anh cứ phun hết vào bên trong thì anh đã tính gì chưa? Trong nào, hôm đấy bọn anh dùng bao mà? À, vậy chính mình mới là cái thằng nhanh nhỏ đoảng, Trung nói cũng đúng, mình vội vã quá mà quên mất đi những yếu tố quan trọng để có thể tiến đến lớp cu trầu ngâu. Tiên quyết nhất là phải tạo cho Phương Anh cảm giác mình là người làm chủ, mình là người nắm mọi quyền chủ động, tâm lý của phụ nữ thì bao giờ cũng phức tạp hơn đàn ông rồi, họ không muốn bị đối xử như một món đồ chơi. Thôi thì mới tham gia vào cái này, học dần dần vậy. Tôi đến, nhân lúc Phương Anh đang lúi húi chơi với con bé. Tôi vội lao vào nàng, ôm chầm lấy nàng, giờ thì đỡ giận nhau hơn rồi nên không gạt tôi ra. Tôi thủ thỉ. Anh xin lỗi nhé. Chuyện anh đi khám như nào anh sẽ tâm sự hết, không giấu giếm em điều gì nữa. Chuyện ba đứa mình em, anh và Trung, em cứ quyết định nhé, tùy vào cảm xúc của em, dừng lại chơi tiếp hay thế nào đó tùy, anh với Trung thống nhất với nhau rồi, dù thế nào bọn anh cũng sẽ hoàn toàn nhất trí với em, đừng giận anh nữa nhé. Phương Anh quay lại nhìn tôi, nàng đảo mắt chăm chú vào từng con mắt của tôi, như thể soi xét kỹ xem tôi có nói thật lòng không vậy. Chuyện Trung nói sau, còn bây giờ giấy tờ khám đâu, đưa em xem. Phải thú thật, thấy nàng quan tâm nhẹ nhàng như thế khiến tôi không thể không phấn khích, rảo bước nhanh ra tủ lấy hồ sơ khám bệnh cho nàng xem, cứ như trẻ con khoe bố khoe mẹ bảng điểm vậy. Kể cũng kỳ, người ta vô sinh thì đau buồn, vật vã, sao tôi cứ như chẳng có gì để lo lắng thế này. Phương Anh cầm hồ sơ, đôi mắt nàng chăm chú lướt qua từng tờ giấy, cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Ở đây ghi là 10% tinh trùng trong tinh dịch mà, có phải vô sinh hoàn toàn đâu. Nhưng 10% bất động rồi, không bơi được, may mắn thì được 1-2 con, Phương Anh vẫn chăm chú nhìn vào những con số, hình ảnh. Nàng thở nhẹ, công nghệ bây giờ thì kể cả 0% vẫn có con được, chỉ chi nhiều tiền thôi. Hai vợ chồng cùng tìm cách, khó quá thì thôi, một đứa, chứ em nói trước là em không muốn có thai với người khác đâu, nghe chưa? Ok, nếu em đã nói thế thì anh không đả đụng nữa, tôi nhăn nhở. Mặc dù cũng có chút thụ hứng, nhưng không sao, Phương Anh quyết định hết. Vài ngày sau đó, tôi nhắn tin cho Trung thông báo tình hình mọi thứ đã êm đềm trở lại. Trung, anh bảo mà, chuyện nó cũng đơn giản, chỉ cần đừng để ham muốn chi phối quá là ổn cả mà, tôi, ha ha. Thế hôm trước anh nhắn Phương Anh bảo hẹn gặp thêm một buổi nữa nhỉ, bao giờ thế anh? Trung, tối thứ 6 này anh ra Hà Nội rồi. Anh hẹn Phương Anh tối thứ 7, xử lý xong mấy việc trước đã rồi mới thoải mái tâm lý được, tôi, hóng hóng, à, mà anh rảnh không, kể kỹ cho em tối hôm đấy đi, Trung lại nứng hả đê anh đang nghỉ trưa nên cũng có tí thời gian, chú muốn nghe gì? Tôi ô, vậy anh có thể tả cho em xem Phương Anh trông như thế nào khi hai người làm tình không? Em cứ cố tưởng tượng ra anh với Phương Anh khoản thân song ấp vào nhau, kiểu kiểu thế, em muốn nghe anh tả cảm giác khi vào trong Phương Anh nữa. Trung tả thấy khó, anh không giỏi lắm mấy vụ tả tả này đâu, chỉ biết là rất khít, rất ấm và sướng thôi. Tôi của anh to hơn của em mà, dùng bao mà vẫn thấy ấm hả anh? Trung đương nhiên, lúc đấy uống rượu vào rồi người Phương Anh cứ bừng bừng lên ấy, thích lắm tôi, ấm chứ sao không được, ha ha. Lúc đấy mà em được nhìn thấy cận cảnh nhỉ? Nứng kinh lên được, hỏi thêm câu này anh rút nhiều không? Trung, lần đầu thì rút ra bọn anh thấy nhiều, lần sau cũng kha khá nhưng không thể như lần đầu được. Tôi, hai lần cơ à? Phương Anh chả kể gì với em hết. Trung, ở với nhau cả đêm mà em, rút lần đầu xong bọn anh ôm nhau ngủ rồi đến sáng mới làm sót thứ hai, hôm đấy đi cũng mệt mà. Nằm ôm Phương Anh thích thật, ngủ cũng ngoan nữa, không cọ cựa nhiều đâu, nói chung phê. Sáng dậy hứng hứng gả thêm một lần nữa, mãi mới được, căn bản mình thì hứng mà Phương Anh lại đang ngái ngủ, tôi, em cứ nghĩ anh phải ba lần, chứ hai lần thì hơi ít. Ha ha, Trung, hôm đấy anh đi máy bay cũng mệt, đặt lưng cái là ngủ mê miệt, hai lần là cũng hơi tiếc đấy, tôi, chứng tỏ là lần đầu Phương Anh cũng làm cho anh mệt nhoài ấy nhỉ, phê tận óc không anh? Trung, sao mà không cho được, anh phải dừng lại mấy lần để làm dịu xuống đấy, không thì ao lâu rồi. Đến lúc thấy Phương Anh run run người, anh ấn sâu thêm là trào hết cả ra, tôi, hai, thôi cố kiềm chế đến cuối tuần vậy, em hóng lắm rồi đấy. Trung, lần này em sẽ được chứng kiến tận mắt luôn, đợi nhé. Ánh sáng mặt trời chiếu qua lỗ hổng trên rèm phòng ngủ, chiếu thẳng vào mặt tôi. Nó giống như một cái đồng hồ báo thức tự nhiên vậy. Tôi cố chớp chớp mắt do vẫn còn chưa quen được với ánh sáng. Thời tiết dần dần lạnh, tôi vươn mình buông ánh mắt vào khoảng không vô định. Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt nên thời tiết dễ chịu quá. Mà đúng vậy mà, nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, tối nay sẽ là lần đầu tiên của tôi. Tôi nằm ngửa và nhìn lên trần nhà, thả cho tâm trí theo những suy nghĩ, hình ảnh và cảm xúc đã ám mình suốt cả tuần này, rồi liếc sang nhìn Phương Anh đang ngủ yên bên cạnh mình. Khuôn mặt ngọt ngào của nàng hướng về phía tôi, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể hơi co ro trong cái man mát lạnh, nàng vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Tất cả mọi thứ đang xảy ra là thật à? Tôi có còn đang mơ không? Tôi cố nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu của người phụ nữ mà tôi đã yêu và kết hôn. Người phụ nữ đã sinh cho tôi một cô con gái cũng đáng yêu không kém, con bé giống nàng như hai giọt nước. Tôi thầm cảm thấy hạnh phúc khi hồi tưởng lại buổi gặp mặt đầu tiên của hai bố con bé có đôi mắt của mẹ nó, đôi mắt đã lấy đi toàn bộ tâm trí tôi chỉ bằng một ánh nhìn. Tôi xoay người đối diện mặt với Phương Anh. Tôi muốn ngắm nhìn khuôn mặt của nàng gần hơn. Phương Anh vẫn luôn quyến rũ theo cách riêng của cô ấy cho dù mái tóc của nàng vẫn còn đang rối mù, nàng núp mình dưới tấm chăn. Khi đối diện với Phương Anh như thế này, tôi lại càng không thể tin được rằng chỉ cách đây vài tháng, à mà không, chỉ vài giờ nữa thôi, người phụ nữ này sẽ lại lao đến và ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác. Người sẽ đưa nàng đến những cực khoái mà tôi chỉ thấy tồn tại trong các bộ phim sex trên mạng. Người đàn ông này cũng sẽ đạt đến cực khoái mà xuất tinh lên mặt, lên ngực, lên môi của Phương Anh, trong khi tôi chồng của nàng, sẽ chỉ đứng và theo dõi. những hình ảnh này không thể bị xóa nhòa trong tâm trí tôi, nó vẫn luôn ám ảnh và lờn vờn đâu đó trong tiềm thức. Tệ nhất là tôi không hề có ý định loại bỏ nó đi mà lại nuôi nấng nó ngày một lớn hơn. Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ về bước ngoặt lớn trong đời sống hôn nhân của chính mình. Tôi là một thằng cu chồng, không có gì để phủ nhận nữa rồi, nhưng là một thằng cu chồng hạnh phúc. Tôi đã cảm nhận được nó từ lâu rồi, từ trước khi cả tôi có thể nhận thức được trò chơi mình đang tham gia là cái gì, nhưng đến giờ tôi đã hiểu tôi muốn gì trong cuộc hôn nhân này. Và phải nói thật sự rất khó tin với đại đa số các ông chồng, điều tôi muốn lại là nhìn thấy người vợ ngọt ngào, đáng yêu của mình làm tình với một người đàn ông khác. Cu chồng ngâu, tôi cứ tự nhầm cái từ đó trong đầu mình. Nếu đủ hiểu về nó, bản thân sẽ không cảm thấy nó như một sự xúc phạm. Nó là một thứ cảm giác gây nghiện, hồi hộp và hàng ngày cứ âm ỉ, le lói trong tâm trí, trong bất kỳ hoạt động thường nhật nào. Hay có lẽ tôi sinh ra đã gắn liền với nó. Sau cái buổi tối khó quên đấy, tôi nhận ra mình dù có muốn cũng không thể kìm lòng được, tôi sẽ luôn cố tình tạo ra những hình ảnh Phương Anh và Trung ôm ấp lấy nhau, âu yếm nhau, trao nhau những cử chỉ yêu thương nhất và cùng nhau làm cái việc mà chỉ những cặp đôi đang yêu, cặp vợ chồng mới làm. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi việc này sẽ đưa mình đến đâu, người thì bảo sẽ tốt hơn, người thì bảo nó giống như đặt cuộc hôn nhân của mình lên bàn đỏ đen và kết quả tệ nhất là khi chính bàn tay mình đã tự nguyện đặt hạnh phúc của mình vào số mệnh của kẻ khác. Những thứ mình yêu thương nhất sẽ bỏ đi và không thể tìm lại. Tôi cẩn thận lật tấm chăn ra, ngồi dậy thật chậm rãi, cố gắng không để Phương Anh giật mình, nàng vẫn cuộn tròn, chiếc váy ngủ caro phủ nhẹ qua làn da của nàng. Rèm cửa phòng vẫn chỉ hơi hé, tôi đứng dậy kéo nhẹ ra để cho ánh sáng mặt trời tràn vào nhiều hơn, nhưng tôi vẫn cố cẩn thận không để ánh sáng chiếu thẳng vào Phương Anh, tôi không muốn nàng thức giấc quá sớm, nàng sẽ còn một buổi tối khá là vất vả nữa. Tôi hít thở sâu. Tận hưởng không khí buổi sáng sớm quyện với hương thơm của nước hoa xịt phòng Phương Anh mới khoe tôi tối qua. Chiếc ghế trang điểm của Phương Anh ngổn ngang váy vóc, quần áo, nàng vẫn chưa quyết định được xem nên mặc gì cho buổi tối nay. Tôi ngó nhìn xung quanh tìm chiếc áo ngực mới mà nàng bảo Trung mua cho nàng, nó đang nằm vương trên thành ghế. Tôi nhặt lên cầm thử, có thể cảm nhận rõ sự mềm mại mượt mà của nó trên ngón tay, đồ của phụ nữ lúc nào cũng thật tuyệt. Tôi cố mường tượng ra xem ngực của Phương Anh sẽ phải cảm thấy như thế nào khi mặc cái áo này và cả cái Trung cảm nhận khi anh luồn tay, xoa bóp bầu ngực của Phương Anh, mới chỉ thế thôi tim tôi đã đập thình thịch. Cái cảm giác đấy lại chạy dọc cơ thể, nó không hẳn là cực khoái mà là thứ gì đó rất khác. Nó đau đớn nhưng lại đem lại sự hưng phấn khó tả. Bất thình lình, cảm xúc của tôi chặn đứng lại với tiếng chuông báo thức, tôi giật mình quay lại và thấy Phương Anh đã bắt đầu thức dậy, dụi mắt. Tôi lao lại lên giường. Nhìn chăm chăm vào vợ mình. Có thể thấy rằng chả có điều gì nào khác biệt về cô ấy cả. Đối với Phương Anh mọi thứ đều diễn ra bình thường, cứ như điều hiển nhiên vậy, trong khi đối với tôi lại là cả một cuộc phiêu lưu vật vã. Nàng vén nhẹ những sợi còn vương trên khuôn mặt, đan tay vào mái tóc vẫn rối mù của mình. Vợ yêu dậy rồi à? Tôi mỉm cười, vẫn chăm chú quan sát cô ấy. Anh làm gì mà dậy sớm vậy? Nàng lật úp người lại trong khi hé mắt lên nhìn tôi. Không thể kìm được, tôi hôn nhẹ lên môi Phương Anh, môi nàng mềm mại và ấm áp. Hôm nay là ngày gì em biết không? Tôi hỏi, nàng gật đầu nhẹ nhẹ. Anh hóng đến thế cơ à? Vẫn thấy hạnh phúc với mọi thứ đấy chứ? Nàng hé mắt và hỏi bởi cái giọng ngái ngủ nhưng rất chân thật. Tôi mỉm cười lại với Phương Anh vẫn rất lo lắng để cố trấn an nàng. Ôi, đến giờ anh vẫn không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra nhưng anh rất hạnh phúc. Tôi nói trong khi vén tóc nàng qua mang tai rồi nắm lấy bàn tay của nàng. Làm thế nào mà, em cảm thấy thế nào, bây giờ ý? Em chả thấy gì, xong rồi thôi, chả như anh, hóng như hóng mẹ đi chợ về, nàng cười nhẹ nhẹ, hơi ngược. Tôi mỉm cười và gật đầu khích lệ. Còn hơn cả thế, anh không thể chịu được, ý anh là nó khác cực kỳ, không biết cách diễn tả, anh chỉ muốn biết em cảm thấy thế nào thôi. Tôi vừa nói vừa tiếp tục lên môi Phương Anh, nàng cười mỉm chau mày nhìn tôi. Cảm giác ý à, vui lắm, vui vì Trung sắp đem em về làm vợ của anh ấy rồi, nàng vừa nói vừa cố diễn tả vẻ mặt tự hào, rồi em sẽ thật yêu thương anh ấy, sinh cho anh ấy thật nhiều đứa con, vẻ thản nhiên hiện trên khuôn mặt. Mắt tôi sáng lên, lồng ngực nghẹn ngào trong sự hưng phấn khi nghe nàng nói như vậy. Tôi biết là nàng đang đùa cợt nhưng một phần lại lăn tăn, không rõ nàng có thực sự bị cuốn và trò chơi này đến mức đấy không khi cố tình kích thích tôi như thế. Lời nói của nàng khiến hầu hết đàn ông sẽ thấy xúc phạm sâu sắc nhưng với tôi chỉ cảm thấy, vừa phải, nhưng tôi vẫn sợ, tôi sợ mình cảm nhận thấy chút tình yêu nào đó trong câu nói của nàng. Thế cơ à, muốn làm vợ chung không? Tôi nói nhưng không giấu được sự phấn khích của mình. Chứ sao nữa, anh ấy muốn lấy em lắm rồi, muốn em sinh thật nhiều con cho anh ấy. Riêng Trung Á, bao nhiêu đứa em cũng chiều, nàng vẫn diễn với thái độ cực kỳ cưng kiều. Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí tôi. Em nói thế chỉ mỗi mục đích là kích thích anh thôi, phải không đấy? Tôi hỏi dò, Phương Anh ngập ngừng trước khi trả lời. Cũng không hẳn đâu. Từ sâu thẳm trong tôi biết nàng vẫn đang đùa, trừ khi Phương Anh diễn quá giỏi. Liệu có ẩn ý gì không nhỉ? Liệu nàng đang cố nhắn nhủ cho tôi biết đây đang là cuộc đua giữa tôi và Trung và tôi không có cửa thắng, hay có khi chính Phương Anh nắm quyền quyết định hoàn toàn? Tôi cố ép mình suy nghĩ theo chiều hướng đó để rồi tự tủi thân, cu chồng chính hiệu là đây chứ đâu. Lúc này, Phương Anh đã ngóc dậy rồi ném vào tôi một cái nhìn mơ màng, chả có ý gì là dò xét xem phản ứng của tôi thế nào cả, ánh nắng len qua từng sợi tóc. Tôi phải lấy điện thoại để ghi lại khoảnh khắc này. Cả ngày hôm đó trôi qua một cách êm đềm. Tầm chiều tối, gần đến giờ hẹn, tôi lại đưa con bé về nhà bà nội, viện ra đủ mọi lý do để nhờ bà trông hộ đến trưa ngày hôm sau. Bà nội tỏ ra hơi bực mình nhưng vẫn đành phải chịu. Quay về nhà, Phương Anh giơ chiếc váy màu tím, xẻ lưng mà nàng muốn mặc cho tối nay và nhìn tôi. Anh thấy váy này thế nào? Váy đâu mà sexy thế? Em mới sắm, nhưng có vẻ hơi lồ lộ quá, mặc váy này thì em sẽ không mặc áo lót được, nhìn có lộ ra rõ không anh? Lộ cái gì cơ, tôi hỏi và cô diễn vẻ ngây thơ nhưng không giấu được nụ cười. Nàng lườm nhẹ tôi một cái rồi đang định quay vào buồng ngủ. Không mặc áo lót thì có miếng dán mà, nhưng mà để tạm đấy, ra đây ngồi cạnh anh đi đã, tôi vừa nói vừa vỗ vỗ vào ghế sofa. Phương Anh ngoái đầu lại, nàng nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, mái tóc theo quán tính phủ qua bờ vai nàng. Nhìn thấy Phương Anh mặc độc bộ đồ lót ren màu đen bất chợt khiến tôi bị kích thích, cố tình dướn người lên một chút để cho nàng nhìn thấy thấy tôi đang hưng phấn thế nào qua lớp quần đùi mỏng. Cảm nhận thấy tôi đang có ý đồ lạ, Phương Anh nhíu mày. Gì nữa, sắp đến giờ rồi kia kìa, ngồi đấy mà nghịch với ngợm. Nhanh thôi mà, qua đây đi, đừng có để anh đè ra là lại mất thời gian hơn. Nàng vứt chiếc váy ra giường, đến bên tôi ngồi, đầu nàng tựa vào vai tôi. Tôi luồn tay chơi đùa với bộ ngực của nàng nhưng nàng nhanh chóng gạt tay tôi ra, lại nghịch, cái này của người khác rồi, ai cho nghịch. Tôi bật cười và vội vòng tay ôm lấy eo của nàng kéo cơ thể nàng áp sát về phía tôi muốn cảm nhận ngực nàng tì chặt vào lồng ngực mình. Vợ xinh quá vợ ạ, cứ như càng ngày anh càng yêu vợ nhiều hơn ý, tôi thì thầm vào tai Phương Anh. Thế, nhưng vẫn muốn cho vợ ngủ với người khác, à, chắc đang sợ Trung lấy mất em đi chứ gì, tôi gật đầu nhẹ. Thực ra thì cũng vui đấy nhưng em đến giờ vẫn chả hiểu sao anh lại thích như vậy. Nó là một loại khổ dâm em ạ. Này nhé, Trung có thể gọi là một alpha male, kiểu như con đực đầu đàn, anh là beta male thì là con đực cấp dưới mà chỉ con đầu đàn mới được giao phối, sinh con với con cái. Vì anh yêu em nên việc nhìn em quan hệ rồi lên đỉnh rồi chiều chuộng người ta, cái cảm giác ghen tị ức chế khi đấy, khác với những người khác, cơ thể anh nó lại kiểu tự chuyển hóa nó sang cảm giác hứng tình, phê lắm, thế thì khác gì anh thích thị dâm đâu, nàng tiếp lời. Nó cũng pha trộn cả cái đấy nữa, nói chung nó tổng hợp của nhiều thứ lắm. Mỗi người một vẻ, kiểu của anh là, anh nói không được giận nhé, là em càng yêu chung bao nhiêu anh càng hứng bấy nhiêu, chịu, càng nói càng khó hiểu, nàng dường như chả chú ý lắm đến câu chuyện, ánh mắt nàng tập trung vào lọn tóc nàng đang vân vê trên ngón tay hơn. Ừ, khó hiểu mà, giải thích thì có mà đến sáng mai. Em chỉ thấy nghịch nghịch vui vui vì có hàng mới thôi, nhưng em chả nghĩ em yêu được ai khác cả, em đang yêu anh mà, nàng vừa nói vừa thơm lên má tôi. Tôi vừa vuốt ve bờ mông nàng, anh biết chứ và anh cũng yêu vợ nhiều, chưa bao giờ anh nghi ngờ em một điều gì, kể cả lúc như này. Tin tưởng em tuyệt đối luôn, nhỡ sau này, em đổi ý đi theo người khác thì sao? Anh tin là em biết đâu những thứ thuộc về em, ừ thì cho đi chơi, chơi gì thì chơi nhưng kết thúc cuộc vui chơi đó, em sẽ cần một nơi để quay về, để cảm thấy mình được bình yên. Anh luôn tin em biết đấy là đâu, nhưng nhỡ đấy thì sao? Nhớ em cứ bảo đi với người khác mới là bình yên em muốn. Anh sẽ vẫn níu kéo, nhưng, nếu không thể, thì đấy là lựa chọn của em, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc mà, anh sẽ không hận, nhớ đấy nhé. Nhớ chứ, à, mà anh hỏi nhé, tí nữa em định dùng bao hay uống thuốc? Chưa kịp trả lời, điện thoại của Phương Anh reo lên từ phòng ngủ. Nàng bật dậy vừa nhanh chân lao vào vừa nói với, chung gọi này, chuẩn bị mà đi thôi anh. Tôi thích cái cách nàng nói yêu tôi nhưng vẫn phấn khích và phớt lờ mình khi gặp chung như thế này. Em đang chuẩn bị sắp xong rồi đây, đợi em tẹo có, em nhớ rồi, em mang theo đây, nàng thì thào trong điện thoại. Cúp máy, nàng quay về phía tôi, nàng lộng lẫy hơn bao giờ hết. Đi thôi anh. Lần này, chúng tôi quyết định sẽ đến một hộp đêm trước, uống rượu, sau đó rồi mới về khách sạn. Chung chọn một địa điểm là một hộp đêm gần bờ hồ. Một lần nữa, tôi biết Chung sẽ chỉ đi vào những nơi sành điệu bậc nhất Hà Nội, thực sự những nơi như thế làm tôi lúng túng, tôi đã phải lên mạng search và nghiên cứu kỹ, tránh như hôm nọ. Chuẩn bị kỹ càng hơn, tôi nhờ Phương Anh chọn đồ, nàng sẽ rạch ròi hơn tôi nhiều, và tôi tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của Phương Anh, có thế tôi mới tự tin hơn được. Phương Anh quyết định lựa chọn chiếc váy màu tím, nàng vẫn như thường lệ rất quyến rũ. Chúng tôi đưa nhau ra xe và phi như bay đến điểm hẹn, mọi thứ cảm xúc lại lần lượt ùa về, lo lắng, phấn khích, hoài nghi, dục vọng. Lần này ít ra vẫn còn có chút gì đó phấn chấn hơn vì tôi biết chắc chắn điều gì đang đợi chờ mình và tôi đã có sự chuẩn bị. Cảm thấy lo âu hơn về Phương Anh, tôi liếc sang nhìn cô ấy, nàng không có vẻ gì là lo âu như buổi đầu tiên, nàng ngồi đó, ngắm nhìn dòng xe chạy ngược xuôi, nàng cũng chả tỏ ra vội vã vì ít ra đây cũng là lần thứ hai của nàng rồi. Tôi chuyển hướng nhìn vào ngực của Phương Anh, như đã nói trước đó, do không hợp với kiểu váy này nên nàng sẽ không mặc áo lót, không cả dùng miếng dán ngực nữa. Nói kỹ hơn về chiếc váy này, nó được thiết kế với những sợi dây mảnh, nhỏ vòng qua cổ, phía sau lưng được xẻ xuống đến phần eo của nàng nhưng không quá sâu. Từ góc này này tôi có thể dễ dàng nhìn thấy độ nảy nở của ngực nàng, núm vú cô ấy lộ mờ mờ qua lớp vải. Tôi đoán chính sự ma sát mềm mại của lớp vải lót phía trong phần nào làm nàng bị kích thích nhẹ nên việc đầu vú cứng lên là chuyện đương nhiên. Tôi thầm nghĩ Chung sẽ dễ dàng nhìn thấy núm vú của nàng thôi, anh ấy sẽ rất dễ bị kích thích, đôi tay anh sẽ muốn luồn vào bên trong để khám phá. Thấy nàng không để ý, tôi đưa tay vén lớp váy, đặt tay lên đùi cô ấy và bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng. Nàng nắm lấy tay tôi và thở dài, lại giống như hôm trước anh nhỉ, anh có thấy vậy không? Nàng quay sang, đưa tay xoa lên đầu tôi. Ừ, nhưng anh thấy thích lắm, miễn là đừng đuổi anh ra như lần trước là được. Nàng cười mỉm, không đâu anh. Tôi dừng xe ngay trước ở cửa hầm tòa nhà, do Phương Anh đã điện thoại cho Chung trước, anh đã đứng đợi sẵn để đón. Tôi tấp sát vào lề, em xuống trước đi với Chung đi, anh phi xe xuống hầm rồi lên sau, nàng gỡ dây an toàn, vươn người sang và hôn tôi, xong lên nhanh với em nhé. Chung chạy đến mở cửa xe cho Phương Anh, dìu nàng bước xuống. Hai người chào hỏi dăm ba câu, Chung ngó vào trong nháy mắt với tôi rồi cầm tay Phương Anh bước đi, anh ấy kéo nàng sát vào người anh, họ tựa vào nhau đi trong cái xe lạnh. Tôi cố nán lại một chút để quan sát dáng đi của Phương Anh, nàng qua đỗi sexy trong làn váy đó, từ đây tôi thấy rõ nàng đánh hông nhẹ nhẹ sang hai bên, chả khác gì người mẫu cả. Đợi Chung dẫn Phương Anh đi khuất tầm mắt, tôi cua xe ngược lại, vì không muốn vào hầm ngay mà cố tình lái xe vòng vòng qua các con phố. Tôi muốn họ dành thời gian bên nhau mà không có sự xuất hiện của tôi nhiều hơn, cái cảm giác này lâng lâng khó tả, bụng tôi nhộn nhạo lên nhưng dễ chịu lắm, cái cảm giác bị cô đơn, bị bỏ rơi trong khi vợ thì đang vui vẻ bên người tình khó có ai diễn tả được. Tôi tính chỉ vào trong khi họ đã ngà ngà say, sự xuất hiện của tôi cũng sẽ chỉ mờ nhạt mà thôi, cũng đỡ, mình cũng chả hợp với những nơi như thế, vào xong chả biết làm cái gì. Lượn lờ lòng vòng qua các con phố, ngắm nghía dòng người nhộn nhịp, bật một vài bản nhạc buồn buồn cho thêm phần tâm trạng. Tôi cần như thế, tôi cần chuẩn bị thật tốt để tối nay, không chỉ có Chung với Phương Anh mà cả tôi cũng phải đạt được sự cực khoái. Tiện đường ghé vào một tiệm thuốc, mua sẵn một hộp bao cao su và một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp. Có còn hơn không, biết đâu hôm nay có tôi, nàng thấy yên tâm, lại chơi lớn. Ôi, nghĩ đến cảnh dương vật của Chung giật giật. Bơm những dòng tinh trùng đặc quánh của anh vào bên trong của Phương Anh lại làm cơ thể tôi ngây ngất. Có lẽ mãi chưa thấy tôi lên, Phương Anh gọi điện. Nói dối là mình phải tìm chỗ đỗ, tôi hẹn 15 phút nữa sẽ có mặt trên đó với nàng. Đỗ xe ngay ngắn dưới hầm tòa nhà, tôi bước thật chậm vào thang máy, len lỏi qua các đôi bạn trẻ đang vội vã, có lẽ đang đến muộn giờ chiếu phim, CGV cũng được đặt trên tầng 5 của tòa nhà mà ngay sát cạnh hộp đêm. Từ tầng 1 đến tầng 4 là khu mua sắm, người người nườm nượp kéo nhau vào đó ngắm nghía, chỉ trỏ. Chủ yếu là các shop ở đây bày bán các thương hiệu lớn toàn đồ xa xỉ, cỡ chỉ có những người hàng ngày kiếm cả trăm triệu với một cái búng tay mới đủ khả năng mua. Còn những người như tôi chắc có lẽ chỉ có thể đứng nhìn, chẹp miệng, biết đâu một ngày, nghe đâu ông chủ của tòa nhà là một trong những đại gia có tiếng, cô con dâu của gia đình cũng là một nhân vật công chúng tầm cỡ. Tôi sử dụng thang cuốn, vòng vèo một lúc thì cũng đứng trước cửa hộp đêm, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn lấp lóe, chủ yếu người ở đây tầm tuổi tôi hoặc trẻ hơn, ai cũng vận quần áo bóng bẩy nhất có thể để có thể gây một chút ấn tượng nào đó với người xung quanh. Đặc biệt phải nói đến các cô gái, không biết có phải do ánh đèn nhấp nhóe khiến mọi thứ bị biến ảo hay không nhưng thực sự ai cũng rất xinh đẹp, sang chảnh và sexy, có thể có một vài tiểu thư nhà giàu nào đó vào đây xả stress cũng có thể có một vài người mẫu đang trong quá trình tìm kiếm sugar daddy cho mình. Ước gì hồi chưa vợ mà có tiền nhỉ, vào đây lựa một cô gái để vui vẻ cả đêm. Người giàu xứng thật, muốn gì cũng có. Phải mất một lúc loanh quanh tôi mới có thể định vị được khu của Trung và Phương Anh đang ngồi. Từ xa, thấy nàng và Trung đang trò chuyện với một vài người lạ mặt nữa, họ cười đùa khá vui vẻ. Những người kia cũng chạc tuổi Trung, lướt qua diện mạo tôi đoán họ cũng là những doanh nhân thành đạt, có tiền. Thấy tôi bước đến, Trung liền bước tới khoác vai tôi, dẫn tôi ra giới thiệu với bốn người đàn ông. Những người này, ai cũng đều có vẻ bề ngoài nổi bật giống như Trung, tuy rằng không lịch lãm như anh. Họ đang hét vào tai nhau trong tiếng nhạc sập sình. Giới thiệu với anh em, đây là chồng của Phương Anh, cô nàng xinh đẹp anh em vừa mới gặp đây, còn giới thiệu với em đây là anh Dũng, anh Nghĩa, anh Vũ và anh Minh, tất cả đều là bạn thân của anh cả. Tự nhiên nhé, tôi hơi bất ngờ khi Trung giới thiệu tôi là chồng của Phương Anh, liệu họ có biết gì về. Bất ngờ, Trung thì thầm vào tai tôi, cho em biết nhé, mọi người đều rất ăn chơi, những trò cu chồng ngâu họ biết hết và đã rất nhiều tổ chức buổi xăm, showing rồi, em cứ tự nhiên không có gì phải ngại cả nhé, đây này. Ông Nghĩa kia kìa, giống em, sẵn sàng vung tiền cho vợ đi chơi cả tháng trời với người tình luôn, nói chung cứ vô tư đi, chơi nói chuyện thoải mái, ok anh, tôi vẫn hơi chút ngập ngừng. Trung túm lấy một cô gái nhân viên, yêu cầu rót rượu một lượt cho bàn của chúng tôi. Trong lúc chờ đợi, tôi quan sát Phương Anh, nàng đang tựa sát vào Trung để có thể nghe được anh nói, đưa một tay Trung vòng ra sau lưng, ôm chặt lấy eo của Phương Anh. Chiếc váy xẻ lưng này khiến cho Trung sẽ có rất nhiều cơ hội để chạm vào làn da trần của Phương Anh một cách kín đáo hơn khi họ nói chuyện. Bên cạnh là Minh, anh ấy là người đứng ngay sát cạnh Phương Anh, chốc chốc lại quay sang cười cười nói gì đó với nàng. Tay Minh đặt nhẹ lên vai Phương Anh, nàng cũng đáp trả bằng nụ cười rạng rỡ. Tôi quyết định với lấy chén rượu của mình, mời mọi người. Em xin phép mời các anh một ly chào bàn nhé, tôi cố gắng nói thật to. Trung, Phương Anh và mấy người bàn kia cũng nhấc chén rượu lên, chào mừng tôi nhập cuộc vui. Trong lúc hơi vươn người ra phía trước để cụng ly, tôi liếc sang Phương Anh, mặc dù do ánh đèn khá khó nhìn nhưng vẫn có thể nhận ra Phương Anh đang ngà ngà rồi, cơ thể nàng đung đưa theo nhạc một cách vô thức. Lúc đấy nàng đang mải cười, đùa với Minh nhưng khi chạm vào ánh mắt của tôi, nàng như kiểu nhận ra là còn tôi chồng nàng đang đứng ngay cạnh đây, quan sát nàng nãy giờ, có một chút ngượng ngùng thoáng qua. Ok, ok, chào mừng. Hết đi, nhé, du, cả bàn cùng đồng thanh. Nốc cạn chén rượu, Trung lại quay trở lại việc thì thầm với Phương Anh, môi anh chạm sát má của cô ấy, thỉnh thoảng còn thơm nhẹ nữa. Thật sự rất thân mật, họ thì thầm gì đó với nhau tôi không thể nghe rõ được, chỉ biết Phương Anh tinh nghịch vỗ vào cánh tay của Trung, thôi đi, đừng có bậy thế. Chắc chỉ có mỗi tôi là ít nói chuyện nhất, một phần cũng vì ngại ngùng và không gian quá ồn ào, ba người bạn của Trung cũng chả chú ý gì đến tôi. Họ đang mải đùa cợt với những cô gái phục vụ. Chợt nhận ra tôi khá cô lập với mọi người, Phương Anh rời vòng tay của Trung, lách qua anh, tiến đến cầm lấy tay và kéo tôi ra vị trí gần với bục của anh chàng DJ. Nàng bắt đầu nhún nhảy theo nhạc, hai tay nàng quàng lên cổ, tôi cũng theo phản xạ kéo nàng sát vào người mình, ngực của nàng phập phồng ép lấy ngực tôi, hơi thở của Phương Anh phả vào tai tôi nồng ấm, anh có ổn không đấy? Cứ đứng chơi vơi một mình vậy. Anh ổn mà. Gặp toàn người lạ lại trong đây ồn ào như này, khó nói chuyện thôi, thấy xung quanh em toàn đàn ông thế không ghen à. Còn hỏi nữa, em biết rồi còn gì. Cũng lâu lâu rồi em mới đi chơi vui như thế này, có khi kiếm dịp nào hai vợ chồng rảnh, rủ đôi nhà Tùng, nhà Dương đi nhé, ừ, vợ muốn gì cũng được, em vui là anh thích rồi. Phương Anh vít tôi xuống và hôn lên môi, mắt nàng nhắm nghiền, nàng đưa lưỡi sang, tôi há miệng đón lấy, cuốn chặt và mút lấy lưỡi của nàng. Phê quá, hơi thở của nàng nóng ấm, lưỡi nàng ướt và mềm quá. Không gian tuy chật chội, nhưng dường như chả ai chú ý đến việc chúng tôi đang làm cả, họ nhảy nhót, đung đưa theo tiếng nhạc. Vừa nhảy vừa hò reo, chúng tôi buông đôi môi nhau ra, nhìn sâu vào ánh mắt của nhau rồi ghì chặt. Tôi đánh mắt về phía Trung và mấy người bạn, bốn người kia vẫn mải trò chuyện, nhưng Trung thì không, anh đứng đó, theo dõi chúng tôi, cười mỉm. Quay trở lại bàn thôi, chỗ này nóng quá, nàng vừa nói vừa lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, nàng lau cho cả tôi nữa. Nhạc ở đây hay chứ hả? Trung hỏi. Vâng, nàng vẫn vừa nói vừa nhún nhảy, mà cũng bắt đầu muộn rồi đấy, mình chuẩn bị đi được rồi, lúc này Phương Anh cũng đã thấm mệt bởi rượu và tiếng nhạc lớn. Nàng gật đầu, ba chúng tôi uống thêm một chén rượu chào tạm biệt mấy người bạn của Trung. Tôi bắt tay từng người, Phương Anh tiến đến ôm nhẹ mỗi người một cái. Hẹn các anh lần sau nhé, hôm nay vui quá, nàng vừa nói vừa có dấu hiệu đứng không vững. Tôi toàn đưa tay ra đỡ thì từ đằng sau, cánh tay rắn chắc của Trung đã vươn tới, đón lấy Phương anh dắt tay nàng đi ra cửa. Lúc này thang máy đã ngưng hoạt động, chúng tôi phải sử dụng thang cuốn, Phương Anh tựa sát vào vai Trung, họ vẫn tiếp tục nói chuyện, thỉnh thoảng nàng còn dụi dụi mắt vào đó. Xuống đến hầm gửi xe, khi chưa biết phải xử lý thế nào, Trung đã quay lại và đưa cho tôi chìa khóa xe của anh. Xe em cứ để ở đây đi, đi một xe của anh thôi cho đỡ lách cách, em lái nhé, ok anh. Tôi rảo bước ra phía xe của Trung, hai người bọn họ đi chậm hơn, tụt lại phía sau. Đến vị trí đỗ, bấm mở khóa, tôi quay lại, lúc này Trung vừa rời khỏi môi của Phương Anh, có vẻ họ vừa trao nhau một nụ hôn, ngay sau lưng tôi. Thật sự, họ cứ lén lút như này lại càng khiến tim tôi đập loạn xạ hơn. Trung dìu Phương Anh vào ghế phía sau, tôi vòng ra ghế trước, đánh xe ra khỏi hầm, đi theo sự chỉ dẫn của Trung. Qua gương chiếu hậu, tôi liếc thấy Trung và Phương Anh đang hôn nhau. Trời đủ, họ đang hôn nhau đắm đuối, không giống như lúc trước, lần này nhiệt hơn trước rất nhiều, như muốn ăn tươi nuốt sống môi của nhau vậy. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể tập trung vào việc lái xe. Dù không ngoái lại nhìn, nhưng dựa vào chuyển động của cơ thể, có thể tưởng tượng hai người đang quấn vào nhau. Mặc cho tiếng xe cộ bên ngoài vẫn lọt vào buồng lái, tôi cố căng tai nghe được tiếng rên rỉ của Phương Anh. Nứng, thằng nhỏ bắt đầu cương lên. Tiếng rên rỉ của Trung to hơn, chiếc quần bó khiến thằng nhỏ của tôi khó chịu, nhất là lại đang cương cứng như thế này, tôi phải dịch chuyển mông để có thể chỉnh vào vị trí đỡ vướng hơn. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là tưởng tượng, tôi chỉ có thể hình dung ra hình ảnh Phương Anh kéo khóa quần của Trung xuống, lôi dương vật của anh ra và cho vào miệng. Ôi chết mất! Đường đéo gì tắc quá, nhanh lên cho tôi đi các anh các chị ơi. Tôi gào thét lên trong đầu, có lẽ Phương Anh biết chắc tôi có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mất 5 phút sau đó tôi mới dừng lại ở cửa khách sạn, vẫn là cái khách sạn chết tiệt. Nhưng lần này sẽ khác. Kéo phanh tay, tôi quay nhanh đầu lại nhìn hai người bọn họ. Tiếc là lúc này Phương Anh lại đang chỉnh trang lại váy, tóc tai rồi, Trung cũng đang chỉnh lại thắt lưng của mình. Phương Anh có vẻ cố tình né tránh ánh mắt tôi. Em cứ để xe đây, nhân viên khách sạn sẽ cất dùm. Vâng anh. Tôi đưa lại chìa khóa cho một cậu nhân viên, bước lững thững theo sau hai người vào thang máy. Có chút gì đó ngượng ngùng thoáng qua cả hai người. Em mặc mấy kiểu váy này đẹp đấy, Trung cố đánh tiếng chữa ngượng. Thế à, lâu lâu rồi em không mặc kiểu này, cứ ngại ngại sẽ hở quá, nhưng chồng em cũng khích lệ nên ok, nàng liếc mắt sang phía tôi. Tôi mỉm cười lấy lệ với nàng. Cửa thang máy mở. Tôi tiếp tục lẽo đẽo theo sau hai người, chốc chốc Phương Anh ngoái lại nhìn tôi, lúc này tôi nhận thấy nàng có chút gì đó bất an, tôi chưa rõ là gì, có thể nàng thấy sợ những gì có thể xảy đến khi cả ba người làm chuyện này, chính xác thì đây sẽ là lần đầu tiên có cả ba. Tôi rất muốn trấn an nàng, nhưng hiện tại sự hồi hộp làm miệng tôi khô khốc, không cất nên lời. Mà bây giờ có mở mồm ra thì sẽ rất là kỳ, có lẽ nên để lát nữa. Trung mở cửa phòng, tôi chậm rãi bước vào trong. Ngay sau khi đặt một chân qua cánh cửa, tôi thở phào, hì hì, chắc chân rồi, không bị đuổi đi nữa rồi. Bình tĩnh hơn, tôi dành chút thời gian ngắm nghía căn phòng, nó khá sang trọng, nhưng kín đáo hơn lần trước thì phải. Phương Anh kể hồi trước còn có ban công nhìn ra hồ cơ mà, ở đây chỉ có một cái cửa sổ nhìn xuống đường. Trung lựa chọn căn phòng có hai giường đơn, có lẽ một cái để tôi ngủ, một cái cho anh và Phương Anh. Phương Anh ngồi phục xuống giường, buông lơi chiếc túi của mình xuống đất. Nàng đan những ngón tay của mình vào làn tóc vuốt ngược ra sau. Liệu nàng mệt quá rồi à? Thế tí nữa như thế nào? Chả nhẽ lại đi ngủ. Tiếng của Trung phá vỡ bầu không khí im lặng. Bọn mình nghỉ ngơi tí rồi đi tắm nhé. Vâng, tôi trả lời. Phương Anh cũng gật đầu. Nhận thấy cần phải trấn an Phương Anh hơn, dù gì có tôi ở đây, tâm lý của nàng sẽ khác so với chỉ có hai người. Tôi chăm chú nhìn Phương Anh, đợi nàng ngước lên chạm phải ánh mắt của mình. Tôi đứng đó, mỉm cười, ra dấu cho nàng thấy hay cứ yên tâm. Nàng đáp lại bằng một nụ cười, sau đó chu môi hôn gió tôi một cái. Bỗng cả hai giật mình, Trung đã khỏa thân từ lúc nào, lần này tôi mới được nhìn thấy tận mắt cơ thể của Trung, tim tôi đập loạn xạ như gái trinh mới nhìn thấy người yêu khỏa thân lần đầu. Không hẳn là cơ bắp, nhưng cơ thể cũng không có mỡ thừa, múi bụng hẳn rõ, và, nhất là cái dương vật đang lúc lắc kia nữa, Trung đã rất kích thích. Anh tiến lại gần Phương Anh, đặt cho nàng một nụ hôn nhanh và gấp, tắm thôi em, không muộn quá là nguy hiểm lắm. Phương Anh nhìn chân chân vào Trung, giờ thì khuôn mặt của nàng đờ đi, có lẽ chính vì sự tự tin và chủ động của Trung lại là thứ trấn an Phương Anh hơn. Anh tiếp tục hôn lên môi nàng, đắm đuối, tay anh lần lần xuống dưới đùi kéo váy của Phương Anh lên, lột qua đầu. Giờ đây thì cơ thể của cả hai đã gần như, trần trụi, trên người của Phương Anh giờ đây chỉ còn mỗi quần lót. Anh nằm đè lên nàng, vẫn tiếp tục ngấu nghiến đôi môi. Như phản xạ, đôi chân của Phương Anh dạng ra, tay nàng ôm lấy và đan vào tóc của Trung từ sau gáy. Trung bị kích thích mạnh, mặc dù chưa đưa thể vào bên trong, nhưng Trung cố tình đưa đẩy hung giống như đang quan hệ, trà sát dương vật của anh vào cô bé của nàng. Mắt họ nhắm nghiền, tiếng rên, tiếng lấy hơi vang nhẹ trong lên trong cổ họng của Phương Anh. Qua bất ngờ, tôi thở hắt, dường như cảnh tượng lúc này khiến cho tôi quên đi mất mình còn phải thở. Nãy giờ tôi cứ đứng chôn chân ở một chỗ, đôi bàn tay run lên và tê đi. Da gà nổi ngược lên sau gáy. Vẫn chưa thể tin vào mắt mình, tôi được chứng kiến thật rồi, tôi được chứng kiến vợ mình làm tình với một người đàn ông khác thật rồi. Trung đứng dậy, kéo tuột quần lót của Phương Anh xuống và ném gần về phía tôi đang đứng. Anh kéo Phương Anh ngồi dậy, dắt tay nàng vào buồng tắm. Kỳ lạ là cả hai người bọn họ không rời mắt khỏi nhau, kể cả đến khi lướt ngang qua tôi, Phương Anh cũng không liếc sang tôi nữa. Có lẽ họ đang cố để vờ như không có tôi ở đây. Trung đóng cửa buồng tắm, vì nó không hoàn toàn trong suốt, không thể nhìn rõ nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy hình dáng của hai người phía trong. Tiếng nước chảy róc rách, tôi thấy hình ảnh mờ mờ của hai người dường như đang quay mặt vào nhau, có lẽ họ lại tiếp tục hôn nhau dưới làn nước. Không còn sự hiện diện của Phương Anh và Trung ở đây nữa, tôi dần lấy lại bình tĩnh. Giờ nên làm gì đây, người ta đã cởi hết ra rồi thì mình còn mặc quần áo làm gì nữa, cũng nên cởi ra thôi. Tôi bắt đầu chút bỏ mọi thứ, vắt lên thành ghế. Nhưng có vẻ do tôi quá hồi hộp, lo lắng nên thằng nhỏ không cương cứng nổi, giống hết với lúc lần đầu tiên sex của mình. Phù phù, tôi nhắm mắt, ngồi xuống ghế, cố thư giãn nhất có thể để lấy lại bình tĩnh, thằng nhỏ mới cứng lên được, chắc phải mất một lúc. Tôi ngó vào bên trong không thể thấy rõ đang làm gì nhưng hình như Phương Anh đang tì tay lên cửa kính. Ngực nàng áp sát vào đó, hình ảnh của Trung lại mờ mờ ở phía sau nàng. Vậy là họ đang quan hệ với nhau luôn trong phòng tắm, lại tính không cho tôi xem à, hay nứng quá làm tạm vài nháy cho đỡ nứng. Tôi lò mò tiến sát hơn, lắng tai nghe tiếng rên rỉ của hai người. Chỉ được một lúc, đúng là vã quá nên phải làm một tí trước, tôi nghe thấy họ đang thì thầm, có lẽ đã tắm xong và chuẩn bị lau khô rồi ra ngoài. Tôi nhanh chân ngồi lại ngay ngắn vào chiếc ghế dài. Chuẩn bị chiêm ngưỡng một trong những hành vi nguyên thủy nhất của loài người. Sex, Phương Anh bước ra trước, nàng nhìn thấy tôi trong tình trạng lõa thế, nhưng thằng nhỏ lại không đứng lên nổi. Nàng nghiêng đầu, mỉm cười với tôi, khuôn mặt cô rất dịu dàng và đầy yêu thương. Chồng không vấn đề gì chứ? Tôi nhìn khắp một lượt cơ thể của Phương Anh. Ừ, anh ổn mà, chắc chắn đấy, tôi nói bằng cái giọng run run của mình, tôi vẫn đang rất mất bình tĩnh. Phương Anh tiến lại gần. Cúi xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy của tôi, nàng nhẹ nhàng vuốt ve thằng nhỏ, cố làm cho tôi bình tĩnh hơn. Em yêu anh. Như được tiếp thêm sự tự tin, tim tôi đập chậm dần lại, hơi thở bớt gấp gáp, ngắt rừng mà hay quá, thằng nhỏ lấy lại cảm giác và bắt đầu vươn mình đứng dậy. Nàng vừa trực rời xa miệng tôi vươn tay níu lấy vai nàng, hôn thật sâu, anh cũng yêu em. Phương Anh cười rồi dần đứng dậy. Tôi buông nàng ra để nàng trở lại vào vòng tay của Trung lúc này đang nằm đợi sẵn ở trên giường. Anh giang tay đón nàng, chỉ có thế Phương Anh xả xuống nằm gọn trong đó, cả hai tiếp tục trao nhau những nụ hôn. Tôi mon men đến nằm lên chiếc giường còn lại để quan sát kỹ hơn. Họ ngừng hôn, nhìn nhau đắm đuối, mọi giác quan của tôi lúc này như chỉ tập trung vào đúng mỗi một điểm duy nhất là môi của Phương Anh. Sắp đến màn cao trào. Múc chim cho anh đi, Trung vừa nói vừa liếc xuống dưới. Vâng, nàng ngập ngừng, liếc nhìn xuống dương vật của Trung rồi lại đánh mắt sang tôi, mặt nàng đỏ ửng, nàng cúi thấp dần xuống phía dưới trong khi tay đã nắm chặt lấy dương vật của Trung từ lúc nào. Phương Anh nhỏ một chút nước bọt lên đầu khớp rồi lấy tay xoa đều. Trung lấy tay túm gọn lại tóc cho Phương anh nghiêng người qua một bên để có thể nhìn thấy rõ hơn, tôi cũng chăm chú dõi theo, ngừng thở. Phương Anh dần há miệng, hạ thấp đầu xuống và mút theo từng nhịp, mỗi nhịp nàng lại ngậm sâu hơn một chút. Môi nàng bám chặt vào dương vật của Trung, não bộ của tôi lúc này phát tín hiệu, nó đang ghi nhớ lại cảm giác khi được Phương Anh mút thằng nhỏ, miệng của nàng ướt, nóng ấm và chật khít. Tôi biết rất rõ cảm giác này. Trung không còn tỉnh táo để mà quan sát được nữa, mắt nhắm nghiền để có thể tập trung toàn bộ giác quan về dương vật, cảm nhận từng phút giây ở trong miệng của Phương Anh. Ôi, sao tạo hóa lại làm miệng của phụ nữ mềm mại và dễ thương đến thế? Phương Anh di chuyển nhanh hơn, tiếng dương vật của Trung va vào cuống họng đang đầy ngập nước bọt của Phương Anh cũng rõ hơn. Theo từng bước, Phương Anh sẽ nhả dương vật của Trung ra khỏi miệng, lần lần trườn xuống và bắt đầu liếm láp, mút lấy viên tinh hoàn. Trung trượt người xuống, hơi dấn hông lên một chút, tôi biết ý Trung muốn như thế nào và Phương Anh cũng vậy, nàng vẫn một tay xóc lên xuống dương vật, nhưng miệng thì đã lần tới hậu môn, tôi lại bị phần trí nhớ của mình kích thích cảm giác buồn buồn, ướt ướt khi được nàng liếm hậu môn. Nàng làm với Trung đúng những gì nàng đã làm với tôi, khiến các giác quan được kích hoạt bộ nhớ. Ôi, mẹ ơi, chứng kiến cảnh này vừa phê vừa ghen thế này mới tuyệt vời làm sao. Sau khi cảm nhận thấy đã vừa đủ, nàng ngóc lên và tiếp tục đưa dương vật vào miệng của mình và mút. Tôi căng mắt ra nhìn, dương vật của Trung cứng ngắc, các mạch máu và gân nổi lên, sự kích thích đã đạt đến cực điểm. Tiếng nhóp nhép kết hợp với tiếng rên rỉ của Trung mới lạ lùng làm sao. Bản thân Phương Anh cũng bị kích thích gần đạt đến đỉnh, nàng bắt đầu rên lớn hơn nhưng ngắt dừng mỗi khi dương vật của Trung chạm đến cuống họng, nghe như nàng đang bị nghẹn bởi một thứ gì đó vậy. Trung ra hiệu cho tôi với lấy túi của Phương Anh. Anh lục tìm trong đó một thứ gì đó. Một chiếc bao cao su, vậy là chưa cần tôi chuẩn bị, Phương Anh đã có rồi, như vậy đồng nghĩa với việc có lẽ hôm nay nàng chưa muốn cho Trung đi chân trần. Anh lại lấy ra tiếp cái vòng châu cơ bữa trước tặng cho Phương Anh, khéo léo đeo vào cổ nàng. Giờ tôi mới lờ mờ nhận ra ý nghĩa của cái châu cơ này, nó như một cái vòng xích cổ nô lệ vậy. Trung muốn sở hữu Phương Anh hoàn toàn, có lẽ vì dương vật khá lớn, cộng thêm nàng cũng đã thấm mệt, mỏi quai hàm. Phương Anh rời miệng khỏi dương vật ướt đẫm của Trung, nhìn anh cười, Trung vội vàng xé bao cao su, lồng vào. Phương Anh cũng vội đưa tay lên miệng liếm những đầu ngón tay, nhè một ít nước bọt ra đó rồi cho xuống cô bé của mình. Nàng có sự kích thích tuy nhiên việc chồng mông vào điều hòa thế này làm cửa mình bị khô. Trung trượt người xuống nằm ngay ngắn lên chiếc gối, Phương Anh leo lên người Trung, chậm chậm hạ người xuống cho dương vật trượt sâu vào bên trong. Căn phòng tràn ngập những tiếng ướt át khi nước từ bên trong Phương Anh chảy xuống gốc dương vẩy của Trung kết hợp với sự va chạm giữa cửa mình với tinh hoàn. Nàng rên rỉ, thở hổn hển, chốc chốc ré lên khi Trung cố tình dướn lên và đâm sâu vào bên trong nàng. Lúc này, tay tôi đã vô thức cầm lấy thằng nhỏ để thủ dâm, trượt lên trượt xuống một vài nhịp, tôi đã lại phải gồng mình để kìm lại sự sung sướng. Rồi Trung đưa tay về phía trước, dương vật của anh vẫn ở sâu trong âm đạo của Phương anh xoa bóp hai bầu vú. Rồi lại bấu chặt vào eo của Phương Anh, đôi tay rắn chắc đó xoa lên khắp cơ thể của nàng. Dần dần Trung nắm lấy tay nàng, kéo nàng cúi áp sát xuống người mình. Phương Anh gục đầu vào gối, cơ thể nàng vẫn nhấp nhô bên trên. Trung dùng hai tay kéo banh hai mông của Phương Anh ra, anh tự chủ động dướn hông để thâm nhập sâu hơn. Phương Anh ngay lập tức thở hổn hển và gấp hơn, tiếng nghẹt thở phát ra sau mỗi cú thúc mạnh của Trung. Ô, sướng quá vợ ơi, em có thấy sướng không? Tiếng của Trung phát ra nhẹ nhưng chính ngôn từ làm tôi giật mình. Có, à, Phương Anh rên rỉ. Chỉ một lúc sau, giọng nàng lại chuyển biến thành tiếng rên rỉ kỳ lạ hơn, tôi cũng khá quen thuộc với âm thanh này, tay nàng bấu chặt vào gối, cơ thể nàng rung lên bên trên Trung. Nàng đã tới đỉnh. Phương Anh rên ừ, nàng nhanh chóng tìm kiếm lấy môi của Trung mà ngấu nghiến. Nhưng Trung thì vẫn chưa dừng lại, anh vẫn dướn người thúc từng cú dứt khoát, mạnh. Sâu nhưng nhịp chậm dần đi vào âm hộ của Phương Anh, mông của nàng tạo thành những làn sóng mỗi khi Trung dập như thế. Phương Anh rít lên hết lần này đến lần khác, nàng cắm móng tay vào sâu da của Trung, tôi chưa bao giờ thấy Phương Anh làm thế này, có khi sự cực khoái của nàng đạt đến một tầm mới chăng. Tay tôi vẫn trượt lên trượt xuống, tốc độ tăng gấp đôi. Ra đi chồng ơi, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Trung bắt đầu nhanh chóng tăng tốc, lực đẩy của anh trở nên ngắn đi. Phương Anh lại thút thít và có vẻ nàng lại sắp đạt đỉnh trở lại, nhưng có lẽ lần này dường như nàng sẽ cảm thấy đau đớn nhiều hơn là sung sướng. Nhanh lên anh, vợ mệt quá, nàng thì thào vào tai Trung. Đáp lại, Trung vẫn thúc vào những cú đẩy nhanh chóng, Hồng Anh gần như làm việc hết công suất, như cái ống piston vậy. Em, tiếng rên của anh ngày càng to hơn. Theo sau là cú dập dứt điểm, ngâm sâu và bên trong. Cảm nhận Trung bắt đầu xuất tinh bên trong cơ thể Phương Anh, kèm theo những tiếng rên rỉ từ miệng của anh, những tiếng thở dốc của Phương Anh khi tinh trùng của Trung phun ra. Tôi cũng rùng mình, tinh trùng chảy lan ra tay. Sau đó là sự im lặng, không gian đó chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở nặng nề của ba người khi chúng tôi dần lấy lại được sự thư giãn, các giác quan bắt đầu trở lại. Thở hổn hển, những giọt mồ hôi lăn trên trán, Trung nhẹ nhàng rút dương vật đang mềm oặt ra khỏi âm của Phương Anh. Nàng vẫn đang phủ phục trên người anh, Trung tuột bao cao su ném xuống đất. Và quay sang tôi, mỉm cười. Xem sướng không em, vợ của anh đấy. Những tiếng thở hổn hển phát ra từ miệng của hai người dần dần nhỏ đi. Tôi sau khi đạt đến đỉnh dần trượt xuống nền nhà, quỳ ngay cạnh giường của Phương Anh, cố gắng siết chặt và vắt những giọt tinh dịch cuối cùng ra khỏi thằng nhỏ của mình. Phương Anh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi như vậy nhỉ? Với lấy chiếc khăn tắm, tôi tự lau dọn bãi chiến trường của mình. Mặc dù buổi giao hoan này khác nhiều so với những gì tôi tưởng tượng, cả Trung và Phương Anh đều đang trong trạng thái không được tỉnh táo. Nhưng cứ tạm coi đó là thành công bước đầu đi, sẽ còn nhiều buổi khác nữa mà. Phương Anh, nàng đã thấm mệt bởi rượu và tình dục, nàng trườn khỏi cơ thể của Trung, mắt nàng lim dim, cơ thể nàng nằm co ro bên cạnh anh. Trung nhanh chóng nằm dịch sang một bên, với lấy chăn đắp, anh gỡ chiếc vòng và ném nó về phía cuối giường. Trung luồn tay dưới cổ, kéo sát nàng vào người mình, cánh tay còn lại của anh quàng qua, chùm lấy, che chắn lại những phần da thịt còn lại của nàng. Anh vùi mặt mình vào làn tóc của Phương Anh, tôi cũng thường hay làm như thế, hít hà mùi hương của nàng một lúc rồi mới có thể đi ngủ được. Nhìn họ lúc này không ai nghĩ đây là một cặp tình nhân, họ giống như một đôi vợ chồng thật sự. Không gian im ắng, tiếng thở của hai người đều đặn và nhẹ nhàng. Họ ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ cùng với nhau, vợ tôi và người tình của cô ấy. Chợt nghĩ, trước đây, nàng và tôi thường hay trò chuyện với nhau sau mỗi lần giao hoan, nàng vẫn nói thằng nhỏ của tôi đủ để làm nàng đạt đỉnh nhưng dường như sự mới lạ cùng với cục thịt cỡ lớn của Trung đã mở ra một thế giới tình dục hoàn toàn mới với Phương Anh, tôi ít khi thấy nàng mệt như thế. Có một sự thật mà đa phần mọi người sẽ thấy kỳ lạ và tồi tệ, đó là dù tôi có đang nhìn thấy nàng đắm đuối với người đàn ông khác, tôi vẫn rất rất yêu Phương Anh. Vâng, tôi đã có rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn giận dữ, ghen tuông và cảm giác bị phản bội. Nhưng bất kể những cảm xúc đó như thế nào, tôi cũng ngay lập tức bị cái cảm giác phê pha và sự phấn khích khi nhìn thấy Trung và Phương Anh âu yếm, lên đỉnh cùng với nhau chèn lấp. Tôi biết rằng tôi có thể dừng việc này bất cứ lúc nào, nhưng tôi đã không làm thế. Thực ra là không thể làm được, cái chiều sâu của sự đồi trụy trong tôi đã chế ngự hoàn toàn bất kỳ sự tức giận hay ghen tuông nào tôi cảm nhận được. Nhưng nó không hoàn toàn bị vùi lấp đi. Nó luôn giữ ở mức độ khiến cho những cảm xúc đó trở thành thứ gia vị hoàn hảo, nó vừa đủ để khiến người ta ăn một lần và bị nghiện mãi mãi. Tôi ngồi đó, vừa suy nghĩ vừa ngắm nhìn cơ thể ngọt ngào của vợ nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Trung, nàng gối lên tay anh ngủ ngon lành. Cảm giác thật lạ khi nhìn thấy cô ấy từ góc này, thoáng chốc tôi không còn nghĩ đấy là vợ mình nữa, mà giống như Trung nói, đó là vợ của anh, còn tôi chỉ như đang đóng vai khán giả, chứng kiến cuộc tình của họ. Kỳ dị ở chỗ, tôi muốn nhìn thấy họ xây dựng một thứ gì đó cùng với nhau, một gia đình mới chẳng hạn, một kiểu gia đình mà chỉ duy nhất chúng tôi có một người vợ và hai người chồng. Tôi và Trung sẽ cùng yêu thương mà chăm sóc Phương Anh, nàng sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Và đương nhiên, khi Trung đã là chồng của nàng thì tình yêu vợ chồng và sự phong nhiêu của tình yêu ấy phải được diễn tả bằng phần quan trọng nhất của nó ở việc có con và nuôi dạy chúng. Phương Anh chắc chắn sau này sẽ còn có thêm một nhiệm vụ nữa là phải để cho Trung thụ tinh và sinh con cho anh. Mặc dù đã xuất nhưng thật sự cơn nứng vẫn còn rất dạt dào, hình ảnh Trung đè lên người Phương Anh, phun những dòng tinh trùng đặc quánh của anh vào bên trong, ghi nàng thật chặt như thể không cho nàng có cơ hội chạy thoát, để tinh trùng có thể tràn ngập tử cung, những con tinh trùng khỏe mạnh sẽ bơi thật nhanh đến buồng trứng và kết quả là đứa bé sẽ lớn dần lên bên trong nàng, sản phẩm hoa trái tuyệt diệu của tình yêu, sự kết hợp vợ chồng giữa anh và nàng. Tôi còn tưởng tượng ra, cảnh nàng đang mang thai đi dạo trên đường, gặp gỡ gia đình và bạn bè của nhau trong khi đứa con của chung khiến bụng nàng to ếnh lên. Thôi chết mất, hay gả gẫm tí nữa hai người làm luôn như thế nhỉ? À không, tôi muốn chờ đợi mọi chuyện phải diễn ra thật tự nhiên theo cách mà có lẽ nó nên như thế. Bất giác, mọi sự chú ý của tôi đổ dồn vào một vật đang nằm vương trên sàn nhà, bao cao su mà chung vừa ném xuống. Tôi nhẹ nhàng bước tới với lấy nó. Bình thường tôi sẽ không bao giờ có hứng thú với những cái bao cao su đã qua sử dụng như thế này cả, ghê và mất vệ sinh thực sự. Nhưng không hiểu bằng một thứ ma lực nào đó thúc đẩy tôi phải nhặt nó lên, phải ngắm nhìn thật kỹ, soi thật kỹ tinh trùng của chung vừa xuất. Biết phải tả nó nhiều như thế nào nhỉ? Với một người bình thường lấy tôi làm tiêu chuẩn vậy, lượng tinh trùng xuất ra sẽ chỉ đủ làm đầy phần nhô ra phía đầu của bao, hoặc có lẽ đầy hơn một tí. Nhưng của chung, tệ thật, nhiều quá. Nhiều đến nỗi khi tôi nhấc lên, đám tinh trùng này có thể níu cho chiếc bao hơi phồng ra, biến dạng, và màu sắc của nó đặc quánh đủ để cho tôi nhìn rõ toàn bộ qua lớp bao. Cứ ngỡ nhặt lên đã là quá đà rồi, nhưng không, sự tò mò còn khiến tôi làm một việc ghê rợn hơn, tôi muốn, ngửi qua. Quẻ, ghê, mùi đặc trưng của tinh trùng, tanh tanh, ngái ngái. Cỡ này nếu chung muốn phun vào miệng Phương Anh và để nàng nuốt thì ít nhất cũng phải hai ngụm mới trôi được, tội nàng quá. Tôi nhanh chóng bị giật mình bởi tiếng sột soạt, cựa mình phát ra từ giường bên cạnh, kèm theo là tiếng thì thào của Phương Anh. Nàng chờ mình, có lẽ do phải nằm nguyên một tư thế khiến nàng bị mỏi, tôi vuốt mặt, lắc đầu để giải tỏa tâm trí của khỏi những hình ảnh của bộ phim mà chính tay tôi ngày ngày biên soạn, quỳ xuống bên cạnh giường. Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, em mệt không, khát nước không để anh lấy, tôi thì thầm. Ừm, lấy em ít nước với, khô hết cả họng rồi. Nàng trả lời, giọng vẫn còn say. Tôi nhanh chân với lấy chai nước trong tủ lạnh, mở nắp và thật từ tốn rót vào miệng của Phương Anh trong khi nàng đang dướn người lên, đón lấy những ngụm nước làm thỏa cơn khô hạn trong cổ họng, rồi lại tiếp tục buông mình vào vòng tay của chung. Em ngủ tiếp đi cho đỡ mệt, tôi khẽ nói. Nàng lim dim mắt, mỉm cười và gật đầu. Anh chưa ngủ à, muộn rồi đấy. Em cứ ngủ đi rồi anh sẽ ngủ luôn thôi, tôi ghé sát vào miệng Phương Anh, hôn nhẹ. Hơi thở của nàng phả ra nóng ấm, cảm ơn em về mọi thứ, yêu em nhiều lắm. Phương Anh chỉ kịp mỉm cười, đưa tay vuốt má tôi rồi cơn buồn ngủ và hơi ấm của chung khiến mí mắt của nàng chĩu nặng. Nàng xoay người lại, rúc vào lồng ngực của chung, hít sâu mùi cơ thể của anh rồi ngủ vùi. Chung mặc dù đang rất mơ màng nhưng phản xạ vô thức, anh siết chặt vòng tay của mình. Đêm này có lẽ là một đêm khó ngủ. Với những gì đang diễn ra cộng với những dòng suy nghĩ liên tục như thế này thì não bộ của tôi sẽ không thể nào thư giãn được. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 2 giờ 52 sáng, có khi xuống quầy ba làm một vài ly nhỉ. Gần sáng rồi mà vẫn còn cơ số người nán lại nơi đây, ai nấy vẫn diện trên mình những bộ đồ sang trọng, lấp lánh. Với tay gọi bồi bàn, không còn ngại ngùng như trước, tôi nhờ bồi bàn tư vấn cho một thứ rượu dễ uống. Anh chàng bồi bàn này khá nhiệt tình. Cậu này đề xuất nếu tôi ít uống rượu, nên thử trước vài dòng whisky có thể uống với đá như là Blended Whisky, Single Malt, Irish Whisky, Irish Pure Pot Still, American Whisky, Canadian Whisky, nghe một hồi mà chả nhập gì vào đầu cả. Chỉ biết để uống với đá một cách phù hợp nhất, ta nên dùng kiểu on the road trồng, tức là dùng một viên đá sai lớn một chút cho vào ly tumbler. Sau đó mới rót whisky lên trên đá để rượu chảy từ đá xuống ly chứ không nên rót rượu vào ly xong mới bỏ thêm một vài viên đá nhỏ. Khi uống, vừa lắc nhẹ, lắc theo kiểu xoay nghiêng ly một chút để cảm nhận hương, sau đó thì uống. Cũng có người thích sành điệu, thì có thể lấy đầu ngón tay nhấn vào viên đá và đảo nó vài vòng điệu nghệ. Tuyệt thật, thêm kiến thức mới, có lẽ sau này làm cho Phương Anh lác mắt chơi. Vừa nhâm nhi rượu, tôi liếc nhìn qua căn phòng. Họ có vẻ cũng vừa từ một trong những quán bar nào đó trở về khách sạn, tiếp tục vui vẻ cùng nhau mà không muốn cuộc chơi phải kết thúc. Nhưng khi ánh mắt tôi dừng lại ở cuối quầy bar, một gương mặt khá quen khiến tôi phải tập trung lâu hơn, người đó cũng đang có vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. À, là anh Nghĩa, một trong những người bạn của chung, anh ta làm gì ở đây nhỉ? Ở cùng khách sạn này luôn à? Anh Nghĩa nói gì đó với người đàn ông ngồi đối diện anh. Cầm theo ly rượu và tiến tới chỗ tôi với nụ cười rạng rỡ. Chào đồng dâm, lang thang gì muộn thế này? Chào anh, em hơi khó ngủ, xuống đây làm vài ly chơi chơi. Nghĩa hơi chau mày ra cảm giác lạ lắm rồi dần dần cơ mặt anh giãn ra, ánh mắt sáng lên như thể đã phát hiện ra điều gì đó. Anh cũng ở khách sạn này luôn ạ, những người còn lại đâu anh? mấy thằng đấy chả biết té đâu, có khi đang ôm ấp em nào rồi cũng nên. Anh với Trung cùng ra Hà Nội với nhau, nên ở đây luôn. Chiều mai về, sau những lời trò chuyện xã giao qua lại, Nghĩa bắt đầu hỏi tôi về những thứ riêng tư hơn. Trung với vợ chú đang gì gì à? Nghĩa ghé vào tai tôi thì thầm. Xong rồi anh ạ, giờ đang ôm nhau ngủ rồi, tôi không còn thấy ngại nữa. Sự cởi mở và thân thiện của Nghĩa giúp tôi thoải mái hơn khi đề cập đến chuyện này với một người lạ. Nghe nói đây là lần đầu của chú nhỉ? Vâng anh, tôi thú thực, em thì thích cái này lâu rồi, nhưng thuyết phục mãi giờ vợ mới chịu, may mắn lại gặp anh Trung luôn. Công nhận kinh nghiệm, tưởng vợ sẽ chùn chân mà thế nào toàn chơi lớn thôi anh. Thằng đấy thì đỉnh rồi, đàn bà gặp nó chỉ có muốn rụng trứng. Vợ anh nó cũng thịt rồi đấy, Nghĩa vỗ vai tôi đột đột. Ây, như thế nào anh? Tôi hơi tò mò. Chuyện dài lắm, chỉ là từ khi nó phát hiện ra anh thích trò này, đúng hôm sinh nhật anh cho anh bất ngờ luôn, cũng giật mình mà cáu phết, sau rồi cũng chỉ thấy phê, mẹ, vợ mình mà nó coi như vợ nó, Nghĩa cười sảng khoái. Ghê vậy, hôm đầu tiên cũng cho em bất ngờ luôn, đuổi đứng ngoài không cho vào xem, cả đêm hôm đấy em đúng là, cứ vật lên vật xuống, cáu thực sự, chú cũng bị cho đứng ngoài à. Thằng này giỏi nhỉ, anh hồi đầu cũng bị cho đứng ngoài luôn, nó nhắn tin với mình xong vợ nhốt ngoài cửa, làm cả đêm anh vật trong ô tô. Nhưng, vẫn thích nhỉ, Nghĩa huých khuỷu tay anh vào tay tôi, nháy mắt đầy ẩn ý. Vâng, thật, chả thể kìm được, thích nên vẫn cắm đầu mà theo thôi. Tôi khẽ thở dài làm vẻ bó tay, vợ anh giờ vẫn đi chơi đều nhỉ. Đương nhiên rồi em, một khi đã chơi thì khó dứt lắm, nhiều lúc cũng khó chịu mà không muốn kìm. Có lần đi chơi cả tuần chả liên lạc được, xong về cho anh xem mấy cái ảnh chụp, gang bang, public, đủ cả, nghĩ cũng cay, chồng nó mà chả nói được, mà cũng tự chui đầu vào thì lấy cớ gì mà nói, vâng, công nhận, anh em mình cũng dị, thế mà vẫn cho đi chơi tiếp được, mà vợ anh giờ còn qua lại với Trung nữa không? Vẫn có chứ, phải có trách nhiệm, cùng nhau mà nuôi chứ. Nghĩa hơi mỉa mai, là sao anh, tôi hơi lạ. Chưa kể chú hả, thằng nhóc thứ ba nhà anh là con nó mà, vợ anh mới sinh cho nó đầu năm ngoái, MSSSSS, great. Nghĩa, anh nghĩ nếu vợ chú có tình cảm với Trung thật thì có lẽ cũng sẽ ghen đấy, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Nghĩa nháy mắt với tôi rồi vẻ mặt anh nghiêm lại, anh thì chưa tiếp xúc nhiều với vợ chú nên có lẽ anh chỉ kể cho chú nghe chuyện của vợ chồng anh thôi. Anh nói chú nghe, với phụ nữ, phẩm hạnh của họ không cho phép họ có bất kỳ ý nghĩ nào về việc phản bội chồng, con. Những suy nghĩ đấy làm họ thấy ghê tởm bản thân. Nhưng lạ cái là, họ dễ để cho tình yêu dắt mũi mà một khi đã được sự đồng ý, cho phép rồi thì thôi, coi như xong. Những thứ họ từng thấy ghê tởm thì bây giờ chính họ lại lao đầu vào, họ lại còn mù quáng nữa chứ. Vợ anh cũng từng như thế, gã gẫm mãi mới chịu nghĩ thoáng hơn một chút, gặp Trung ban đầu cũng chỉ phò phăn, thế mà dần dần thế nào, không nói với anh đâu, chỉ anh cảm nhận thôi, giữa hai người có thứ tình cảm nào đó ngày càng dạo dực hơn. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Còn với chú, chuyện Trung có con với vợ anh, không cần phải nói ra với Phương Anh đâu, hỏng hết việc. Anh nghĩ bản thân chú đủ hiểu trò chơi để lường trước được những thứ sau này ập đến, hãy tỉnh táo để điều tiết cuộc chơi và cũng là người đồng hành cùng với vợ cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Chứ nói thật để rút đi thì anh nghĩ không rút được đâu, ha ha, từng thử rồi, cứ để mọi chuyện diễn ra chậm rãi, rồi chú hưởng thành quả như đúng ý chú luôn. Tôi, em biết, em chỉ lăn tăn một điều thôi, lúc này thì thích vậy, chứ nghĩ đến việc mất vợ, mặc dù em tin vợ sẽ không rời xa em đâu, thì nói thật cũng hơi chùn chân. Nghĩa, anh hiểu, anh đã trải qua hết rồi, thật đấy, đến giờ vợ và anh vẫn hạnh phúc với nhau, nên nhớ mình vẫn là nhà, Trung chỉ là cơi nới thêm thôi. Nên tin vào vợ mình, cứ nghĩ cô ấy lấy mình là chắc chắn phải có lý do, không thể dễ dàng thay thế đến vậy được. Anh nói rồi. Đã chịu bước vào trò này thì mình cũng phải rất tỉnh táo để là người giữ mọi thứ trong khuôn khổ, vợ sẽ còn phải cần đến mình nữa mà. Tôi, hì hì, cảm ơn anh, nghe anh tâm sự em cũng thấy yên tâm phần nào. Dễ nghĩ hơn nhiều đây ạ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi hỏi thêm, thế lúc hai người, thụ tinh với nhau, tôi không thích dùng từ khác, từ này khiến tôi bị kích thích hơn, tôi cố nói nhỏ nhất cụm từ này chỉ để tôi và Nghĩa nghe thấy, để có em bé. Anh có mặt ở đấy không, em cứ đang cố tưởng tượng Phương Anh với Trung như vậy, hì hì. Nghĩa, sời, đương nhiên là phải có mặt, giây phút như thế làm sao mà không được, Nghĩa cười với vẻ tự hào. Anh nói thật, chưa bao giờ anh thấy vợ anh lên đỉnh như thế. cảm giác như chỉ cần nghĩ đến việc chồng cho phép thụ tinh với Trung thôi là đã nóng hết người. Chưa bao giờ như thế với anh luôn. Chưa bao giờ, tôi, chắc hôm đấy Trung xuất nhiều tinh trùng lắm nhỉ. Có khi còn phải kìm nén cả tuần trời. Lúc nãy em đã nhìn thấy rồi, ra trong bao mà nhiều dã man, không biết chân trần thì thế nào nữa. Nghĩa, hôm đấy anh nhớ là vợ anh với Trung quan hệ với nhau tầm 3 lần. Nhưng anh lại không thấy nó ra nhiều như thế nào, nhiều hay không chắc chỉ vợ anh biết. Ha ha, hai lần đầu thì hai đứa nó sung lắm, anh nhìn cứng hết người. Tôi, hôm đấy là đậu thai luôn hả anh? Nghĩa, ừ, dính luôn, chọn đúng hôm vợ anh rụng trứng mà, sau đấy thì vợ anh với Trung vẫn quan hệ với nhau nữa. Mấy ngày sau Trung còn đến ở hẳn nhà anh mấy tuần, nhưng đi khám thai thì tính được ngay tôi sau đấy vợ với anh có quan hệ với nhau nữa không. Nghĩa ít lắm, chỉ khi nào vợ thật sự thèm muốn mà Trung phải đi công tác. Anh nghĩ vợ anh không còn hứng với anh nhiều nữa. Đó là những gì anh nghĩ thôi, mà cũng chả quan trọng. Cô ấy nói miễn là vợ vẫn ở bên cạnh anh, không gì thay đổi suy nghĩ đó, nên việc hai vợ chồng quan hệ với nhau là không cần thiết. Tôi, vợ anh và anh thực sự hiểu nhau đấy. Em đã rất lo lắng rằng em sẽ đánh mất Phương Anh, em vẫn chưa thể tưởng tượng cảm giác đó sẽ như thế nào. Em biết rằng cô ấy và em có mối tin tưởng, gắn kết với nhau sâu sắc mà Trung không thể có điều đó. Nhưng Trung lại đang có tình yêu và sự ủng hộ của Phương Anh. Thực ra chỉ có một người phụ nữ rất phức tạp mới có thể làm điều này, nên nhiều lúc em sợ hai đứa em không hiểu nhau, lại dẫn đến tan vỡ. Nghĩa, anh đã nói rồi, mình tỉnh táo nhưng cũng không cần phải quá lo lắng thế. Anh tin chú là người bản lĩnh, cần phải rất tin tưởng vợ thì mới có thể dấn sâu đến như này rồi. Hơn nữa Trung nó cũng hiểu mà, nó phá gia đình em làm gì đâu, nó không phải là thằng thích ràng buộc hoàn toàn. Yên tâm, tôi, vâng, tâm sự với anh em yên tâm nhiều chứ. Nghĩa mà cũng phải có tí sợ hãi mới làm gia vị cho cô chồng ngâu được, ha ha, mà sợ cũng đúng, vợ chú có sự cuốn hút lạ lắm, có lẽ nằm ở đôi mắt, Nghĩa thật ạ. Nghĩa chú may mắn khi sở hữu nàng đấy. Tôi vâng. Nghĩa một thông điệp hoàn toàn khác đấy nhé. Tôi à vâng vâng, em hiểu. Nghĩa thôi, tiền này a gửi cho. Lên phòng xem chúng nó làm gì, ha ha, không thì nghỉ ngơi đi. Tôi vâng, cảm ơn anh. Nghĩa bye nhé. Sau cuộc nói chuyện với Nghĩa, tôi đổ lỗi cho bản thân mình một phần, nhất là về những hệ lụy của cô chồng ngâu. Chỉ đơn giản tôi quá hào hứng, giờ đây, những thứ đắn đo lăn tăn kia mặc dù đã được nguôi ngoai đi phần nào nhưng hẳn nó vẫn sẽ tồn tại. Thằng nhỏ trong đũng quần tôi đây chỉ là thằng đồng lõa, hai viên tinh hoàn chứa đầy nhưng thứ dịch loãng lỏng này cũng không nằm ngoài vòng nghi phạm. Thủ phạm chính trong trường hợp này là bộ não của tôi, cái góc tối của nó đã ẩn nấp từ lâu rồi, chờ đợi cho đến khi nó bộc phát ra. Cần phải tỉnh táo lại hơn một chút, tôi không muốn mình đánh mất Phương Anh, tôi cần có nàng ở bên. Tôi hờ hững bước lên phòng. Mệt rồi, chắc phải lên ngủ một giấc đã. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, Trung và Phương Anh vẫn đang say giấc, lúc này Trung đã quay lưng lại phía Phương Anh, nàng quàng tay ôm lấy tấm lưng trần to lớn của anh. Liệu nàng đang cảm thấy ấm áp, thấy được che chở không? Liệu với tôi, nàng có còn muốn gắn bó, muốn cùng tôi đi tiếp đoạn đường phía trước không? Nàng có nhận thức rõ tôi mới chính là mái ấm của nàng không? Bình tĩnh, không cần suy nghĩ quá nhiều, làm chủ cuộc chơi nào. Tôi nhẹ nhàng tiến đến chỗ Phương Anh, luồn tay xuống cổ nàng kéo nàng về phía mình, rời xa khỏi cơ thể của Trung, bị lay động, nàng khẽ thức giấc, đưa đôi mắt lim dim, ngái ngủ nhìn về phía tôi, về với anh nào, tôi thì thào trong hơi thở. Tôi không mong nàng sẽ trườn khỏi tay tôi, sẽ cáu gắt với tôi vì lỡ đánh thức nàng, rồi sẽ lại quay về với hơi ấm của Trung, tôi không muốn thế. Nàng vòng tay yếu ớt níu lấy cổ tôi, chỉ chờ có thế, tôi vội vã bế nàng sang chiếc giường còn lại. Nhẹ nhàng với lấy chiếc chăn trùm kín cơ thể cho Phương Anh, sưởi ấm cho nàng bằng cơ thể mình, khẽ siết chặt vòng tay, đặt lên trán của nàng một nụ hôn. Yêu vợ lắm, đừng bao giờ rời xa anh nhé. 7 giờ 30 sáng chủ nhật hôm đó, thông thường tôi và Phương Anh sẽ cùng ngủ nướng, cuộn tròn ôm ấp nhau. Tuy nhiên, tiếng chuông báo thức làm tôi thức giấc, tôi quay về phía Phương Anh. Nàng không có ở đây, Trung cũng vậy. Phương Anh, tôi hỏi to. Cứ nghĩ rằng nàng đang ở trong phòng tắm. Nhưng không hề có một câu trả lời. Ngay lập tức, tôi biết vợ mình có thể đang ở đâu. Mặc dù đầu óc vẫn còn choáng váng bởi rượu, tôi vẫn lao thật nhanh vào phòng tắm, vệ sinh qua loa rồi phi xuống sảnh khách sạn. Quả thực, nàng đang ngồi đó cùng với Trung và Nghĩa, đang trò chuyện rất vui vẻ. Cả ba còn có vẻ đang trêu đùa nhau, Trung thì thầm gì đó vào tai Phương Anh, tay véo nhẹ vào sườn nàng, Phương Anh cười phá lên, giằng co với Trung. Thỉnh thoảng nàng để Trung thơm vào má và nàng sẽ thưởng cho anh một phần thưởng là một nụ hôn nhẹ lên môi cho những cử chỉ ân cần của mình. Lúc này Trung nàng thật hạnh phúc, trong khi Nghĩa thì vẫn đang nhâm nhi chén trà của mình, thỉnh thoảng hưởng ứng câu chuyện và liếc nhìn họ không quên kèm theo một nụ cười ẩn ý. Trái tim tôi như muốn vỡ tung ra vậy, nghẹn ngào. Một phần trong tôi muốn chấm dứt mọi thứ ngay ở đây. Lén lút quan sát ba người họ một lúc, tôi tiến tới ngồi trên một chiếc ghế dài bên cạnh Nghĩa, đối diện với Trung và Phương Anh, hai người ngồi sát cạnh nhau, một tay Trung khoác lên vai Phương Anh, một tay anh đang nắm lấy bàn tay của nàng. Phương Anh nhìn tôi, nàng hơi mỉm cười lấy lệ, anh dậy rồi à? Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, ngồi tham gia cuộc trò chuyện một lúc, rồi quyết định đánh tiếng đi ăn gì đó. Trung hưởng ứng, đứng dậy, Phương Anh đưa tay cho anh để anh kéo nàng đứng lên, bằng sức vóc của mình, anh kéo Phương Anh nhanh đến nỗi nàng phải lao về phía ngực của anh. Rồi Trung nhanh chóng đỡ lấy eo nàng, cánh tay nàng quàng lên cổ Trung. Sáng nay không khí thích thật đấy nhỉ, đôi uyên ương. Tôi cố giấu sự khó chịu bằng câu nói đùa của mình. Ừ, thích, Trung trả lời. Em đói quá, đi ăn thôi anh. Phương Anh có vẻ như đang lẩn tránh tôi, nàng nói nhưng ánh mắt lại nhìn sâu vào Trung. Mấy người đi ăn đi, anh ăn trước rồi, Nghĩa trả lời, vẫn tiếp tục nhâm nhi tách trà. Hôm nay anh Trung có kế hoạch gì chưa? Tôi gặng hỏi. Không, chả có gì gấp gáp, anh định chạy qua chỗ đứa bạn giải quyết một số công việc nhưng có khi chả cần, gọi mấy cuộc điện thoại rồi để tự lo. Tầm chiều tối thì anh mới phải đi cùng với Nghĩa, anh trả lời. À vậy, em định rủ anh qua nhà ăn tối với vợ chồng em nhưng nếu anh bận thì thôi vậy, đằng nào hôm nay cũng là chủ nhật, vợ chồng em sẽ mời ông bà nội qua ăn, tôi hí hửng đề xuất, tìm cách kéo Phương Anh ra khỏi Trung càng sớm càng tốt. Bỗng nhiên, đôi mắt của Phương Anh mở to, ánh lên niềm vui với ý tưởng của tôi, sáng nay ông bà vừa gọi điện giục vợ chồng mình đón con rồi, để chiều ông bà đi Thái Nguyên sớm, sáng mai có cỗ, anh xong việc sớm thì về ăn với em. Cái đê trần ti mét, tự bóp dái. Ok, nếu anh xong thì qua với em luôn, vâng, vậy tốt quá, có gì bọn em về chuẩn bị trước, tôi chốt trong ấm ức. Sau đó tôi, Trung và Phương Anh đã dành phần lớn thời gian bữa sáng để trò chuyện về Trung, về cuộc sống và gia đình của anh ở Đức. Bố mẹ Trung khởi đầu rất khiêm tốn và Trung là thành viên của một gia đình lớn gồm 6 người con. Cha mẹ anh đã hy sinh rất nhiều để cố gắng dành cho con cái một nền giáo dục tốt nhất, các con đều được đi du học. Đây là một trong những ưu tiên cao nhất của bố mẹ Trung. Hai anh trai của Trung là luật sư, dưới Trung còn có các chị em gái đều đang học và làm việc ở nước ngoài trong đó có một người làm bác sĩ. Bố của Trung hy vọng Trung có thể theo đuổi con đường học vấn của mình cho đến khi anh lấy được bằng tiến sĩ nhưng Trung thấy việc đó không phù hợp. Bản thân anh thích làm kinh doanh hơn cộng với việc anh thích học hỏi nhiều ngôn ngữ, ngao du đi đây đi đó. Trung thông thạo cả tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Anh. Phương Anh cũng hỏi Trung về những người cũ của Trung. Tôi chờ đợi xem Trung có nhắc gì đến chuyện của vợ Nghĩa không, nhưng tuyệt nhiên anh không hề nhắc đến chuyện đã có con với một người phụ nữ khác. Bỗng chốc tôi phát hiện ra mình đang có một con át chủ bài trong tay. Chỉ cần nếu tôi thấy bất an, thấy cần phải dừng mọi thứ lại, tôi sẽ đem chuyện này cho Phương Anh biết, nàng sẽ thay đổi suy nghĩ về Trung. He he, vậy không còn phải lo lắng gì nữa rồi. Những câu chuyện ngắn nhanh chóng dẫn lối đến chủ đề về việc Trung muốn sinh con và cách chăm sóc bà bầu, về việc có nên kiêng cữ trong thời gian có bầu hay không. Tôi tranh luận nên kiêng cữ bởi sẽ dễ tổn hại đến thai nhi nếu hai vợ chồng không cẩn thận. Trung phân tích, về cơ bản, thai nhi nằm trong tử cung, được bao bọc bởi nước ối và màng ối vững chắc, dương vật của người chồng không thể chạm được tới thai nhi và tinh dịch cũng không thể vào tử cung nhờ một nút nhảy ngay cổ tử cung, giúp hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn. Do đó, thai nhi không thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động ân ái nhẹ nhàng, nên vợ chồng có thể quan hệ mà không cần lo lắng quá nhiều, còn không thì đành phải nhờ vợ dùng miệng cho, anh vừa nói vừa đùa cợt. Phần này dường như đặc biệt thu hút sự chú ý của Phương Anh. Nhắc lại chuyện hôm qua, nói chung cũng khá phê ý, nhưng mà hai người say quá, tôi nhận xét với một nụ cười ma mãnh. Trung cười lớn khi nghe nhận xét đó. Phê thật, nhưng anh cũng hơi tiếc bởi lỡ uống nhiều quá, tinh thần không hoàn toàn được tỉnh táo. Mặc dù anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết, anh nói với một nụ cười thật tươi. Nói mấy chuyện này ở chốn đông người vậy ấy hả, im đi chứ, Phương Anh lườm tôi. Trung tiến tới hôn lên má Phương Anh, rồi, bọn anh xin lỗi, nói bóng nói gió thế thì ai hiểu được, anh đang dỗ dành Phương Anh, khuôn mặt nàng giãn ra khi nhận được nụ hôn của Trung, theo phản xạ nàng nghiêng sang đón nhận nụ hôn tiếp theo của Trung bằng bờ môi của mình. Thật, nói nhỏ thế này ai nghe thấy đâu, mà chả ai đi tọc mạch chuyện của mình đâu em à, tôi trả lời, có vẻ như Phương Anh không để ý, tự dưng bản thân bị xâm chiếm bởi một thứ gì đó, cái thứ cảm giác khó chịu khi trong vô thức Phương Anh đã gần như chấp nhận mối quan hệ tay ba này, coi sự tồn tại của tôi dường như vô hình trước người đàn ông đang hôn đắm đuối nàng. Chả phải quá rõ ràng sao, có những thứ tôi không thể so sánh được với Trung, đã quá muộn để tôi có thể phấn đấu trở thành một người như anh. Tôi cảm thấy tiếc cho bản thân bởi đã không đủ bản lĩnh mà bỏ lỡ nhiều cơ hội trong quá khứ, từ học hành đến công việc. Trung là một người trưởng thành từ khi còn rất trẻ. Càng nói chuyện với anh ấy, không chỉ Phương Anh mà cả tôi cũng càng dễ bị cuốn hút. Cảm nhận được tính cách mạnh mẽ của Trung, ý thức trách nhiệm và sức mạnh, sự kiểm soát toát lên từ con người này. Ba chúng tôi mày trò chuyện đến nỗi đã không để ý tới thời gian trôi qua. Bây giờ đã là gần trưa rồi. Tôi nhắc khéo Phương Anh nên ra về bởi còn cần phải đón con và chuẩn bị cho bữa tối. Anh về đón con mình trước đi, chung với em đi mua ít đồ rồi đi chợ luôn. Ồ, vậy hả, vậy anh về đón con trước nhé, anh cũng phải đi lòng vòng ra ba hôm qua lấy xe nữa. Tôi cố tỏ ra hơi buồn bã để hy vọng Phương Anh có thể nhận thấy, nhưng không. Ok, chung nói, em cứ về trước đi tầm 2-3 giờ anh đưa Phương Anh về. Vâng, đợi em lên lấy cái túi đã, Phương Anh hồ hởi. Tôi đã có cảm xúc rất lẫn lộn. Một bên, tôi sợ khi thấy phản ứng của vợ mình như thế này. Mặt khác, việc bị bỏ rơi như thế lại tạo nên sự phấn khích lớn. Một lần nữa, những cái gai nhỏ xíu cứ đâm, cứ len lỏi vào trái tim đang đập thình thịch vì dục vọng này. Và tôi đã tự kết luận rằng, trong mọi trường hợp, một khi tôi đã hoàn toàn thừa nhận tình trạng khó chịu của mình, thì tôi phải chấp nhận rằng Trung biết điều đó, và có lẽ anh đang thực sự muốn giành quyền kiểm soát trò chơi này một cách nghiêm túc. Dường như nó đang trở thành cuộc đấu ngầm giữa Trung và tôi. Lo lắng không? Có chứ, tôi đã tự đặt hạnh phúc của mình lên bàn tố, đặt cược cả gia đình của mình rồi, nhưng không sao, tôi đã cầm trong tay một cây bài tẩy và Trung ắt hẳn sẽ biết mà cẩn thận dè chừng, tôi vẫn trấn an mình bằng cách đó. Nhưng tôi lại thấy thương Phương Anh nhiều hơn trước, cảm giác tôi và Trung đang đối xử với nàng như một chiến lợi phẩm cho cuộc chơi của mình, nàng có lẽ có một tâm trạng khác hoàn toàn so với những suy nghĩ của tôi. Nhìn cái cách nàng hào hứng, phấn chấn giống như một cô gái tuổi teen đang cặp kè với người yêu đầu đời của mình là biết. Cả hai chúng tôi đi vào phòng khách sạn trong khi Trung lấy xe. Nàng vẫn đang rất hạnh phúc vì mọi thứ đã diễn ra theo cách mà khiến bản thân nàng cũng rất bất ngờ. Phương Anh lục túi, chỉnh trang lại tóc, trang điểm. Nàng xinh và rạng rỡ, trẻ đi cỡ phải vài tuổi. Em đang yêu, phải không Phương Anh? Tôi hỏi nàng, gần như đã biết câu trả lời. Phương Anh sững lại, vẻ rạng rỡ bỗng chốc tắt vụt đi. Không gian im ắng trong thoáng giây. Nàng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, tiến đến sát người tôi, ôm lên má và ngước đôi mắt của nàng nhìn thăm dò tôi, vẻ mặt nàng thoáng sự lo âu. Anh thấy như vậy à? Rõ quá phải không ạ? Vâng, em cũng đã tự hỏi bản thân mình câu đấy mấy ngày nay, nàng trả lời ngay. Em nghĩ em đang rất thích Trung, anh cũng phải công nhận anh ý có gì đó rất cuốn hút. Đã có những lúc em thấy, rất gần gũi nữa, cảm xúc, nó cứ sao ý, có gì đó cứ dạo dực lên nhiều. Nhưng em nhận ra một điều anh ạ, em cảm thấy điều đó, cái cảm xúc đấy thậm chí mạnh hơn khi em biết em đang ở bên cạnh anh. Ý em là, em biết, em vẫn yêu anh nhưng, với Trung, nó còn hơn thế nữa. Có thể do bọn em đã làm tình với nhau nên đã gỡ bỏ được rào cản giữa cả hai. Em cảm giác rằng anh ấy như kiểu sẽ hoàn thiện em ý, em chưa bao giờ có cảm xúc như vậy trong suốt quãng đời trưởng thành của mình. Nhưng em biết em sẽ cần phải cân bằng lại mọi chuyện, kể ra cũng có một chút buồn bã nhưng rất phấn khích, nàng cũng đã thừa nhận tình cảm của mình với Trung. Tôi ôm vợ và hôn nhẹ lên má nàng, nói với nàng rằng tôi đồng ý hoàn toàn với tất cả những điều này. Tôi cũng tâm sự rằng tôi chỉ hy vọng rằng tôi sẽ luôn là người ở lại trong cuộc sống của Phương Anh và tôi tin nàng có thể biến những điều ước và tưởng tượng của tôi trở thành sự thật mà không đánh mất mình. Tôi nói với Phương Anh rằng tôi yêu nàng và tôi tôn trọng nàng dù có bất kể chuyện gì. Con đường nàng bước đi sẽ chắc chắn luôn có tôi, và có lẽ cả Trung. Anh à, anh vẫn là chồng em và em không có ý định làm anh thất vọng đâu, nàng tiếp, đặc biệt là cả em và anh cũng đã tự nguyện bước vào mối quan hệ này, em cũng dần hiểu được những ham muốn và nhu cầu của anh. Nhưng dù sao mình cũng đã đề phòng hết rồi, tình yêu của em dành cho anh xuất phát từ nhiều thứ mà em không thể có lại lần nữa với Trung và, cho đến bây giờ, có vẻ như Trung cũng không phiền hay có ý định sẽ làm gì khác đâu. Em sẽ nói chuyện với anh ấy, sẽ nghe chung muốn như thế nào. Nếu anh ý có muốn chiếm em làm của riêng á, em sẽ đá đít ngay. Anh đừng lo lắng quá nhé, tin em. Nàng kết thúc bằng một thái độ quả quyết thường có, ánh mắt nàng tự tin và kiên định. Tôi và nàng rời khỏi phòng, Phương Anh không quên tặng cho tôi một nụ hôn nồng ấm. Tất cả những tưởng tượng của tôi trước giờ đã lên đến đỉnh điểm, nó sắp trở thành hiện thực. Ngay khi chiếc xe lăn bánh rời đi, tâm trí tôi lại bắt đầu chạy đua với sự pha trộn giữa những tưởng tượng và hy vọng. Tôi có thể mường tượng nhìn thấy họ bước đi trên con đường ngoằn ngoèo quanh các khu phố cổ, chỉ để thưởng thức khoảnh khắc may mắn khi ở bên nhau. Những nơi tôi và người vợ yêu dấu của mình thường lang thang đến, họ sẽ vui vẻ đi dạo, nàng sẽ nắm tay chung một cách hờ hững, tựa nhẹ vào vai anh, cảm nhận từng chút một sự hứng khởi mà họ đem đến cho nhau. Vào một ngày chủ nhật đẹp như thế này, liệu có người quen nào nhìn thấy họ không? Giờ tưởng tượng có mà đến tối, thôi, đi đón con gái yêu đã. Chung đâu em? Anh ý có việc đi mất rồi, có lẽ giờ đang ở sân bay ý, lại bay vào Sài Gòn hay sao, để hôm khác anh ạ. Vậy để hôm khác. Buổi tối diễn ra đơn giản và ấm cúng như cách chúng tôi vẫn thường có khác là lần này Phương Anh mang về một chai rượu vang để nhâm nhi. 10 giờ 30 tối, vừa ra khỏi phòng tắm, tôi nghe tiếng Phương Anh bước vào phòng ngủ, sau khi chuẩn bị cho con bé. Những năm tháng bên nhau, tôi biết rằng nàng sẽ kể cho tôi mọi chuyện về những gì đã xảy ra chiều nay, giống như nàng hay kể về những buổi đi chơi, hẹn hò đám bạn của mình. Có lẽ nàng đã hiểu việc sự phấn khích và hưng phấn mà tôi có được từ việc nàng thú nhận những cuộc nói chuyện, phiêu lưu tình ái ngoài hôn nhân của mình. Tôi đã không chủ động nói một lời. Nàng nằm kế bên tôi, trao cho tôi một nụ hôn dịu dàng lên má, tôi nằm đó, chờ đợi. Đinh, đinh, tiếng chuông tin nhắn của nàng. Phương Anh nằm quay lưng lại phía tôi, tiếng lạch cạch gõ điện thoại, tôi đoán đó là Trung vì ít ai nhắn tin cho nàng giờ này. Không bỏ lỡ giây phút nào hết, tôi luồn hai cánh tay ôm ghì lấy nàng, mặt gác lên gò má mịn màng của Phương Anh, chăm chú theo dõi nàng nhắn tin. Phương Anh không đoái hoài gì đến việc phải che giấu hay ái ngại nữa, nàng để mặc tôi. Nàng vâng, tí em hỏi, anh làm thủ tục xong chưa? Trung xong rồi, chuẩn bị lên rồi cơ. Nàng vâng, nghỉ ngơi tí anh nhé. Trung yêu em. Nàng em yêu anh. Trong khi nhắn tin nhắn cuối cùng, nàng không để ý bàn tay của tôi đang xoa nắn bầu ngực của nàng. Tôi dừng lại một chút, cảm nhận nhịp tim của Phương Anh, nó đập nhanh và mạnh. Em có vẻ đang hồ hởi phết nhỉ. Tôi nói. Ý anh là sao? Càng nhìn thấy em, anh cảm giác em đang rất muốn ở bên cạnh anh ấy. Như thể là em đã tìm được người đàn ông của mình rồi ý. Tôi mỉa mai, hâm, nàng trả lời, trong khi đã nắm lấy tay tôi. Chiều nay bọn em đi những đâu thế? Đi loanh quanh mua mấy bộ quần áo với đồ ăn thôi mà, mua có tí thế mà cả buổi chiều. Tôi dò xét. Thì, lúc quá trưa bọn em quay lại khách sạn nghỉ ngơi một tí nữa. Nhưng mà không làm gì cả, chỉ nằm ôm, hôn nhau thôi, hôn thôi á. Tôi hỏi với giọng hơi run. Vâng, hôn thôi mà, thực ra cũng cởi quần áo ra rồi nhưng em thấy mỏi quá nên không làm gì hết. Tôi tưởng tượng ra cảnh Trung và Phương Anh nằm đó. Anh siết chặt vòng tay của mình ôm lấy cơ thể của Phương Anh. Ắt hẳn nàng sẽ rất thích thú khi cảm nhận sức mạnh của Trung, sức mạnh đầy nam tính đấy. Ôm hôn như thế mà không làm gì thật, tôi hỏi, sốt ruột muốn biết thực sự phần còn lại. Thật mà, bọn em chỉ nói chuyện thôi, Trung cũng có đòi nhưng em bảo thôi, để dành giữ cho lần sau. Cho đợi, gì cũng muốn sinh hư đi, nàng tưng tửng với vẻ mặt căng căng. À, em bảo, đang định nói anh chuyện này. Gì thế, tôi thầm biết nàng sẽ hỏi tôi điều gì. Phương Anh quay người lại đối diện với tôi, nàng khá nghiêm túc. Trung rủ em cuối tháng này vào Nha Trang chơi với anh ý mấy hôm vì sắp phải quay lại Đức, nên chắc phải mất mấy tháng nữa mới quay lại Việt Nam, em cũng định dùng nốt mấy ngày phép, đi có 5 ngày thôi ý, cho em đi nhé. Nàng ngước mắt nhìn tôi ra vẻ khẩn khoản, quyến luyến nhau thế, tôi giờ giọng mỉa mai, trêu đùa. Mặc dù chưa sẵn sàng, quả thực tôi chưa đủ tự tin để Phương Anh bên cạnh Trung trong khoảng thời gian, đối với nàng là ngắn ngủn, nhưng có lẽ, đối với tôi, sẽ là rất dài như thế, một đêm còn không chịu được huống gì mấy đêm thế này. Dù sao thì đây cũng có thể coi là một bài test, mà theo những gì tôi thèm muốn, có lẽ dịp này sẽ là dịp để mình trải nghiệm xem sao, xem có thực sự phê như mình vẫn hay đọc hay không. Nhưng mà nếu em muốn thì cứ đi chơi đi, anh ở nhà trông con cho. Trước khi đi báo ông bà nội một câu để ông bà đỡ thắc mắc, tôi trả lời. Vâng, mai em nhắn, nàng nhanh chóng quay với lấy điện thoại, chắc chắn là để báo cho Trung biết. Tôi hôn lên trán nàng, vợ ngủ ngon nhé, rồi xoay mình trở vào trong, đắn đo, lo lắng. Hít thở sâu một chút, tôi lặng lẽ nhìn hướng ra cửa sổ, đầu óc uể oải, chả biết phải nên bắt đầu từ đâu. Cuộc sống vẫn thế mà, nhưng sao nó bình thản, chậm chạp quá, hay nó chỉ như vậy khi ta có cảm giác mình sắp đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Trung và Phương Anh sắp có chuyến đi nghỉ riêng cùng với nhau. Một phần trong tôi gào thét lên rằng ý tưởng này là sai. Ai có thể đảm bảo rằng mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch, ai có thể chắc chắn rằng Phương Anh sẽ đủ tỉnh táo để không bị trệch hướng. Với tôi, nàng quá quan trọng, nếu lỡ đánh mất nàng tôi sẽ rất hối hận. Để mà đỡ phải hối hận thì cứ cấm không cho nàng đi đi, an toàn nhất còn gì. Ấy nhưng mà trò đời nó lại ngộ nghĩnh thế, tôi là một cô trầu ngâu chính hiệu. Nghĩ đến việc nàng sẽ thay thế những kỷ niệm của chúng tôi với những cảm xúc đê mê với Trung, là lại khiến tôi nổi hứng. Những hình ảnh hai cơ thể của họ quyện vào với nhau lần lượt tua đi tua lại trong bộ não của mình, tôi thèm được thấy Phương Anh quyến rũ như thế, thèm được thấy cơ thể nàng nhỏ bé yếu ớt bên dưới tấm thân mạnh mẽ của Trung, người sẵn sàng yêu thương, bảo vệ nàng. Rồi đến khi quay về bên tôi sau kỳ nghỉ, nàng sẽ lột xác thành một người phụ nữ sang trọng và hấp dẫn hơn bao giờ hết với những bộ quần áo đắt tiền, với vẻ ngoài rạng rỡ và tự tin. Thế coi như vừa đỡ mất tiền, lại còn được hưởng sái. Cũng tuyệt đấy chứ, ngay sau khi được sự đồng ý của tôi, Trung và Phương Anh vội vã lên kế hoạch, tất nhiên cả hai người đều đồng ý về những mối quan tâm mà tôi đề cập như sắp xếp công việc gia đình, những lời nói dối nhằm che đậy mối quan hệ kỳ dị này và bắt đầu thực hiện. Phương Anh lên một loạt danh sách các khu nghỉ dưỡng. Nàng còn cẩn thận loại bỏ danh sách những nơi gần khu vực của người thân hay nhưng khu được sử dụng làm điểm nghỉ mát thường xuyên của bạn bè để tránh bị bắt gặp. Sau đó, nàng mới gọi các khu nghỉ dưỡng khác nhau, để hỏi xem họ có phòng không, đương nhiên giá cả không phải là một vấn đề. Và hình như nàng đã chọn được một phòng có không gian hướng ra biển, bên ngoài còn có sẵn một bể sục và một bể bơi nhỏ. Trong lúc Phương Anh mải lúi húi với những bộ quần áo, tôi không quên nhét vào vali của nàng chiếc laptop với một chiếc webcam HD. Không thể thiếu được, cuối cùng, chúng tôi còn thống nhất rõ những chuẩn mực nên có trong chuyến đi này, chắc chắn điều quan trọng nhất là nếu hai người có quan hệ với nhau thì sẽ phải dùng bao cao su. Mọi thứ sẵn sàng, tôi chờ Trung và Phương Anh ra sân bay. Để tăng thêm sự hưng phấn cho mình, tôi cố tình đi lùi lại phía sau một quãng, ngắm nhìn họ nắm tay, ôm hôn nhau ở nơi công cộng, trao cho nhau những lời thì thầm. Phương Anh quàng tay chơi với qua cổ Trung bởi chiều cao của anh khác biệt so với tôi, nàng thì thầm, chỉ trỏ gì đó rồi hôn nhẹ lên môi lên má anh. Trung lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng đón nhận những âu yếm nhẹ nhàng của Phương Anh. Có lúc, nàng cũng quay về phía tôi nhưng với chiếc nón rộng vành và kính râm, tôi không biết ánh mắt nàng có tìm kiếm tôi hay không nữa. Cái cảm giác bị bỏ rơi này, nó đau nhói nhưng nhẹ nhàng, có lẽ nếu tôi càng tạo ra khoảng cách với đôi uyên ương, nó lại càng dồn dập hơn. Thốn thốn như lúc bị rơi từ trên cao xuống vậy. Còn Trung thực sự rất nôn nóng với chuyến đi này, mặc dù thời gian cũng không dài, địa điểm cũng là nơi chẳng xa lạ gì, nhưng quan trọng là những ngày đó Phương Anh hoàn toàn thuộc về anh, đêm cũng như ngày, hơn nữa lại là thời điểm trước khi hai người bọn họ tạm xa nhau trong vài tháng. Háo hức cũng là điều dễ hiểu, Trung không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, anh vẫn giữ được phong thái điềm đạm của mình, nhưng qua những câu chuyện liên tục nối tiếp nhau, qua việc lên kế hoạch ăn gì, đi đâu, làm gì, qua những nụ cười tươi anh dành cho vợ tôi, có thể nói, Trung đang hạnh phúc. Khi tiếp viên thông báo hành khách cần phải làm thủ tục chê chồng in ra cửa bay, Phương Anh lúc này mới ngó nghiêng, tôi dướn người mình qua đám đông, vẫy vẫy, nàng cũng chậm rãi nắm nhẹ những ngón tay ra dấu tạm biệt. Hai người nhanh chóng lẫn vào dòng người. Phương Anh, hy vọng em biết đặt trái tim mình ở đâu, tôi tự nhủ. Chuỗi ngày không có Phương Anh kéo dài lê thê. Tôi ghét cái cảnh phải trông ngóng, chờ đợi này. Mặc dù thỉnh thoảng nàng có nhắn một hai tin, gọi vài cuộc cho tôi nhưng lại không kể nhiều về những thứ tôi muốn nghe, câu chuyện quanh quẩn ở việc ăn uống và hỏi han tình hình của con bé. Cũng có lúc nàng kể về việc gặp gỡ những người bạn mới, những người quen của Trung, đây cũng từng là nơi nghỉ ngơi quen thuộc của anh, và Trung có vẻ biết rõ con người nơi đây. Tôi cố gắng gặng hỏi, lân la những chuyện riêng tư hơn nhưng nàng không để tâm, đoái hoài gì cho lắm. Nàng càng như thế, sự tò mò càng ám ảnh tôi. Ngồi trong công ty mà tâm trí tôi cứ trôi nổi mãi ở nơi đâu, cứ chốc chốc lại chê chồng điện thoại, Facebook, Zalo, ngóng xem Phương Anh có để lại những mẩu vụn bánh mì nào để tôi lần theo hay không. Tôi đành phải tự thỏa mãn mình bằng trí tưởng tượng, mà toàn phải là những cảnh trần truồng, vật lộn của hai cơ thể, những cái miệng ướt át gắm mút nhau, đôi môi ai đó bọc và trườn qua trườn lại vật cứng và nóng ấm. Nếu có thể trở thành một đạo diễn phim khiêu dâm, các tác phẩm của tôi chắc chắn chỉ quay cận cảnh như thế. Ôi, không biết những ngày sắp tới Trung sẽ tận hưởng vợ của mình như thế nào đây, hy vọng anh cũng sẽ nâng niu nàng giống như tôi. À mà không, cứ ngấu nghiến nàng đi cũng được, nàng có còn là của riêng tôi nữa đâu, nàng còn là của Trung nữa, anh có thể đối xử với nàng theo mọi cách mà anh muốn. Việc phải chờ đợi và nỗi nhớ Phương Anh ra giết khiến tôi nôn nóng, đành phải chủ động nhắn tin hỏi han nàng. Em đang làm gì đấy? Đang đi chơi. Thái độ của nàng khiến tôi cau nhàu, một người thì đi chơi, một người thì ở nhà, chả nhẽ không tình cảm một tí được hay sao? Chơi gì, chơi ở đâu, hỏi han tí mà lạnh lùng thế nhở. Tôi nhắn trả một cách bực dọc, rồi, có gì tí về em gọi. Một tiếng, em, của Phương Anh đưa con người tôi về trạng thái bất căng thẳng, còn đó chút phấn khởi vì cuối cùng tôi vẫn có tiếng nói. Cứ ngỡ nhắn tin thì sẽ bớt cô đơn hơn mà còn tí thì phản tác dụng. Thôi, tự kiếm niềm vui cho mình vậy, nhắn tin với mấy thằng bạn, hẹn chúng nó làm mấy cốc bia rồi về. Cơn đau đầu cùng cái miệng khô khốc đánh thức tôi vào giữa đêm, đồng hồ chỉ 2 giờ 30 sáng. Tưởng chỉ nhẹ nhàng 2-3 cốc bia mà tự dưng lại uống sâu quá. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quờ quạng tìm chiếc điện thoại, trong lòng có chút hối tiếc được xen lẫn và khuếch đại bởi một sự nôn nao quái dị. Không có tin nhắn, cũng chẳng có một cuộc gọi nhỡ. Thất vọng, tôi choáng váng bước ra khỏi giường đi lấy một ít thức ăn, nước uống rồi trở về phòng. Có lẽ nên làm một viên Ibuprofen cho đỡ nhức đầu, tôi chằn chọc cho đến khi ngủ thiếp đi. Thức dậy trước cả chuông báo thức, đầu đã bớt nhức còn điện thoại thì vẫn im lìm như cái cách tôi thấy nó lần cuối. Dụi mắt, tôi quyết định ngừng lo lắng, nàng đang cần không gian thoải mái, cứ ỉ eo gọi điện cũng chả hay ho gì. Tiện hôm nay được nghỉ, đi lang thang phố xá vậy, tự nói với bản thân rằng tôi sẽ tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay làm những điều mình thích. Thời tiết ấm áp, dạo quanh bờ hồ và phố cổ, ngắm nhìn người qua lại, quả thật mấy em gái càng ngày càng nảy nở, mặt xinh, da trắng, lối sống cũng bạo và hoang dã hơn, tiếc là không có thật nhiều tiền để trải nghiệm, các em. Lượn hết bờ hồ rồi lại vòng lên hồ Tây, phóng tầm mắt xa xăm trên mặt hồ. Không gian khá dễ chịu, quang cảnh cũng như con người khiến tôi bớt cô đơn nhường nào, dù chốc chốc lại ngỡ điện thoại của mình rung và dở ra xem. Không có gì, em ổn không? Dọn dẹp xong bữa tối, tôi nhắn cho nàng bởi sự im lặng khiến tôi cồn cào. Phải đợi một lúc, nàng mới nhắn lại. Bình thường, sao thế? Ít nhất lần này nàng dành lại cho tôi một chút sự chú ý, cũng không có gì. Em đi chơi được nhiều chưa? Loanh quanh tắm biển các thứ thôi. Anh ok chứ? Nghe buồn buồn. Phải, buồn quá đi chứ. Nàng nghĩ thiếu nàng tôi vui lắm hay sao? Chả ổn tí nào, tôi trả lời. Sau đó gửi thêm, nhớ. Thật ấy hả? Trong khi tôi chưa biết phải nhắn lại như thế nào thì Phương Anh đã khiến tôi như mở cờ trong bụng chỉ sau đó vài phút. Chịu khó đợi thêm tẹo nữa rồi em có quà cho. Nhớ đấy nhé. Tôi trả lời trong phấn khích. Tôi khăng khăng với chính mình rằng tôi đang hào hứng bởi lời hứa hẹn của Phương Anh, rõ ràng nàng hiểu được tôi đang khao khát điều gì. Nàng chỉ đang kích nứng tôi như thế. Như nào nhỉ? Tầm 11 giờ 30 nhé, lúc đấy em versus Trung mới đi chơi về, tôi muốn nói rằng tôi rất yêu và nhớ nàng, nhưng nếu nhắn thế thì như đỉa đói, nên tôi đã xóa đi, thay vào đó ok, nhất trí. Nàng không phản hồi gì thêm. Đúng hẹn, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống giường, mở laptop và click chồng vào Sky để chờ tín hiệu từ đầu dây bên kia. Tôi kiên nhẫn nhìn chăm chú vào màn hình, mong mỏi chờ đợi. Không mất nhiều thời gian, hình ảnh của nàng hiện lên cùng với ánh sáng của đèn bàn hắt vào webcam, tôi nhíu mày một chút. Khi camera tự điều chỉnh độ sáng về mức bình thường cũng là lúc tôi đắm đuối nhìn vào khuôn mặt của Phương Anh. Nhớ nàng ra giết. Anh có nhìn rõ không? Nàng hỏi. Tôi nói với nàng rằng hình ảnh rất rõ và số tiền mà tôi bỏ ra cho chiếc laptop đó đáng giá từng đồng. Phương Anh đứng dậy và di chuyển sang một bên hỏi tôi rằng nàng có phải điều chỉnh góc máy để tôi có thể nhìn rõ khu vực phòng khách sạn không? Tôi ngắm nghía một chút nói với nàng rằng góc nhìn đã quá hoàn hảo và tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Kể cả âm thanh cũng rất trong, không bị quá nhiều tạp âm. Thế ổn rồi chứ gì, tẹo nữa là không có chạy đi chạy lại chỉnh chiếc gì đâu nè, nàng nói. Em tắt loa từ phía anh đấy nhé, nên anh nói hay chắc em cũng không nghe thấy gì đâu. Anh Trung đâu rồi? Trông đang ở dưới lễ tân, tí lên bây giờ. Tôi định nói với nàng rằng trông nàng thật quyến rũ trong chiếc váy ngủ màu hồng. Nhà thiết kế có vẻ rất tôn thờ những đường cong của phụ nữ khi tạo nên chiếc váy quá đỗi sexy như thế. Tôi không rõ chất liệu nó là lụa hay phi bóng nữa. Cả thân váy chỉ được níu bởi hai sợi dây mỏng tang vắt qua vai, kéo trễ để lộ cả rãnh ngực. Chiếc váy ôm sát, để lộ các đường cong cơ thể của Phương Anh, nhìn nàng mỏng manh và quyến rũ. Nàng chỉnh gì đó trên bàn phím máy tính trước khi có tiếng gõ cửa. Anh Trung về rồi đây. Nhìn thẳng vào camera, nàng hôn gió tôi và nói thôi, em tắt loa nhé. Tôi nhìn vợ mình đi ra khỏi màn hình, hướng về phía cửa bên trái của chiếc giường. Nàng đã khuất khỏi màn hình nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nàng mở cửa và giọng nói của Trung. Nhìn cả hai ôm ấp, dìu nhau về phía chiếc giường, thấy hiếm có người chồng nào như tôi, phải nói, có lẽ nếu bình thường là đã phải gào thét đến xé hỏng ra rồi. Phương Anh kéo Trung về phía giường, nàng ngồi xuống, ngước lên nhìn anh trong khi anh đang trút bỏ chiếc áo phông và quần bò. Nàng ân cần hỏi anh gì đó nhưng tôi thấy Trung lắc đầu. Rồi nàng đứng lên, quay lưng về phía anh, tiến đến minibar. Mặc dù tay vẫn đang bận vặn vẹo chiếc thắt lưng và khóa quần, Trung không quên nhìn chằm chằm vào mông nàng cùng với một nụ cười nhẹ trên môi. Đến khi trên cơ thể Trung chỉ còn độc mỗi chiếc quần xịp, anh chui vào trong chăn. Phương Anh cũng nhanh chóng, nhí nhảnh quay trở lại giường, rúc vào bên cạnh Trung, không quên đưa lon nước cho anh. Cả hai ngồi tựa vào nhau xem tivi. Trung quàng tay qua vai Phương Anh, sải tay của anh đủ dài để với xuống bầu ngực của nàng, nắn bóp nhẹ nhẹ. Phương Anh gần như lập tức đưa tay mình lên bấu lấy tay anh, có lẽ bởi nàng bất giác ngại ngùng khi biết trong căn phòng này còn có sự hiện diện của một người khác, đang đau đớn, chăm chú theo dõi họ. Thời gian trôi qua, cả hai không làm gì nhiều mà chỉ chăm chú bình luận gì đó trên tivi hoặc nói về công việc, cuộc sống, vi, chán nhỉ, Phương Anh cất tiếng. Trung đánh một cái nhìn khó hiểu về phía nàng. Chán gì hả em? Nốt tối nay, chiều mai, là lại về rồi, Phương Anh ngẩng lên. Nhìn sâu vào mắt Trung, một tay của nàng đặt lên ngực anh, xoa xoa. Cũng chính lúc đó tôi có thể thấy sự thay đổi nhanh chóng trên khuôn mặt Trung khi anh ấy nhận ra ý của nàng. Anh luôn muốn dành nhiều thời gian với em nhất có thể, nhưng công việc mà, không thể trì hoãn được. Anh đã thật sự rất lo lắng khi nghĩ sẽ phải tạm xa em một thời gian. Nhưng bây giờ, anh muốn cả hai gạt ý nghĩ ấy đi, tập trung vào những giây phút quý giá này ý. Bởi thế nên em mới xin nghỉ đi với anh luôn còn gì, Phương Anh mỉm cười nói với Trung. Đó là những điều em muốn hiện tại, còn lúc hôm gì ở nhà anh cứ hỏi sao em chần chừ là vì em không thích làm anh cảm thấy bị quá ràng buộc thôi, mới quen nhau chưa lâu, em hâm à. Muốn dính chặt với nhau còn không hết, xong việc anh quay lại sớm, bù cho. Mỉm cười, vợ tôi trao cho Trung một nụ hôn lên má rồi lần lần đến môi anh. Trung tiến lại gần và kéo vai nàng sát vào người mình. Cảnh tượng này kích thích cho thằng nhỏ muốn bật tung ra khỏi quần. Họ ngồi đó hôn khá lâu, tôi ước có chế độ zoom như máy ảnh để có thể thấy rõ được lưỡi của hai người quyện với nhau, đùn đẩy sang cho nhau thứ dịch ở trong miệng. Trung đã đặt bàn tay phải của mình lên má Phương Anh nhưng theo thời gian, anh dần dần bắt đầu di chuyển nó xuống hông và mông nàng. Anh dừng lại ở đó một phút tôi nghĩ để chắc chắn rằng Phương Anh sẽ có phản ứng mạnh hơn trước khi anh làm điều tiếp theo. Khi những nụ hôn của Phương Anh ghì chặt và nồng nhiệt hơn cũng là lúc anh biết đó là tín hiệu, anh đưa tay mình xuống thấp và sâu hơn, khẽ nhào nặn trước khi luồn dưới tấm váy mỏng, lần những đầu ngón tay vào cửa mình. Tôi thề là tôi có thể nghe thấy một tiếng rên rất nhỏ phát ra từ Phương Anh. Thò tay xuống đũng quần, tôi bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve thằng nhỏ đã cứng sẵn. Họ tiếp tục đắm đuối hôn nhau một lúc cho đến khi Trung buông nhẹ môi Phương Anh và nhìn sâu vào đôi mắt đã nhắm nghiền đang dần hé ra của nàng. Tôi không thể nghe được gì cả khi với chiếc laptop với webcam 4K nét căng, tôi cũng không thể đọc được môi của Trung, và cũng thật khó để biết được Phương Anh sẽ phản hồi lại như thế nào, nhất là khi cơ thể nàng trào dâng một loạt mớ cảm xúc mãnh liệt như thế. Câu trả lời của Phương Anh khiến Trung mỉm cười và tiếp tục đặt một nụ hôn sâu lên môi nàng. Rời tay ra khỏi lớp váy, anh đẩy đầu Phương Anh sang một bên. Lần lần Trung bắt đầu thơm lên má mút mát vùng da cổ của nàng. Tôi đoán nàng sẽ gần như tan chảy ngay lập tức, nàng vẫn thích được hôn như thế mà và nhất là Trung lại đang quá xuất sắc. Khi có lẽ vùng cổ đã quá ướt át, Trung bắt đầu chu môi, lần xuống ngực nàng. Khẽ gạt quai áo, chiếc váy buông lơi để lộ ra một phần đầu ngực Phương Anh. Trung không ngay lập tức gặm nhấm nó, mà tiếp tục hôn lên vùng da khe ngực nàng, anh chậm rãi, khác hẳn hôm ở khách sạn, cũng dễ hiểu thôi, anh đang có rất nhiều thời gian, không cần phải vội vã. Hơi thở của Phương Anh trong có vẻ trở nên nặng nề hơn và thậm chí từ tầm nhìn của tôi có thể thấy núm vú của cô ấy cứng lên, lộ rõ qua làn váy mỏng. Kéo chiếc váy xuống sâu hơn một chút, anh phơi bày hoàn toàn một bên ngực của Phương Anh ra trước mắt mình. Với những cái chạm, môi chung chùm dần lên núm vú. Dựa lưng vào thành giường, Phương Anh nhìn xuống, nàng ngắm nghía chung đang mím môi quanh núm vú mình, quan sát anh mút mát nó, một tay nàng đan vào những lọn tóc của chung. Phương Anh không quên phát ra những tiếng rên khe khẽ. Chung không tốn nhiều thời gian vướng víu với chiếc váy. Ngồi dậy, anh mò xuống gấu váy và kéo nó lên. Không nói một lời, Phương Anh cong người, nàng giúp anh kéo nó lên qua đầu, ném nó xuống sàn. Chung nhanh chóng vòng một tay ra sau lưng một tay vân về đôi gò đào của nàng. Phương Anh để lộ rõ vẻ ham muốn trong mắt khi bàn tay thô ráp của Chung mơn trớn, trườn qua trườn lại. Anh đã muốn em ngay từ lần đầu nhìn ảnh chồng em gửi cho anh, không tin được đây là sự thật. Điều này khiến Phương Anh bật cười. Nàng nói gì đó, tôi nghe loáng thoáng giống như nàng cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế. Chung mỉm cười và nói thì thào vào tai nàng. Sau đấy anh nhẹ nhàng đẩy Phương Anh nằm xuống giường. Một tay vẫn chồm lên ngực trong khi anh bắt đầu liếm và mút núm vú còn lại. Mỗi lần Chung như vậy, Phương Anh lại hít hẫng một hơi, khẽ cắn nhẹ lên môi. Bất giác, tôi thấy Phương Anh mở mắt ra và nhìn thẳng vào máy tính, mỉm cười, nháy mắt với tôi rồi lại ngước xuống ngắm Chung chơi với bộ ngực của mình. Khi đã nghịch ngợm đủ núm vú, Chung từ từ di chuyển bàn tay xuống dưới đùi của Phương Anh, lần vào giữa háng. Phương Anh thì thào gì đó khiến Chung ngước lên nhìn nàng trong khi có thể thấy rõ qua sự chuyển động dưới lớp chăn, nàng đang dạng dần chân ra cho anh. Chung trượt tay lên xuống, còn có tình đẩy để đùi nàng mở ra nhiều hơn. Tôi tuột vội chiếc quần đùi, nắm chặt lấy thằng nhỏ, điên cuồng quay tay. Phương Anh bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ khi tay Chung trà và rung lên nhanh hơn. Tôi không thể nhìn thấy Chung đang làm như thế nào nhưng tôi sợ nếu cứ thế này Phương Anh sẽ làm ướt hết giường mất. Tôi liếc xuống bàn tay mình, bộ não đang tái hiện lại cảm giác chật và nóng ấm. Trong khi Chung đang vuốt ve Phương Anh, nàng tự mình đưa tay ra, với xuống phía dưới Chung. Tôi có thể thấy nàng đang chà chà lên thanh thép nguội của Chung. Nhớ lại lần đầu tiên tôi khi nhìn vào dương vật của Chung, tôi đã bị sốc như thế nào. Thứ gì đâu mà gân guốc, cứng ngắc, nhưng thật sự ấn tượng. Phương Anh cố lôi nó ra khỏi chiếc quần xịt, miệng vẫn rên rỉ nhưng mắt nàng thì lại nhìn xuống háng anh, nàng vặn vẹo để cố gắng lôi nốt toàn bộ dương vật của Chung ra bên ngoài. Cái nhìn thẫn thờ trên khuôn mặt Phương Anh đã nói lên tất cả, nàng đang say tình. Nàng trông càng hấp dẫn hơn khi đang đắm đuối nhìn xuống thứ đó. Tay Chung vẫn day đều, những cái giật mình của Phương Anh giúp tôi đoán được nàng có vẻ gần đến cực khoái. Hơi thở của nàng trở nên nặng nề hơn, tiếng rên rỉ của nàng to hơn và liên tục hơn, và nàng cũng vuốt ve dương vật của Chung nhanh hơn. Chỉ vài phút sau đó, Phương Anh bắt đầu run rẩy, chân nàng dần khép lại, toàn bộ thân trên ưỡn cong lên cùng với những tiếng rên rỉ. Nàng trông có vẻ hoàn toàn kiệt sức sau những gì vừa xảy ra. Thư giãn vươn vai trước khi lại đan tay vào những lọn tóc của Chung. Mặc dù tôi vẫn quay tay đều nhưng chưa kịp ra bởi không biết họ sẽ làm những gì. Tôi muốn dành lần xuất tinh cho lúc cao trào nhất, hơi hụt hẫng tí nhưng tôi tin đây mới chỉ là màn dạo đầu. Sau đấy chắc chắn hai người sẽ còn những khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa. Anh có một thứ muốn đưa cho em, định để về đến Hà Nội nhưng anh không thể đợi được nữa. Giọng của Chung đưa tôi trở lại theo dõi hai nhân vật chính. Tôi tò mò không biết anh sẽ đưa cho Phương Anh thứ gì khi Chung rời khỏi giường, tiến ra phía tủ quần áo. Phương Anh cũng đã ngóc người ngồi dậy, lấy chăn quấn quanh ngực mình. Cả tôi và nàng có lẽ đều đang rất tò mò. Chung quay trở lại giường với một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu sáng trắng. Ngồi lại bên cạnh Phương Anh, những gì anh nói ra tiếp theo khiến tôi nhận ra rằng đây chính xác những gì Chung đã lên kế hoạch và vượt hoàn toàn khỏi sự chuẩn bị của tôi, khiến cả Phương Anh cũng phải ngỡ ngàng. Anh ơi! Chung cầu hôn em rồi. Câu nói đầu tiên của Phương Anh với tôi khi nàng trở về nhà, hầu như mọi suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó là, thế nhé, sướng nhé, đúng ý mày chưa, mày đã từng là một người chồng hạnh phúc, mãn nguyện với một người vợ xinh đẹp và bây giờ mày đang trở thành gì đây chúa tể của những chiếc sừng à. Thật sự sáo rỗng, thằng khốn kia, hắn nghĩ rằng mày có thể cầu hôn được với Phương Anh chỉ sau một thời gian ngắn thế thôi à. Chỉ cần quan hệ vài lần và đi chơi như vậy là nàng có thể rũ bỏ và đồng ý luôn hay sao? Nhưng mà, mọi sự tự tin gần như tan biến, bởi giọng điệu của nàng nghe thì có vẻ rất nghiêm trọng, sững sờ nhưng đôi mắt và vẻ mặt của nàng thì lại không nói lên điều đó, nhìn như nàng đang lưỡng lự, khiến tôi tự hỏi liệu tôi có còn vợ không và liệu nàng có còn muốn tôi hay không. Nếu tôi là loại đàn ông vũ phu, tôi chắc chắn sẽ làm vậy, ít nhất là cho nàng một cái tát. Có lẽ nàng xứng đáng, bởi vì sau những chuyện tôi cho phép nàng, đáng ra nàng phải từ chối thẳng thừng khi trông cầu hôn chứ, sao lại bối rối và chần chừ như thế. Nhưng tôi không thể, có lẽ điều đó sẽ cho mọi người thấy tôi đã cảm thấy tức giận như thế nào. Mọi thớ cơ trong cơ thể đều căng ra và dần lên, giống như tôi có thể tự mình nhấc bổng cả tòa nhà. Tôi đã cố gắng giữ sự bình tĩnh, yêu cầu nàng ngồi xuống salon và kể cho tôi nghe thật chi tiết. Rõ ràng là Phương Anh đang cố không tỏ ra háo hức làm như vậy, tôi có cảm giác nàng đang tiết chế cảm xúc của mình, đang diễn như thể nàng bắt buộc phải kể về một điều thực sự tồi tệ, có thể nói là điều tồi tệ nhất. Tôi quá hiểu rõ nàng mà. Nàng kể nàng đã rất bất ngờ vì nghĩ rằng cho dù có ngủ, có quan hệ với nhau nhưng đó chỉ là vui chơi thôi, nàng cũng không phủ nhận nàng có một thứ tình cảm gì đó với Trung. Có một cái gì đó nhỏ thôi, đủ để những lần giao hoan được thoải mái và đạt đỉnh. Và cả nếu đó là sự thật, thì sẽ không có lý do thực sự nào để tin rằng thứ tình cảm đó đủ lớn để Trung có quyết định như thế. Tuy lời kể của Phương Anh nghe có vẻ rất chân thực nhưng tôi có cảm giác không đầy đủ. Tại sao vậy? Nàng cố giấu đi điều gì đó sao? Hay nàng sẽ mạo hiểm để tôi tìm ra phần còn lại sau này? Theo một cách nào đó, những gì nàng nói với tôi rằng, sức hấp dẫn từ Trung đối với nàng chỉ là sự đặc biệt và mới lạ của thứ tình dục tức thời và mới mẻ. Nàng cố thuyết phục rằng cảm giác đó cũng giống như với tôi, chỉ có điều hơi khác một chút. Đen cho Phương Anh là nàng vẫn quá ngây ngô khi đánh giá thấp tôi và nghĩ rằng có thể tạo nên vỏ bọc xem chừng rất hoang mang và bối rối. Ngoại trừ việc vỏ bọc đó được thiết kế hoàn hảo cho tình huống hiện giờ, được thiết kế riêng để bào chữa cho việc nàng đang rất háo hức một điều gì đó. Em cũng chả hiểu Trung nghĩ gì nữa, tưởng chỉ là quà cáp gì đó thôi chứ lại là nhẫn, lúc đấy cũng chả biết làm thế nào, nhưng mà em yêu cầu Trung cất nhẫn đi. Nghĩ kỹ trước khi làm. Em vẫn còn anh, còn con. Nhanh nhỏ đoàn thế là không được. Nói chung đại loại là nhảm nhí. Giờ nàng nói thế thì ai tin? Bởi ngay khi Trung thì thầm ở khách sạn, nàng đã kịp nhau đến và đóng sập laptop lại rồi. Tôi có chứng kiến được gì đâu. Càng nghe nàng kể chuyện, tôi càng cảm thấy nàng giấu giếm và quanh co. Nàng sẵn sàng hy sinh niềm tin của tôi đối với nàng để thỏa mãn bản thân. Nàng càng cố gắng, tôi càng cảm thấy tức giận. Nàng cần phải hứng chịu một điều gì đó để thức tỉnh và thú thật mọi thứ với tôi. Và thế là, tôi chợt nhớ lại quãng thời gian ở một mình cô đơn và trống vắng như thế nào. Có thể làm mình làm mày đòi ly thân một thời gian xem sao, biết đâu nàng sẽ trân trọng những gì nàng đang có. Anh cảm thấy em vẫn đang giấu anh điều gì đó. Nói thật, anh sẵn sàng để em đi vì tin tưởng em nhưng đến giờ anh thấy mất dần niềm tin đó rồi. Đồng ý là anh cho phép em đi chơi. Kể cả quan hệ với người khác nhưng nó cũng phải có giới hạn. Đáng ra em nên gọi ngay cho anh kể lể thì không sao, nhưng đằng này anh để yên xem em có động thái gì không thì em cũng im tin tít luôn. Để đến giờ mới kể, anh thực sự chán luôn ấy, anh thấy trống rỗng lắm, em chả coi anh ra gì cả. Một lần thôi chứ, đây là lần thứ hai rồi. Thôi, chả buồn nói nhiều nữa, anh sẽ dọn ra ngoài ở một thời gian để cả hai cùng tĩnh tâm, và rồi chúng tôi cãi nhau một trận to. Nàng nói rằng nàng dấn thân vào cuộc chơi này cũng chỉ vì tôi muốn thế, chỉ vì để thỏa mãn tôi, trách tôi là phải lường trước những chuyện như thế này rồi chứ. Nàng cũng dằn vặt tôi vì cho rằng tôi đang làm lớn chuyện và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng. Tôi thì giờ chỉ muốn ra ngoài thật nhanh để trừng phạt Phương Anh, nên gạt phát mọi lời nói của nàng. Tôi thu xếp đồ đạc và cân nhắc chuyện sẽ sang ở nhờ nhà thằng bạn đang cho thuê, nhưng tôi lại đắn đo và chuyển hướng sang việc ra ở tạm một khách sạn gần công ty. Dù gì đây cũng là chuyện riêng tư, tôi có thể đi làm tiện hơn, ở lại công ty muộn hơn, và hơn hết tôi sẽ không phải kể câu chuyện của mình với những thằng bạn vì tôi biết rõ rằng mấy thằng này có thể tỏ ra đồng cảm nhưng sẽ có những sự tự mãn bởi chúng nó cũng ganh ghét chút ít khi tôi có một người vợ quá ư xinh đẹp như Phương Anh. Tôi nhận phòng, mua ít bia về uống, hy vọng sẽ giúp tôi ngủ dễ hơn. Nhưng đáng tiếc là không. Thức đêm mới biết đêm dài, kể cả khi đã ngủ thiếp đi đến 3 giờ sáng. Và có lẽ sẽ càng dài hơn khi bạn đang suy nghĩ về việc vợ mình kết hôn và sinh con cho người khác trong khi vẫn đang yêu nàng đắm đuối. Liệu đây có phải là cái kết cho cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng ngắn ngủi của tôi? Đau đớn thật khi đột nhiên người bạn yêu thương nhất trên thế giới này lại khiến bạn bị mất cảm giác yên tâm, cảm giác như bị đâm sau lưng. Hay trong tim, hay có thể nói là đâm vào tim từ phía đằng sau. Tôi lao vào công việc, quyết tâm vượt qua mỗi ngày mà không nói chuyện với ai về vấn đề của mình hay để sự khốn khổ của mình thể hiện ra bên ngoài. Ít nhiều tôi cũng đã thành công trong những ngày đầu, mặc dù một vài đồng nghiệp vẫn nhận ra và hỏi han với giọng điệu dí dỏm, cãi nhau với vợ hay sao mà mệt mỏi thế. Tôi nói rằng tôi chỉ hơi ốm, nhậu nhẹt nhiều nên thế, mặc dù có cảm giác sau lời nói dối của tôi chỉ khiến đồng nghiệp tạm thời không tò mò nữa thôi, chứ biết đâu họ đang gièm pha sau lưng tôi. Tuy nhiên, việc cứ giữ kín trong lòng thế này thì ức chế và bí bách quá, tôi muốn kể lể với ai đó để phần nào giúp bản thân mỗi tối dễ ngủ hơn. Tâm sự với bạn thì cũng ngại, không cho phép chúng nó thỏa mãn khi thấy gia đình tôi lục đục thế này được, đồng nghiệp và gia đình lại càng không. Tôi chợt nảy ra ý tưởng, hay là tìm bác sĩ tâm lý nào đó nhỉ? Vừa giúp bảo mật thông tin, vừa được giải bày, và vì họ là bác sĩ nên chắc chắn cũng sẽ biết đến khái niệm cu trùng âu này rồi. Nói là làm, tôi lướt web tìm một số địa chỉ của một vài bác sĩ tâm lý, nhiều kết quả quá, nhưng tiêu chí là chọn nơi cách xa chỗ làm và nhà. Lướt mãi rồi đập vào mắt tôi là dòng title, tiến sĩ tâm lý học Marino. Tâm lý trị liệu hôn nhân gia đình, chữa lành quan hệ vợ chồng. Nghe có vẻ chuyên nghiệp đây, tôi quyết định lưu số, trốn ra cầu thang thoát hiểm gọi điện. Tôi giải thích ngắn gọn tình hình của mình và nhờ Lễ Tân book cho một buổi vào cuối tuần để có thể gặp nhà tâm lý. Lễ Tân nói sẽ báo lại cho bác sĩ và họ sẽ chê chồng lịch lại cho tôi. Một giờ sau, Lễ Tân gọi và nói rằng trung tâm đã book cho tôi lịch với tiến sĩ Marino. Chú ấy làm rất nhiều tư vấn về hôn nhân, gia đình và giới tính rồi anh ạ. Nên là buổi tới anh sắp xếp đến trung tâm để tiến sĩ giúp đỡ vợ chồng anh nhé. Cảm ơn em. Đến hẹn, tôi phi xe đến trung tâm, bước vào văn phòng của vị tiến sĩ. Chú ấy có vẻ lớn tuổi, tôi không rõ và cũng không đề cập chuyện tuổi tác, nhưng phải nói, mới lần đầu gặp mặt mà tiến sĩ khiến tôi không hề cảm thấy ngột ngạt chút nào. Chúng tôi chào hỏi và sự ấm áp, tử tế của vị tiến sĩ này đã giúp tôi cởi mở dễ dàng hơn. Theo yêu cầu, tôi điền ngắn gọn cho vị tiến sĩ biết về lý lịch của tôi, tóm tắt quá trình yêu rồi cưới của chúng tôi, và về cô con gái. Dần dần, chúng tôi đề cập đến vấn đề mà vợ chồng tôi đang gặp phải. Tôi có đau đớn, buồn rầu nhưng không phải người quá ủy mị để mau nước mắt, vậy mà chỉ chưa đầy 10 phút với vị tiến sĩ, mắt tôi đã rưng rưng. Tôi kể về sở thích quái đản của mình và những thay đổi tôi thấy ở phương Anh, những bất an, lo lắng mà tôi đang dằn vặt suốt những ngày qua. Tôi nói về việc tôi cảm thấy bị đánh bại và bị tàn phá đến như thế nào, tôi cảm thấy trống rỗng trong lòng. Tôi hoang mang về việc làm thế nào để tôi có thể quay lại tin tưởng vợ mình một lần nữa và liệu tôi có thể có lại nàng được nữa không. Em đã từng rất tin tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên cô ấy. Em đã từng tâm sự và nói rõ cho vợ hiểu rằng không ai khác có thể xen vào giữa bọn em nhưng, có lẽ em đã quá tự tin, và bây giờ chỉ suốt ngày nghĩ về vợ em với gã nhân tình kia thôi. Nghĩ về việc nhìn thấy họ cùng nhau, nằm trên giường, quan hệ tình dục, và rồi việc vợ mình thèm khát để gã tình nhân xuất tinh trong để vợ em có thể mang thai trong bụng đứa con riêng với hắn, tâm trí em bây giờ không nghĩ được gì khác ngoài những hình ảnh dâm dục của cô ấy với gã ấy nữa anh ạ. Kiểu dạng như là vợ em bú mút dương vật của hắn, rồi hắn xuất vào miệng và để vợ nuốt hết, những việc mà vợ chỉ làm với em, tôi dừng lại một phút, cảm giác có lẽ mình đã kể lể quá giới hạn của một buổi trị liệu, nghe như một bộ phim khiêu dâm vậy. Nhưng, vị tiến sĩ không chút biến sắc, chú ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm. Vợ em cũng đã cố, em biết kiểu như cô ấy cố gắng nói giảm nói tránh đi những cảm xúc vợ em đang dành cho hắn ta. Nhưng cô ấy vẫn quá ngây thơ và thành thật để giấu đi sự thật là vợ em còn cảm thấy rất thú vị và hào hứng. Và thật sự em rất sợ việc đó, việc vui vẻ xác thịt quá dễ để kiểm soát nhưng tình cảm thì lại gần như không thể. Ngay cả khi đến giờ, em vẫn có niềm tin là vợ em sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng không phải vì cô ấy không muốn mà là vì cô ấy biết đó sẽ là dấu chấm hết cho hôn nhân của bọn em, biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến con gái, họ hàng, tiến sĩ hiểu ý em chứ. Nó mơ hồ quá mà em không thể diễn tả thành lời được, và cái đắn đo nhất của em có phải là mặc dù chuyện đã đi đến nước này mà em vẫn còn chần chừ, tiếc nuối phải không? Dục vọng của em vẫn đang thỏa mãn với việc vợ mình đang khao khát được làm tình với một người khác. Em vẫn ái ngái cuộc sống hôn nhân của mình sẽ nhàm chán, trong khi đó một phần lý trí thì vẫn có kiềm chế để không vuột mất người vợ của mình, vị tiến sĩ lên tiếng. Tôi ngồi, thở dốc, cố trấn tĩnh một chút. Tiến sĩ biết những ngày tháng qua điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống tình dục của em là gì không? Em không biết rằng em đã từng nhận ra điều này trước đây. Em cố gắng để làm hài lòng cô ấy, bởi vì em muốn vợ mình như thế, em yêu cái cách vợ em tươi trẻ và tràn đầy sức sống như thế. Và em biết vợ cũng chỉ vì cố gắng kích thích và làm hài lòng em. Em thích cái cảm giác khả năng đàn ông của mình bị đem ra đo lường, bị đem ra để đánh giá, bị so sánh với người đàn ông khác. Em cũng thích cái cảnh mà mình phải chứng tỏ mình xứng đáng là chồng. Và bây giờ, vợ em lại bị cái sức hút phi lý, mãnh liệt này, không biết từ đâu, đối với gã đàn ông mà hơn em về mọi mặt như thế. Nói đi nói lại, quả thực gã tình nhân kia chắc phải cho nàng những cảm xúc mà nàng chưa từng chạm đến, chưa nói đến tiền bạc, vật chất. Thế nên tất nhiên vợ em càng muốn gắn bó với hắn hơn rồi. Và em thì có cái quái gì đó để đấu lại, tôi lại nghẹn ngào. Em đã gặp và yêu vợ em kể từ gần chục năm trước. Cả chục năm ròng rã đến nỗi mà em còn không thèm tơ tưởng đến cô gái nào khác, vợ em và con bé là cả cuộc đời của em. Nhưng cảm giác hiện giờ thì như tất cả đã tan thành cát bụi. Hoang mang lắm, vị tiến sĩ im lặng một phút, rồi khẽ hỏi, em có nghĩ vợ em sẽ cảm thấy như nào khi em bỏ đi như thế không? Trước lúc đấy vợ em có nói vẫn yêu em, tôi nói. Nhưng trong một khoảnh khắc, em chỉ đoán chứ không chắc nịch là em tin lời nói của vợ em. Khổ thế chứ, niềm tin nó đã lung lay rồi thì cái gì cùng hoang mang. Em chỉ mong vợ em cảm thấy rất tội lỗi và rất xấu hổ về những gì mình đã làm. Và cái em hy vọng là vợ em sẽ sợ, sợ em sẽ vứt bỏ cô ấy, hoặc em sẽ ly hôn. Em muốn vợ em phải cảm nhận được điều đó. Ok, thế còn về gã nhân tình kia thì sao? Em nghĩ vợ em nghĩ như nào về hắn? Tôi suy nghĩ một lúc. Thực chất, em vẫn nghĩ rằng vợ em vẫn đang hoàn toàn nhầm lẫn về gã đó. Cho dù vợ em tuy có ham muốn điên cuồng với hắn ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, cách đây gần một năm. Cho dù đã có quan hệ và đã có những lần có mặt em, nhưng mà phải nói, bộ mặt thật của hắn thì vợ em sẽ không biết đâu, chỉ là em chưa nói cho thôi. Và điều ấy là gì? Tôi nhìn vị tiến sĩ một cách ảm đạm, em mới chỉ nghe kể lại chứ thực sự chưa kiểm chứng. Gã này thích làm thế với cả nhiều cặp đôi khác, trong đó có cả bạn của hắn. Và kể cả nếu điều đó chưa thực sự đúng, em có làm mọi cách để giữ vợ mình lại không? Em vẫn yêu vợ em mà. Cái viễn cảnh sống một mình trong một căn hộ nhỏ nào đó, xong cố gắng làm lại cuộc đời từ đầu, tìm đến một người phụ nữ khác chắc chắn không phải viễn cảnh mà em mong muốn, nhưng chính là kể cả khi em giữ vợ lại và chấm dứt cuộc chơi này. Làm thế nào để em tin tưởng vợ em nữa bây giờ? Làm thế nào để đối phó với việc mỗi khi vợ đi làm về muộn hoặc nói rằng đi ra ngoài đi chơi với bạn? Liệu lúc bọn em quan hệ với nhau, vợ em có còn nồng nhiệt, chiều chuộng em không? Hay lại nằm đuỗn ra kiểu như chịu đựng ý? Tôi và vị tiên sĩ ngồi im lặng trong vài phút, tôi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt cảm thông của chú ấy đang hướng về tôi. Mặc dù có lẽ ca của tôi là ca khó nhất từ trước đến giờ. Có lẽ buổi hôm nay sẽ tạm dừng ở đây thôi, nhưng anh vẫn muốn hỏi em một điều nữa. Nỗi đau mà em đang trải qua chắc chắn có thể hiểu được, đối với một người đàn ông bình thường thì nỗi đau đó là lẽ đương nhiên. Nhưng em vẫn có gì đó không chịu lùi lại, không chịu kết thúc, lý do là gì vậy? Khi em nghĩ về những gì vợ em đã gây ra cho cuộc hôn nhân này, những tác hại mà chính vợ em không biết rằng vợ em đang quá chủ quan, nghĩ bản thân mình kiểm soát được, nhưng còn vì cả sự ích kỷ của em nữa, em muốn vợ dừng lại với gã nhân tình này nhưng vẫn muốn có thể lại được trải nghiệm cu chồng ngâu tiếp nhưng với lựa chọn cẩn thận hơn. Ok, vậy là anh cũng nắm sơ qua rồi. Có lẽ là tuần sau gặp buổi nữa nhỉ? Vẫn giờ này, ok không? Vâng, tôi cảm ơn vị tiến sĩ, thực sự cảm thấy tốt hơn một chút. Lặng lẽ rời trung tâm. Reng, reng, reng. Giật mình tỉnh giấc do tiếng báo thức đồng hồ kêu tê, chợt nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng đêm mà ai ai cũng đã chìm vào ngon giấc. Chợt nhận ra xung quanh tôi một màn đêm tĩnh lặng, thiếu vắng bóng dáng của vợ mình, chợt thấy nhớ, thấy buồn, vội cầm đờ ti lên thì thấy tin của vợ NT hỏi thăm, em anh đang làm gì thế, sao không về nhà, vẫn còn giận ạ? Em xin lỗi, em cũng hơi to tiếng với anh, em cũng rất yêu anh, cảm xúc của em dành cho anh chung chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng anh mới là người em yêu, là người cùng em bước hết cuộc đời, là chồng của em biết anh còn giận, những việc đã xảy ra em đã nói hết rồi. Em xin lỗi vì gặp máy tính lúc đó vì em dối và sợ anh nghĩ sai, cũng sợ anh giận nên theo quán tính em lỡ đóng máy tính, em xin lỗi, chứ thật ra mọi chuyện em đã kể hết với anh R, anh ca tin em cũng chả biết làm gì, em mong anh tha lỗi cho em. Yêu anh, chồng của em giấu bé ba tin của vợ mình, lúc này tôi không hề biết thật giả ra sao, nhưng đọc vào T lại càng yêu cô hơn ấy, nhưng hóa ra em có một chuyện giấu tôi, đến sau này tôi mới biết, nhưng tôi lại không trách mình lúc đó, chỉ trách lúc này sao lại tin em đọc dòng tin nhắn của em. Tim tôi như thắt lại, Thâm tự nhủ trong lòng, chắc mình càng nghĩ ghen tuông quá thôi, vì dù sao Minh cũng là người rủ cô ấy lao vào chuyện này, nên việc có ra sao thì mình cũng là người phải chịu trách nhiệm, không thể để cô ấy một mình những lúc thế này được. Thế là tôi vội anti-rep em, tôi anh cũng XL em, anh cũng hơi ghen nóng tính, nên hành xử như vậy, anh cũng còn yêu em lắm, anh đang đi đây đi đó cho khuây khỏa, nên giờ tâm trang cũng đỡ, mai anh sẽ về, yêu em dấu bé ba, anti những dòng này. Lúc đó tôi cứ nghĩ là em đang ở một mình, nhưng ca ngờ em lại đang ngủ với chung, sau này tôi mới biết. Sau khi anti xong, tôi dậy vệ sinh cá nhân AR, chạy bộ ăn sáng, loay hoay một chốc đã 6 giờ. Tôi bèn ra khách sạn trả phòng và lấy xe về nhà, nhưng trước khi về tôi phải ghé qua trung tâm cái đã, vì dù sao cũng nói là tuần sau ghé một buổi nữa. Mặc dù cảm thấy ca cần thiết nhưng vì đã lên lịch nên phải đi hôm qua chủ nhật, tuần sau là hôm nay thứ hai nha. Sau khi tới trung tâm tôi vào gặp bác sĩ, vẫn phong thái đó, vẫn gương mặt đó, vẫn ánh nhìn đó. Bác sĩ nhìn tôi cười đáp mời cậu ngồi, này có chuyện vui à, nhìn phong thái cậu đã tốt hơn hẳn hôm qua, tôi đáp. Dạ em cảm ơn bác sĩ, tai hôm qua em nghĩ thông suốt rồi, nên quyết định làm lành với cô ấy, vì dù sao cô ấy cũng là vợ mình. Bác sĩ đáp thế thì tốt, thế còn ngươi tinh của vợ anh thì sao? Tôi vội trả lời em nghĩ chắc cũng ổn ca sao cả, vì dù sao em cũng là người đề nghị, thì em sẽ giải quyết, em sẽ về nói thẳng với vợ những suy nghĩ của mình, còn về ngươi tinh của em ấy thì em sẽ gặp riêng để nói chuyện, vì em là chồng hợp pháp của cô ấy chứ không phải hắn ta. Bác sĩ thế còn việc vơ câu và hắn có kết thúc quan hệ không? Tôi em nghĩ là em vẫn nên cho vợ tiếp tục quan hệ với người này, vì dù sao khó khăn lắm mới có người làm vợ em hứng thú, nhưng em sẽ về nói rõ ràng, là người tinh là người tình, cu chồng ngâu là cu chồng ngâu, còn trông la chồng, mọi việc đâu ra đó, bác sĩ thế thì tốt, chúc cậu thành công. Tôi ra, em cảm ơn bác sĩ, sau này nếu em cần tư vấn tiếp em có thể gặp bác sĩ tiếp được si không? Bác sĩ ok dĩ nhiên được, tôi rất vui khi gặp cậu, cúi đầu chào bác sĩ, tôi bước ra về. Trước khi lên xe về tôi vội gọi điện cho vợ, tôi alo. Em nghe. Tôi anh đang trên đường nhà, có việc cần nói chuyện với em. Em dạ, anh đi cẩn thận. Em đây, tôi à cho anh hỏi, mấy nay em có liên lạc gì với Trung không? Em dạ có, nhưng ít, từ sau vụ đó em cũng ít liên lạc. Với lại ảnh cũng biết việc hai vợ chồng mình xích mích. Ảnh nói để khi nào anh về thì tính, vì anh là người dẫn dắt cho ảnh biết em, nên ảnh phải tôn trọng anh. Tôi à được. Vậy lát anh về NC với em xong, anh sẽ gọi điện hẹn gặp ảnh NC. Em dạ, tôi anh đi nhé, anh cúp đây. Em dạ, thở gấp có tiếng xì xào nhỏ nhỏ, vào trong, tôi hả em nói gì, anh nghe không rõ, mà sao em thở gấp vậy, em dạ đâu có, em còn nằm trên giường chưa dậy nên ngái ngủ á, tôi ok em, vậy anh đi đây. Em khoảng bao lâu anh về tới, tôi chắc khoảng 2 tiếng, sao thế em dạ không. Để em biết em chờ á mà, tôi cười ngủ thêm tí đi, tầm một tiếng nữa rồi dậy, anh đi đây, em dạ, hồn hển, tiếng xì xào giả ca sao, em ca uống nữa, em đã ngừng hôm bữa AR, dành cho anh hết, giả cái đó dành cho ảnh, tôi vì vội đi nên cũng ca để ý, chắc nghĩ em ngái ngủ, xong cúp máy, đi về mới tâm trạng vui vẻ nhưng không hề biết rằng một tương lai không mấy tốt lành với tôi hiện tại sắp dành cho tôi, sau này thì đành chịu chấp nhận. Reng, reng, reng. Sau những hồi chuông nhưng không ai ra mở cửa, tôi ngồi đợi trước thềm nhà, và lấy điện thoại ra gọi cho em, tôi alo. Em nghe anh. Tôi em đang ở đâu vậy, anh về rồi, mở cửa cho anh bấm chuông mà không thấy em trả lời, em không nghe à? Em dạ em ra liền, em đang tắm, chờ em chút, tiếng xì xào, trốn đi, chờ em tí, em chiều tôi em đang nói chuyện với ai hả? Em dạ đâu có, em đang tắm mà, tiếng nước chứ tiếng ai đâu anh? Đúng thật có tiếng nước chảy, nhưng văng vẳng tiếng thì thào, em thôi em cúp nha, em tắm xong em mở cửa cho, xì sầm to nhỏ, dạ, lát em làm bắt chồng em làm, em cứ để trong đó, dạ, tôi vậy em tắm đi, rồi ra mở cửa cho anh nhé, anh đợi. Yêu em dạ. Sau khoảng 30 phút, em ra mở cửa cho tôi, mùi cơ thể em kèm theo mùi nước hoa xà phòng tắm thơm tỏa vào mũi tôi, và đón tôi là em đang mặc váy ngắn ren ngủ 2 giây. Tôi sao lâu thế em? Em dạ em tắm mà anh, với gội đầu nữa, tôi mà sao em ăn mặc như vậy? Em thì em mới ngủ dậy mà, với lại ở nhà có ai đâu, này đồ ngủ mà anh, tôi nhìn em mặc vậy, anh hứng quá, chiều anh tí nha, em dạ, anh vào thay đồ, tắm rửa đi, rồi em chiều, hư quá, mới sáng ra đòi ăn người ta rồi, tôi thì chuộc lỗi với em đó, anh XL vì nổi nóng nha, em thôi vào thay đồ đi. Tôi à, chắc chiều nay anh hẹn anh Trung ra nói chuyện về vợ chồng mình, em nói gì thế anh? Tôi lát anh kể em nghe. Xong tôi vào nhà thay đồ, bước vào phòng ngủ, tôi chợt thấy hơi lạ, mùi lạ, nhưng không rõ mùi gì, vì chăn da mới thay, không có gì đáng nghi để tôi soi cả. Phương Anh ở rất sạch nên tôi không nghi ngờ gì. Sau khi vào phòng thay đồ xong xuôi, tôi ra ngoài kiếm em, thì thấy em vẫn mặc đồ đó, đang đứng dưới bếp làm gì đó, nghe tiếng tôi, em bèn quay lại, trên tay cầm ly nước cam đã vắt, em đưa tôi nói, em anh uống đi, đi đường về mệt, uống chút nước cam cho khỏe người. Tôi nhận ly nước cam từ em, do đang khát nên tôi nốc cạn hết ly. Và còn đòi thêm nữa, em dạ đợi em pha tiếp cho anh. Tôi, cam này em mua ở đâu vậy? Hơi đắng và mặn, em dạ em mua ở siêu thị, chắc cam xanh chưa chín hẳn nên đắng, để em bỏ thêm đường. Tôi ủm em rồi nhìn thấy em lấy một hũ trắng trắng nhỏ ra bỏ vào ly trước mặt tôi. Tôi hỏi sao em không lấy hũ đường bự ở nhà mà đi lấy hũ nhỏ này chi vậy? Anh nhớ trước đâu có đâu, em dạ đường này đường Nguyễn, dễ tan hơn, anh nếm thử xem, nếu chưa được thì em lấy đường kia. Tôi nếm chút, vẫn cảm thấy hơi chua và đắng, nên nói em bỏ thêm đi, hũ nhỏ này không đủ đâu, cam chua và đắng lắm. Em nghe tôi nói vậy liền mỉm cười, tôi nhìn nhưng cảm thấy lạ, vì nụ cười em rất khác nhưng tôi không biết là khác chỗ nào. Tôi hỏi em cười gì thế? Em dạ đâu cười gì đâu anh, nói xong em bỏ hết hũ đường nhỏ đó vào ly tôi và thêm một muỗng đường lớn trong hũ lớn trên kệ. Tôi hỏi có ngọt quá không em? Em chắc không, để em khuấy lên rồi anh nếm thử xem. Tôi sau khi nếm một ngụm, thấy ngọt, ngon đỡ đắng, và mặn, chua, nên nói đỡ rồi, nhưng vẫn còn, thôi kệ, đi, ngọt quá cũng không tốt. Tôi bèn uống hết ly, sau khi hết ly nước cam, tôi nhìn em, rồi liếm môi, nói. Tôi giờ chiều anh nha. Em dạ, anh lên phòng đi, rồi em lên, sau khi nghe vậy tôi lên phòng nằm trước. Một lát sau em vào, tôi định ngồi dậy nhưng em đẩy tôi nằm xuống. Em ai cho anh ngồi dậy, nằm đi, bắt đền phạt anh, làm em sướng trước. Vừa nói em bèn leo lên người tôi, úp bộ ngực của em vào mặt tôi với tay nhào nặn và cho vào miệng mút, chụt chụt như em bé. Sau khi bú mút chán chê tôi bèn xe núm em rên khẽ nấc lên, em nữa đi anh, mạnh nữa, bú mạnh lên, tôi ngực em ngon quá, anh bú không chán luôn. Em thế thì làm em sướng hơn đi. Nói rồi em bèn leo lên mặt tôi, dạng hai chân ra đưa cô bé ngay giữa miệng tôi bèn le lưỡi liếm, bú mút nghe tiếng xì sụp, xong đưa lưỡi vào bên trong để khoái, em mạnh lên anh, sâu nữa lên anh, hút hết đi anh, uống hết đi anh. Tôi vẫn hì hục húp sò của em, bỗng một luồng nước gì đó hơi tanh tanh mặn mặn, ngấy ngấy, béo béo nhất nhất chảy vào miệng tôi tính đỡ người em ra hỏi, thì em càng ấn âm hộ em xuống, không cho tôi dỡ đầu ra miệng kêu, em mạnh lên anh, uống hết đi anh. Em sướng. Tôi nghe em rên tôi hứng mà quên đi cái vị lợ lợ đó, bèn nuốt cái ượng hết những nước của em, và húp xì sụp, húp chán chê khoảng 15 phút, tôi hơi mỏi miệng, bèn dỡ ra. Em anh làm em sướng quá, nước em ngon không? Muốn húp nữa không? Tôi ngon, lắm, nhưng vị hơi lạ. Em mới xịt nước hoa á, nên vị lạ đúng rồi, với lại lâu rồi anh không thưởng thức nó mà, em thế muốn húp nữa không nè? Tôi có chứ. Của em mà, ngon mà, em thế mai mốt em cho húp nữa nha, không được chê đó, tôi có gì mà phải chê. Vừa trả lời xong em, tôi chợt cảm thấy buồn ngủ, tôi ngáp, nói sao tự dưng anh buồn ngủ quá, em chắc do anh đi đường xa, nên vậy, ngủ chút đi, tôi vậy chắc anh ngủ chút, khi anh dậy chiều anh nhé, em dạ ngủ đi, dậy em chiều. Tôi dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, tôi mơ màng nghe thấy, tiếng nói, em anh ra đi, ảnh ngủ rồi. Tiếng người nào đó tôi không thể hình dung ra, nhưng do đang mệt buồn ngủ nên tôi ngủ nhưng vẫn nghe gọi là tê nhé tê sao rồi, em có cho chồng uống theo anh dặn không? Em dạ có. Tê đâu anh dặn gì, nhắc lại xem coi có quên không, em thì anh dặn pha nước cam cho ảnh xong bỏ hai loại thuốc này vào trộn cho ảnh uống tê rồi sao nữa? Em sau khi ảnh uống rồi kêu ảnh húp sò làm sạch cô bé của em, tê nói rõ hơn anh nghe nào. Em ngại ngùng. Dạ kêu ảnh húp sò, uống hết tinh của anh chảy ra hả, cho anh bữa sáng của anh chuẩn bị ạ, tê giỏi, thế còn thuốc em cho uống thế nào? Em dạ ảnh đòi uống 2 ly nên em bỏ hết chai thuốc vào luôn, có sao không anh, có ảnh hưởng quá liều gì không, em sợ, tê không sao em, thuốc ngủ anh pha đủ liều, uống hết cái đó cũng không ảnh hưởng gì, còn thuốc kia thì càng nhiều càng hiệu quả, em thuốc kia là thuốc gì vậy anh? Tê em đoán xem. Em dạ, em không đoán ra được. Tê thuốc vô sinh, thuốc diệt tinh trùng, hay còn gọi là thuốc chữa hiếm muộn. Em ủa, sao anh cho ảnh thuốc vô sinh, diệt tinh trùng uống vậy, lỡ ảnh vô sinh rồi sao, mà sao vô sinh mà còn gọi là thuốc chữa hiếm muộn nữa, có sai sai không anh? Tê đúng mà, thì chồng em uống vào, tinh của chồng em thành vô trùng, vô sinh, thì anh sẽ giúp em chữa hiếm muộn chứ sao nữa, qua đúng rồi còn gì, em anh này, chọc người ta nữa. Nhưng sao cho ảnh uống chi vậy anh, em không cho ảnh xuất vào là được mà, hoặc khi chắc của anh rồi cho ảnh xuất vào chứ cho ảnh uống vậy tội ảnh. Tê cho chắc em, đâu thể đi xét nghiệm con ai được đúng không, làm vậy chồng em nghi sao, nhưng nếu uống thuốc thì 100% của anh, khỏi sai đi đâu được, cây cây cây, em anh này kỳ quá, mà thôi cũng kệ, ai kêu em ngu tin lời nhận lời yêu anh chi, hứ, tê ha ha ha, chiều nay hẹn chồng em ra nói chuyện nha, em dạ. Sau khi nghe mơ hồ những câu chuyện trên như một giấc mơ, tôi bèn chìm sâu vào giấc ngủ, trong màn đêm tĩnh lặng, không biết tương lai đang đón chờ điều gì nơi tôi. Sau khi được chồng cho phép đi chơi với anh Trung trong chuyến đi, chuỗi ngày tiếp theo ở bên cạnh người khác không phải chồng mình cảm giác thật khác lạ, mới mẻ, anh Trung luôn biết làm mình vui, đọc được cảm xúc của phụ nữ, và luôn tỏ vẻ nâng niu chiều chuộng ân cần với Tê, làm cho Tê cảm giác ngày càng gần gũi, mặc dù ở chung với nhau, đã từng tình cảm ngủ chung. Nhưng không hiểu sao dịp đi chơi này anh Trung không vồ vập đi quá giới hạn như những lần trước, làm cho mình cảm thấy được tôn trọng, ở bên anh Trung. Tiếp xúc người này người kia, làm thế giới quan ngày càng mở rộng, đến mức một thứ gì đó trong tim trong tiềm thức mở cửa phòng bị lúc nào không hay, mặc dù đi chơi vui, nhưng chồng mình cứ hay NT làm hỏi thăm, làm mình rất hay tụt hứng, vì còn phải nghĩ đến chồng, ảnh thực sự chả quan tâm gì cảm xúc của mình, chỉ mong muốn cái ảnh muốn hai nên mình chán nản chỉ trả lời cho qua. Hôm nay đang đi chơi vui vẻ, chồng mình tự dưng NT qua, hỏi đang làm gì, làm mình tắt hứng, nên có hỏi trả lời cộc lốc với ảnh vì bực, anh. Em đang làm gì đấy? Mình đang đi chơi. Hình như mình NT cộc ảnh bực, nên ảnh cũng trả lời cộc, làm mình mất cả hứng đi chơi, nhưng nghĩ lại do lỗi mình nên xuống nước làm hòa, cho qua để tiếp tục tận hưởng cuộc vui bên anh Trung, anh chơi. Chơi gì, chơi ở đâu, hỏi han tí mà trả lời lạnh lùng thế nghĩ cũng lạnh thật. Tại bực mà em rồi, có gì tí về em gọi cho. Sau đó không thấy ảnh trả lời nữa, chắc là ổn rồi. Sau đó tiếp tục tận hưởng thời gian vui vẻ bên người tình mà quên luôn lời hứa với chồng, vì vui quá, còn mệt nữa nên về ngủ luôn trong tâm tưởng chừng anh Trung mới là chồng thực sự vậy. Mọi việc diễn ra như bình thường, vui vẻ bên anh Trung, làm cho mình quên mất sự tồn tại của chồng, thậm chí nhiều lúc lầm tưởng anh Trung mới là chồng của mình, làm mình thực sự rất vui. Tối đến chồng NT. Nhưng cảm thấy ảnh hơi buồn buồn, không biết phải do mình không, nhưng sao mình lại không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy thương. Mình làm gì sai chăng? Anh em ổn không? Mình bình thường, sao thế? Anh không có gì, em đi chơi được nhiều chưa? Mình loanh quanh các thứ thôi, mà sao nghe giọng anh buồn buồn thế? Anh ok chứ, anh chả ổn tí nào. Anh nhớ vợ. Mình thật á hả, tự dưng thấy vui, vì có chồng quan tâm và nhớ, hóa ra ảnh cũng nhớ mình. Nên chắc phải chiều ảnh, có quá cho ảnh bù đắp vậy, mặc dù những ngày qua không có tình cảm với anh Trung, nên cũng cảm thấy thiếu thiếu, nên sẵn tiện tạo quà cho chồng mình luôn. Nghĩ đến thấy lòng vui vui, mình chịu khó đợi thêm tẹo nữa, rồi em có quà cho anh nhé. Anh nhớ đấy nhé, anh chờ á. Đọc xong tin của chồng, liền gọi anh Trung, xong nói cho ảnh nghe, dự tính của mình. Anh Trung liền cười đáp, cũng được, anh cũng thèm em lắm, nhưng sợ em không cho. Nếu chồng em muốn vậy thì anh với em cùng nhau tạo quà cho chồng em, anh cũng có quà cho anh, mong em giữ bí mật và phối hợp làm theo anh nhé, anh chắc chồng em sẽ nứng và phát điên mê mệt em hơn đấy, mình quà gì thế anh? Anh Trung bí mật, em cứ làm theo anh nói, mà nói chồng em khoảng 11:30 đi, lúc đó mình mới đi chơi về mà, cứ tin anh, em tin chồng em sẽ thích và ủng hộ, mình cảm thấy thích thú, mỉm cười đáp dạ. Sau đó trả lời tin chồng, mình như nào nhỉ? Mình chắc 11:30 nhé anh, lúc đó em với Trung mới đi chơi về, anh ok nhất trí nhé, em. Mình nghĩ, nhiều lúc không hiểu chồng mình nghĩ gì, vợ mình đi chơi với người khác, ngủ với người khác thậm chí chuẩn bị làm tình với người khác, mà anh còn ủng hộ, phấn khích như thế, không biết quà anh Trung dành cho anh là gì mà anh còn có thể phấn khích hơn nữa nhỉ. Sau khi về tới KS, anh Trung nhắc nhớ gọi cho chồng em nhé, anh không nhắc mình cũng mém quên. Mình giả, giờ để em gọi. Anh cứ làm như không biết em quay nhé, em không có nói với ảnh là em nói với anh chung ủm em, anh biết mà, như thế sẽ tự nhiên và kích thích ảnh hơn. Sau khi vào phòng và nằm trên giường tôi bắt đầu gọi video cho chồng, mình anh nhìn rõ không? Xong đứng chỉnh máy tính lép cho quay được toàn cảnh không biết ảnh thấy rõ không, anh ổn rồi em, ok rồi đấy, góc này được rồi, âm thanh ổn rồi, mình thế là ổn rồi đúng không, chắc nha, chứ tầm lát nữa em không có chạy đi lại chỉnh máy nữa đâu đấy, Minh à mà em tắt loa từ anh nhé, nên anh nói hay chắc em cũng không nghe thấy đâu, anh Trung không biết là em gọi cho anh, để cho ảnh tự nhiên, anh ủm em, mà anh Trung đâu rồi? Em anh Trung dưới lễ tân chuẩn bị gì á, lát ảnh lên giờ, nói xong. Để mình ra ám hiệu trước với anh Trung, nên liền vào út gõ chữ. Em mở cam rồi chồng em đang xem á, nhưng em tắt tiếng bên phía ảnh rồi, nên ảnh không nói hay NT gì mình nghe được đâu. Anh đừng lo, anh cứ tự nhiên chuẩn bị quà cho ảnh là được. Chợt có tiếng gõ cửa vội NT với chồng, em anh Trung về rồi đấy, moa, thôi em tắt loa nha. Nói xong mình lại cửa mở cửa cho anh Trung ghé thầm tai mình nói, anh chuẩn bị quà cho chồng em rồi, nhưng cần em phối hợp làm theo anh. Cứ tự nhiên cho mọi việc diễn ra là được, anh đảm bảo chồng em sẽ phấn khích và thầm cảm ơn anh và em đấy, mình dạ. Em cũng tò mò quá, không biết quà anh là gì. Anh Trung em cũng có quà, chỉ cần em hứa phối hợp cuốn theo anh là được, mình dạ. Xong anh Trung ôm ấp mình vuốt ve cả người mình, làm cho người mình dạo dực và cả hai dần tiến về giường. Mình kéo anh Trung lại giường và ngồi xuống và ngắm nhìn anh Trung đang gỡ bỏ áo và quần, làm cho người mình trở nên dạo dực. Và tò mò nên mình hỏi tới lúc tặng quà cho ảnh chưa anh. Anh Trung lắc đầu. Xong mình ngồi dậy, hai tay phụ ảnh cởi thắt lưng và quần áo ra. Đến khi anh Trung còn mỗi chiếc quần lót, mình mới bắt đầu cởi áo và quần. Sau khi cởi xong không còn mảnh vải gì trên người mình mới chui vào trong chăn ôm anh Trung và lấy lon nước đưa anh. Xong cả hai ngồi xem tivi, bỗng anh Trung đưa tay xuống ngực mình làm mình khẽ rùng mình một cái và bèn nhanh tay véo tay anh, vì cảm thấy ngại, vì chồng đang xem. Sau đó cả mình và anh Trung cùng nhau ngồi xem tivi, và trò chuyện như thường lệ, để mình đỡ ngại hơn. Xong mình nói, mình chán nhỉ. Anh Trung nhìn tôi khó hiểu, anh Trung chán gì hả em? Mình nốt tối nay, chiều mai, lại phải về rồi, đúng thật cảm thấy chán, vì quãng thời gian qua ở bên anh Trung rất vui, thậm chí có thể quên hết mọi thứ vừa nói vừa đưa tay xoa xoa ngực anh Trung anh luôn muốn dành nhiều thời gian bên em nhất có thể, nhưng công việc mà, không trì hoãn được. Anh lo khi phải thực sự xa em một thời gian đấy nhưng hiện tại anh muốn em và anh gạt ý nghĩ đó qua đi, tập trung vào những giây phút quý giá sắp tới này. Mình bởi thế nên em mới xin nghỉ để đi với anh đấy thôi. Mình đó là những điều em thực sự muốn ở hiện tại, anh còn nhớ lúc hôm ở nhà anh hỏi em sao chần chừ không? Đó là vì em sợ anh cảm thấy quá ràng buộc, sợ anh phiền, dù gì anh và em cũng chưa gặp nhau bao lâu, anh Trung em hâm à, muốn dính chặt với em còn không hết. Nữa là, thôi ngoan, xong việc anh quay lại sớm bù cho nha. Tôi mỉm cười, và hôn anh Trung một cái trên má, khoảnh khắc môi chạm má anh Trung, tôi trở nên bị kích thích nên lần tìm về môi anh, xong anh Trung cũng kéo tôi lại gần và cả hai hôn nhau ngấu nghiến. Hai đôi môi chạm vào nhau, hòa vào nhau, trao cho nhau những giọt nước bọt ngọt lịm, và lưỡi cả hai khuấy sâu vào đến mức dính chặt vào nhau không rời, vừa hôn anh Trung vừa sờ soạng cơ thể tôi, dần dần để tay xuống vùng eo và sau đó tiếp đặt lên mông. Vì quá kích thích nên tôi càng cuồng nhiệt hôn quấn lấy lưỡi anh hơn, như để cho phép kêu anh tiếp tục đi, sau đó anh đưa tay sâu xuống dưới nữa, trước khi đưa tay xuống dưới tấm mền, anh khẽ bóp mông tôi một cái, làm cho dâm thủy trong cô bé chợt rỉ ra một ít. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục mân mê lần mò những ngón tay vào cô bé, và mép âm hộ của tôi. Vì quá sướng tôi chợt khẽ rên lên một tiếng, mình ơ. Chúng tôi tiếp tục mơn trớn và hôn nhau như thế đến khi anh Trung rời bờ môi ra, tôi chợt khẽ mở mắt, anh Trung khẽ nói anh Trung anh tiếp tục nhé, sắp tới phần chính rồi, em phối hợp với anh, để cả hai thăng hoa hết có thể và dành một phần quà bự cho chồng em nhé. Mình khẽ mỉm cười và gật nhẹ đầu, sau đó anh Trung hôn nhẹ lên môi mình một cái rồi lần xuống vùng cổ, điều đó làm mình khá kích thích và tận hưởng cảm giác đê mê anh mang lại. Rồi anh lần xuống vùng ngực khẽ hôn nhẹ nhàng vào đôi nhũ hoa. Làm cho mình kích thích lên một tí, một ít dâm thủy khẽ rỉ ra, tiếp đó anh khẽ chậm rãi mân mê núm vú vào bầu ngực của mình, còn miệng thì khẽ liếm nút quanh núm, sự chậm rãi đó làm mình thực sự phấn khích cuốn hút và mong muốn được nhiều hơn nữa. Anh Trung quá tuyệt vời làm mình không thể kiềm lại được cảm xúc thăng hoa của mình, vừa tận hưởng cảm giác anh Trung đem lại vừa ngắm nhìn anh, mút núm làm mình càng kích thích đến mức mình chợt luồn tay vào những sợi tóc của anh dì anh vào ngực mình chặt hơn. Và khẽ rên lên một tiếng ôm, chợt anh nói, anh Trung anh đã muốn em ngay từ lần đầu khi chồng em gửi ảnh cho anh, không tin đây là sự thật. Mình bật cười rồi nói em cũng vậy, em cũng không ngờ mọi việc lại tiến triển nhanh như thế, anh đem lại cho em những cảm xúc trước giờ em chưa bao giờ có, bây giờ em có thể nói, em không thể sống thiếu anh được. Anh Trung mỉm cười rồi chợt thì thầm vào tai tôi, chuẩn bị nhà em, anh và em phải làm món quà đáng nhớ cho cả hai chúng ta và cả cho chồng em nữa. Nên hãy cho phép anh làm mọi thứ nhé, anh cam đoan với em chồng em sẽ thích em cũng thích, chồng em sẽ càng mê em hơn nữa. Sau đó anh lại tiếp tục mân mê bầu ngực và liếm mút nó làm mình không thể kìm được cảm xúc và phải rên lên ôm, mỗi lần anh Trung kích thích như vậy, tôi phải giáng gồng và bặm môi mình lại để kìm cơn sướng và rên. Bỗng chợt nhớ đến chồng mình, vội nhìn qua máy tính, không biết anh có đang xem không, nên mỉm cười và nháy mắt với anh và thầm cảm ơn anh đã đem anh Trung tới cho mình và cũng thầm nghĩ sẽ cố gắng chuẩn bị quà thật tốt cho anh, theo lời anh Trung nói. Sau khi đã nghịch bầu nhũ hoa của mình chán chê, anh Trung lần mò xuống dưới cô bé, mình khẽ nói làm em sướng đi anh, đủ để anh Trung nghe, và chủ động giãn chân ra cho anh để hành động. Anh Trung tách chân mình rộng ra hơn và đưa tay vào ngay cửa mình khều nhẹ ở ngoài. Mân mê nó, làm cho mình chợt dùng mình vì sướng, sau đó anh cho ngón tay vào và khều nhẹ, đưa ra đưa vào, lần lượt nhịp nhàng và tăng dần tốc độ làm mình phải rên lên và theo cảm xúc tay vội tìm tới dương vật của anh Trung vẫn còn nằm trong quần lót. Tay mình bất giác chà chà lên dương vật anh nóng hổi, căng cứng, kích thước phải gấp 2 lần chồng mình, điều đó càng làm cho mình kích thích, cô bé càng sướng mình càng cố mân mê dương vật anh nhiều hơn, và để kìm lại cảm xúc, mình cố lôi dương vật anh ra khỏi chiếc quần lót. Tay anh vẫn day cửa mình của tôi đều đặn và ngày một nhanh hơn làm tôi không thể kìm được nữa. Mình chợt khẽ run người và rên lớn lên, tiếp đó như có một nguồn suối chảy từ trong ra ngoài. Mình không thể kìm được nữa vì đã lên đỉnh. Vừa run bần bật vừa tận hưởng cảm giác sướng mang lại. Sau khi đã lên đỉnh vì sướng, mình chợt nhìn anh kèm theo một ánh mắt yêu thương, mà chính mình không nhận ra, sau đó anh nói. Anh Trung anh có một thứ muốn đưa em, anh tính để dành khi về sẽ tặng em. Nhưng nhân dịp này anh đưa luôn vì anh không thể đợi được nữa, sau đó anh Trung rời khỏi giường và tiến tới tủ quần áo, bất giác tôi cũng tò mò, vì món quà anh tặng nên ngồi dậy dựa vào tường ngắm anh, sau khi anh quay lại, cầm trên tay là một chiếc hộp hình vuông, anh lại ngồi gần bên mình, và mở hộp ra và nói anh Trung cho phép anh được làm chồng thứ hai của em nhé, anh muốn em lại gần nhau hơn nữa, nên làm vợ anh nhé Phương Anh. Mình bất ngờ, và theo phản xạ nhanh tay đóng laptop lại. Và quay mặt lại nhìn anh Trung và hỏi mình anh bị gì vậy, chồng em đang xem đó, anh nói tặng quà cho em, nhưng sao lại đi cầu hôn em có chồng rồi mà, anh Trung anh biết chứ, nhưng vì yêu em nên anh chấp nhận, anh không yêu cầu em bỏ chồng em, đây cũng là quà anh muốn tặng em, tin anh đi, chồng em cũng sẽ thích và suy nghĩ cho em thôi, quan trọng là cảm xúc của em, anh Trung anh nói rồi mà, đây là phần quà anh dành cho em, còn phần quà anh dành cho chồng em nữa. Nhưng mà em gặp máy mất rồi, tin anh đi. Anh có bao giờ lừa em đâu, hãy tin vào cảm xúc của em, hãy cho anh được cơ hội làm chồng thứ hai của em, mặc dù không chính thức nhưng anh nguyện như vậy. Anh Trung nên làm vợ anh nhé. Mình rưng rưng nước mắt, nữa muốn nữa không, vì thực sự mình cũng muốn vì đã có tình cảm với anh Trung rồi, nhưng lại nghĩ đến chồng nên không dám, nên vội trả lời anh làm em bất ngờ quá, em thật sự vui nhưng em không biết phải làm sao cả, em sợ, anh Trung tin anh yêu em, anh sẽ mang lại HP cho em. Em không cần phải bỏ chồng đâu, coi như em có thêm anh là chồng là được, em không thích anh là chồng em sao? Một người chồng thứ hai, chồng em cũng sẽ cho phép thôi, vì chồng em mang em lại cho anh mà, miễn em không bỏ chồng em là được, em vẫn yêu chồng em mà, chỉ là làm vợ anh thôi, coi như em có hai người chồng là anh và chồng em đi, mình thế phần quà anh dành tặng anh là gì? Anh chồng em trả lời câu hỏi của anh trước đi, làm vợ anh nhé, xong rồi anh mới có thể biết được tặng quà chồng em như thế nào. Mình dạ, em đồng ý, nhưng anh cất nhẫn đi, em không đeo được. Anh Trung sao thế? Mình em đang đeo nhẫn với chồng em mà, sao đeo nhẫn anh được, không lẽ tháo ra, chồng em thấy ảnh nghĩ này nọ nữa, anh Trung không sao, em đeo tay còn lại được mà, một tay đeo nhẫn chồng em, một tay đeo của anh, nếu chồng em hỏi, nói là anh mua tặng, không lẽ anh không được tặng quà cho em sao? Mình dạ thế cũng được, vậy anh đeo cho em đi. Nói rồi mình đưa tay cho ảnh đeo vào. Thế là một tay nhẫn của người tình, một tay nhẫn của chồng. Cảm xúc làm mình hân hoan vui sướng không thể tả, vì được hai người đàn ông yêu thương. mình thế quà cho chồng em là gì, mà em lỡ tắt cam rồi, giờ gọi lại kỳ lắm. Anh Trung không cần gọi lại, vì giờ em đã là vợ anh rồi, và nên anh với em nên cần có không gian riêng tư một chút, và cùng nhau làm quà cho chồng em, đảm bảo chồng em sẽ thích nhưng anh mong em giữ bí mật để chồng em tự tìm ra. Thế mới kích thích, mình quà gì mà giấu giếm thế anh, tặng quà mà phải để anh tự tìm nữa à? Em tò mò quá. Anh Trung khẽ ghé sát tai tôi và thì thầm, vì em là vợ anh rồi, thì đêm nay coi như anh với em động phòng đi, anh và em cùng nhau tạo ra món quà để tặng chồng em, ok không nè? Mình nhìn anh ngờ vực, là sao anh, em với anh tình cảm cũng tình cảm rồi, cùng nhau làm quà là sao ạ, em không hiểu, thế thì liên quan gì động phòng? Anh Trung khẽ cười, thì chồng em với em có một đứa rồi, giờ em là vợ anh với em làm một đứa nữa, cùng nhau tạo ra không phải sao, anh và em cùng nhau tạo ra thêm một đứa nữa, dành tặng cho chồng em, chả phải là quà cho chồng em là thêm một đứa nữa sao, quá tuyệt vời rồi còn gì, nó kết tinh tình yêu của anh và em cùng nhau làm ra để tặng đó, chồng em sẽ phấn khích và thích thú cho coi, mình trợn mắt nhìn anh khủng quá, nói tào lao không, sợ chồng em giết em luôn thì có, ảnh chưa cho phép mà. Anh Trung tin anh đi, chồng em cũng muốn vậy mà, em không nhớ lần trước sao, chính chồng em còn nói nhỏ với anh muốn anh làm em mang thai con anh, nhưng không cho em biết không nhắc em nữa đó, em quên rồi à, mình chợt nhớ đến những tin chồng mình gửi cho anh Trung ung cũng đúng, nhưng em sợ, em chưa nói gì cả. Anh Trung tin anh đi, bất ngờ mới là quà chứ em nói ra thì còn gì là quà đúng không nè, lúc đó anh không đồng ý với chồng em, đem nói với em là để hỏi ý em, anh không muốn giấu giếm em bất kỳ cái gì. Anh không muốn đứa con anh và em sinh ra mà không có sự thống nhất của em và anh. Anh muốn em cùng anh cuồng nhiệt tạo ra điều đó, thoải mái điều đó, con mình mới có thể cảm nhận được tình yêu của cả hai. Mình dạ, em nghe anh hết, vì anh là chồng em mà, em cũng muốn vậy, vậy anh và em cùng nhau tạo quà tặng cho chồng em nào. Anh Trung cười lớn ha ha, thế mới đúng chứ em, anh đảm bảo đây là một món quà bất ngờ anh và em tạo ra dành cho chồng em, nhưng em nhớ đừng nói gì cả nhé, thế mới kích thích chồng em. Tạo bất ngờ được. Mình dạ. Anh Trung à, quên nữa, nay em đừng uống thuốc nha, từ giờ bỏ thuốc luôn đi, thế anh với em mới tạo ra quà cho chồng em được chứ. À còn nữa, cũng đừng quan hệ gì với chồng em cả, để cho chắc đó là quà anh và em tạo ra, chứ nếu em quan hệ với chồng em nữa, không biết được ai mới cha đứa nhỏ, mình nhưng ảnh là chồng em mà, không cho ảnh quan hệ sao được. Anh Trung thì em cứ canh ngày đi, những ngày cực kỳ an toàn em quan hệ với chồng em. Còn những ngày còn lại nguy hiểm, hay dụng chứng đừng cho chồng em đụng vào, cứ nói em tới tháng, những ngày đó anh và em cùng nhau tạo quà, mình khẽ cười anh này, có ai như anh không, vợ người ta chồng em đến trước, mà anh Trung vợ người ta luôn kia muốn chiếm hữu luôn kìa, anh Trung thì em cũng là vợ anh mà, anh phải muốn chiếm lấy em chứ, tạo quà tặng chồng em đứa con mà, bộ em không muốn anh và em có một đứa à, mình. Dạ muốn, nhưng em vẫn lo. Anh Trung không sao, cứ làm theo lời anh. Từ giờ anh không dùng bao nữa, anh sẽ bắn ngậm cô bé, tử cung em đến khi em đậu thai thì thôi, mình quỷ à. Anh Trung thôi để cho chắc, em đừng cho chồng em quan hệ luôn đi, em kích thích ảnh, làm ảnh suốt trước khi đưa vào trong em là xong, như ngậm hay sục cho chồng em, chả hạn, nhưng tốt nhất kiếm cỡ đừng gần gũi chồng em, rồi cảm thấy chồng em nhịn không nổi nữa thì làm sục cho chồng em ra rồi thì còn đâu nữa mà suốt vào em, cho tới lúc em dính của anh thì thôi, mình dạ, em nghe anh. Yêu anh. Anh Trung, vậy giờ anh và em cùng nhau tạo em bé nào? Nói rồi anh Trung vồ lấy mình, vì cô bé đã ướt sẵn nên anh đưa vào một cái ót nhanh chóng, làm mình không kiềm được vội ôm ghì lấy ảnh. Dương vật anh ra vào đều đều, tạo ra những âm thanh bạch. Bạch, bạch, càng ngày càng nhanh. Mình cảm giác được đầu dương vật của anh chạm vào cổ tử cung mình sau mỗi cú thúc của anh làm liên tục, làm mình rên lên, không ngừng sung sướng, dâm tùy chảy ra ào ào. Ướt ra đệm, mình và anh quần với nhau đến cả tiếng đồng hồ mệt lử. Anh vẫn hì hục đâm vào tử cung mình mỗi lúc một nhanh dần, kèm theo tiếng thở gấp, và mình cũng gần lên đỉnh. Mình anh ơi, em sắp, anh Trung anh cũng sắp, dáng tí đi vợ, cùng ra với anh cho dễ đậu thai nào, tạo ra em bé tặng chồng em nào. Mình dạ, ôm, mạnh nữa đi anh, em sắp rồi, em nhịn không nổi nữa, em ra. Vừa nói một luồng dâm thủy từ trong cô bé chảy ra dòng dòng. Cảm nhận được như tiếng suối, mình chưa bao giờ cảm thấy khoái cảm như thế, vội ôm ghì chặt lấy anh, và quắp hai chân giữ anh lại, anh Trung anh cũng ra à, vợ ơi, nhận lấy tinh hoa của anh này, cùng tạo ra quà nào, sinh cho anh đứa con nha vợ yêu, mình dạ. Anh xuất đi, xuất hết vào em đi, cho em đứa con đi, để tặng quà chồng em yêu anh. Cùng lúc cả hai đồng thời ra, một luồng tinh nóng hổi của anh phục thẳng vào sâu bên trong tử cung của mình, trước khi anh xuất anh lấy đà ghim thẳng vào một cái nữa, làm cho cổ tử cung bị đầu dương vật nong ra và xuất hết vào, đồng thời dâm thủy mình chảy ra nhưng không thể chảy ra được vì bị bịt kín cổ tử cung, anh xuất hết vào trong, dòng tinh nóng ấm, ầm ầm phun ra, mình có thể cảm nhận được anh phun ra rất nhiều, nhiều hơn gấp 4-5 lần chồng mình, làm cho tử cung mình bị phồng ra căng tức vì chứa quá nhiều nhưng không có chỗ thoát. Sau đó anh còn dùng mình xuất thêm mấy đợt nữa và ghim sâu hơn vào trong nữa làm mình có chút thốn, và nhăn mặt, và anh giữ im ở đó đến khi dương vật anh dần dần mềm lại khép lại theo sự giãn nở của cổ tử cung. Anh vẫn không rút ra, nên không giọt tinh nào rớt ra ngoài được, tất cả dư âm tinh túy của cả hai đều nằm hết trong tử cung. Mình có thể cảm nhận được nó căng phồng lên, sau đó anh rút ra, và lấy cái hai cái gối kê mông mình cao lên rồi nói, anh chung em kê mông lên nằm tư thế này đi cho tinh không chảy ra được. Nó giữ hết ở trong cho ngấm hết tử cung và buồng trứng của em, để dễ thụ thai hơn, và cho em quen mùi của anh nữa. Mình dạ, nói xong vẫn tư thế đó mình dần chìm vào giấc ngủ vì quá mệt, mặc kệ tinh vẫn nằm căng tức ở trong, tử cung co bóp hấp thụ dần dần. Dần dần. Đang trong luồng suy nghĩ tôi chợt nghe tiếng em chồng ơi, anh dậy rồi à? Ăn gì không em làm cho? À anh chung hẹn chiều nay 5 giờ gặp á? Tôi anh mới dậy, anh ngủ lâu chưa em? Mà sao không hiểu anh ngủ rồi mà cảm thấy mệt quá. Em chắc do anh ngủ nhiều nên đâm ra mệt do không ăn uống gì. Ăn uống gì không, em làm. Tôi cảm ơn em, cho anh cái gì ăn lót giả cũng được, em ok anh. Em sẽ tẩm bổ cho anh, cho lại sức, kèm theo món đặc biệt anh chung cho vợ chồng mình, tôi anh chung cho đồ ăn gì cho vợ chồng mình à. Em dạ, để em làm rồi em nói. Sau 30 phút làm đồ ăn, em bưng ra một tô cháo sò. Kèm ly nước cam, em anh ăn đi rồi uống nước cam vào cho khỏe, tôi anh chung cho đồ ăn gì thế em? Em anh chung cho mình sò với nghêu, cộng với cam anh đang uống á, với gia vị để chế biến sò nghêu nữa, ảnh nói gia vị đặc biệt gia truyền, ăn vào tầm bổ lắm giúp tráng dương bổ thận, phục hồi sinh lý và sức khỏe nữa. Tôi nghe em nói anh thấy ham rồi đấy, để anh thử, nghe hấp dẫn phết. Vừa nói tôi vừa húp lấy tô cháo nhưng vừa đưa vào miệng muỗng đầu tiên, tôi phải vội hơi nhăn mặt. Vì cảm thấy vị hơi mặn và tanh, kèm với cả béo béo lợ lợ nhưng không hình dung ra vị gì. Tôi bèn hỏi, tôi em làm chín chưa? Sao anh nghe hơi tanh, mà nghêu anh chung mua ở đâu mà cảm thấy béo béo? Hay do cháo em làm ta, vị mặn nữa, nói chung trừ vị hơi tanh ra, mọi thứ ngon lành, anh thích đấy. Hỏi anh chung mua ở đâu thế, em nhờ ảnh mua giúp vợ chồng mình đi, anh thấy ngon đấy, tôi à em ăn chưa? Ăn cùng anh đi, vừa nói tôi vừa cầm cốc nước cam lên uống. Và cảm nhận thấy vị đắng, tôi bèn lè lưỡi, cam này chắc bị sượng rồi, đắng quá, còn nhớt nhớt nữa, anh uống thấy đắng miệng với lởm giọng rồi. Em dạ, em ăn rồi anh ăn đi, ăn nhiều vào cho bổ, anh chung nói mấy cái này anh ăn nhiều tốt cho anh lắm đấy. Em dạ để em nói anh chung làm thật nhiều gia vị đem cho vợ chồng mình làm đồ ăn, tại anh khen ngon, này dành cho anh thôi đấy, em còn cam thì em thấy bt ạ, em kiểm tra hết rồi, chắc do anh mệt nên cảm nhận vị vậy á. Với lại do anh ăn cháo sò nữa uống vào có thế nó sinh ra vị lạ, em anh uống nhiều vào đi, em còn làm hai cốc nữa để cho anh trong tủ lạnh á. Tôi anh cảm ơn em nghỉ ngơi đi, anh ăn xong ăn rửa cho, lát mình còn đi gặp anh chung, em dạ. Nói rồi em quay lên lầu nghỉ ngơi, trên đường đi, em còn quay lại nhắc nhở tôi, em anh nhớ uống hết nước cam trong tủ lạnh đi nha, không hư đó, uống hết ngoan em thương, em thường. Tôi ok em. Vừa nói tôi vừa ăn hết tô cháo và uống hết nước cam của em làm cho. Sau khi uống hết 3 ly nước cam của em, tôi cảm thấy dần dần trong cơ thể, một cảm giác hơi khó chịu ở bìu giái, tức, tê tê không thể tả được cảm giác gì, chắc do uống nhiều nước nên mắc vệ sinh, tôi bèn vào nhà vệ sinh xả lũ. Nhưng tôi đâu biết rằng sau khi uống 3 ly đó thì cơ hội để tôi làm đàn ông đã trở thành số không tròn chính và cảm giác khó chịu đó chính là tinh trùng của tôi chết sạch và tinh hoàn của tôi đã bị vô hiệu hóa không còn khả năng sinh ra tinh trùng nữa. Và tôi lại càng không biết rằng trong ly nước cam đó ngoài thứ khiến tôi vô sinh ra còn một thứ nữa đó là tinh trùng của anh chung bắn vào đó lúc tôi ngủ. Và cả tô cháo cũng vậy, vừa nước tiểu của vợ tôi và anh chung cộng với hỗn hợp dâm thủy và tinh trùng của anh chung bắn vào lồn vợ tôi lúc tôi ngủ. Anh Trung đã hưng lấy nó cho vào tô và kêu vợ tôi dùng nó làm cháo để cho tôi ăn. Trong lúc làm cháo cho tôi lúc đó, anh Trung còn đụ vợ tôi một phát nữa và bắn vào tô thêm một lần nữa. và kêu vợ tôi làm sẵn để đó lát tôi dậy kêu tôi ăn và uống hết số nước cam đó. Sau khi đã ăn uống vừa rửa bát xong xuôi, thì đã tới giờ gặp anh Trung, tôi bèn gọi em. Tôi em ơi, dậy đi, tới giờ đi gặp anh Trung rồi, em dạ đợi em tí, em đang mặc đồ, tôi để anh thay cái áo rồi đi luôn không trễ. Khoảng 5 phút sau em xuống với một bộ váy xẻ tà, làm lộ hết đường cong cơ thể của em, thoát ẩn thoát hiện sau lớp bộ váy đó, váy ngắn gần như tôi có thể thấy quần lót của em nếu em cúi xuống, và bộ ngực cũng vậy nó sát đến nỗi tôi có thể thấy nhũ hoa của em núp sau nó, tôi em mặc đồ gì thế, đi gặp anh Trung mà mặc vậy sao được. Em bình thường mà anh, nó kín mà, anh thấy vậy thôi, chứ kín lắm, tôi kín thì kín thật nhưng anh không hiểu sao, anh có cảm giác bộ đồ em đang mặc dùng để quan hệ vậy, em là sao anh? Đồ mặc mà dùng quan hệ là sao ạ? Tôi là kiểu mặc như không mặc có thể quan hệ bất kỳ lúc nào á, không cần cởi đồ á, em anh khủng quá, ai lại đi mặc đồ như thế và ai lại làm như thế bao giờ, nghĩ linh tinh không? Tôi chắc do anh nghĩ tào lao, anh xin lỗi, thôi mình đi thôi em dạ. Sau 30 phút đi xe, chúng tôi đã tới nơi hẹn gặp anh Trung, đó là một quán cà phê khá yên tĩnh và cũng khá thơ mộng, kèm theo lời nhạc du dương, làm cho có một cảm giác rất dễ chịu mà lại ma mị. Cuốn hút, anh Trung chọn một bàn trong góc khuất nơi mà nhìn ra thì thấy mọi thứ còn nhìn vào thì lại không thấy gì cả, kèm với việc quán nay gần như vắng khách chỉ có ngoài vợ chồng tôi và anh Trung ra thì còn một ông lão ngồi ngoài cửa thôi. Và thêm thằng phục vụ ở quầy nữa thế là hết, anh Trung ở đây em ơi, lại đây ngồi nè. Tôi em chào anh, lâu không gặp anh khỏe chứ, anh Trung khỏe em, thế còn em sao rồi, vẫn ổn chứ, vợ chồng đã ổn định lại chưa, hòa thuận lại chưa? Vừa nói anh vừa nhìn vợ tôi với cái nháy mắt đầy ẩn ý. Em dạ rồi anh, vợ chồng em ổn định lại rồi ạ, làm hòa rồi ạ, em còn pha nước cam với nấu cháo cho ảnh ăn xong hết rồi mới tới. Chỗ nguyên liệu anh mua á, chồng em bảo ngon, hỏi anh mua thêm nguyên liệu đó để em làm đồ ăn cho ảnh ăn nữa. Anh Trung bật cười lớn, ha ha, trời ơi, nguyên liệu đó làm gì có mà mua em, anh làm đấy, thích ăn, cảm thấy ngon thế thì anh làm cho ăn, tiền bạc gì. Anh làm cho cả đống ăn luôn cho bổ khỏe người, mà gọi là nguyên liệu thì không phải em, đồ thì mua ở chợ thôi chủ yếu là do gia vị anh làm á. Mà gia vị nhà làm thì không có để lâu được em, chỉ làm bữa nào nấu bữa đó thôi để lâu nó hư và mất tác dụng vì nó còn sống thì mới ngon, tôi hả còn sống hả anh? Cái gì còn sống, gia vị sao còn sống được ạ? Anh Trung ơi em không biết à, gia vị của anh là gia vị được làm từ vi sinh vật sống mà em, kiểu như men tiêu hóa vậy á. Em biết con mẻ không nó lên men từ cơm á em ăn già cầy thường có mẻ á, thì mẻ sống á em, thì gia vị anh cũng tương tự vậy cũng vi sinh vật sống còn bơi thì mới ngon, chết rồi không còn ngon và tác dụng nữa, tôi à ra vậy, em hiểu rồi, cực anh quá, thế có phiền anh không vì nó phải còn sống mà không lẽ mỗi lần vợ chồng em làm đồ ăn, là anh phải chạy qua làm gia vị ạ, phiền quá ạ, anh Trung. Phiền gì đâu em, tẩm bổ cho em là tốt á, cái này gia truyền á. Chỉ có của anh làm ra thôi, chứ người khác không làm ra được đâu, nếu anh bận không qua nhà em làm được thì kêu vợ em qua nhà anh lấy, có sao đâu, nhà anh với nhà em gần mà, tầm có 5 phút đi chứ nhiêu, em dạ vậy cũng được ạ, để khi nào em nấu ăn cho chồng em sẽ qua nhà anh lấy gia vị ạ, nếu anh không qua được thì em qua nhà anh lấy ạ, từ giờ làm phiền anh nhiều ạ. Tôi em cảm ơn ạ, phiền anh quá. Anh Trung phiền gì đâu em. Cái này không những giúp em mà còn giúp cả vợ em nữa á, tôi là sao anh? Anh Trung thì gia vị của anh, làm từ vi sinh vật sống mà vi sinh vật này ngoài giúp cho em ra còn giúp cho vợ em nữa, tôi giúp gì thế anh? Anh Trung anh nghe nói em với Phương Anh đang có dự tính làm một đứa đúng không? Tôi dạ đúng rồi ạ, nhưng chỉ tính thôi chứ chưa có xác định ạ, anh Trung thì đó anh nghe Phương Anh kể nên anh mới làm gia vị này cho vợ chồng em á. Anh Trung với em nếu em hấp thụ gia vị này ăn gia vị này nhiều thì sẽ khỏe hơn, sinh lý dồi dào hơn, thậm chí theo nghiên cứu của gia đình anh còn giúp em cao hơn nữa. Còn với Phương Anh vợ em thì giúp cho trứng của em ấy dễ dụng hơn, dễ thụ thai hơn, dương thai, dương sinh ly thậm chí còn dưỡng nhang nữa. Tôi quả nghe công dụng ghê thế, mà em hết tuổi cao rồi anh. Anh Trung cái này nó giúp kích phát tiềm năng cao thôi em hết tuổi nhưng vẫn có thể cao thêm vài cm nếu hấp thụ đủ. Còn vợ em cũng vậy càng hấp thụ nhiều càng tốt, biết đâu năm sau có tin vui luôn thì sao, vừa nói anh Trung vừa nháy mắt liếc nhìn vợ tôi với một ánh mắt đầy hàm ý. Em cúi mặt xuống cười, nói anh này chọc vợ chồng em hoài, làm em ngại. Anh Trung ha ha anh xin lỗi em, thôi qua chủ đề khác đi tôi dạ. Anh Trung nay anh hẹn em ra để nói với em vụ anh và Phương Anh, tôi giả. Anh Trung ý em thế nào, em vẫn ổn với việc anh và Phương Anh tiếp tục chứ, nếu không thì dừng lại anh ổn không sao hết, quan trọng vợ chồng em, tôi em không biết nữa, vì người làm là vợ em, nên anh phải hỏi vợ em. Em thì bình thường à anh, em không muốn giấu gì anh cả, với em nếu được thì tiếp tục với anh Trung cũng không phải ý tồi, em cũng thích thế, vì không muốn sau này anh ghen tuông nên em nói thật với anh. Nếu anh cho phép thì em mong được tiếp tục với anh Trung, tội âu, anh không ghen, nếu em thật với anh thế thì sao anh lại phải ghen, nếu em cảm thấy ổn thì ok mình vẫn tiếp tục mối quan hệ như vậy như hồi trước giờ, nhưng anh muốn làm rõ với em và anh Trung ở đây luôn, anh Trung và em sao em nói đi anh nghe anh nói đi em và anh Trung nghe. Tôi để tiếp tục mối quan hệ này, anh mong là không có giấu giếm gì ở cả ba chúng ta, thứ hai, anh không muốn là người ngoài cuộc, đừng giấu gì anh cả và cũng đừng cho anh đứng ngoài. Em có thể ở với anh Trung làm với ảnh ra sao cũng được, bao nhiêu cũng được, nhưng khi có anh ở nhà hoặc muốn tham gia thì anh vẫn phải được phép tham gia. Anh không muốn là kẻ đứng ngoài, hoặc không biết, cảm giác đó giống như anh bị cắm sừng vậy, anh không thích, em và anh Trung ổn thôi em, thế càng tốt chứ sao, anh lại sợ em ngại cơ. Em à anh, nhưng có một điều kiện được không? Tôi xoa thế em nói đi. Em anh muốn tham gia cũng được, nhưng nếu anh Trung đang làm thì anh chỉ được nhìn thôi. Khi anh Trung làm xong anh mới được vào đọc không, với lại nếu anh tham gia thì mình tắt đèn làm nha, vì em ngại, tôi ơ thế sao thấy đường. Em thì mò mò cũng được mà anh, tại em ngại việc em với anh Trung làm mà anh nhìn cũng như em với anh làm mà anh Trung thấy, ngại lắm, anh Trung được em. Tôi được em, anh cũng không thích anh Trung đang làm mà anh vào, anh thích một versus một hơn là hai versus một, em à và còn nữa, anh phải mang bao khi làm với em nhé, vì em không dùng thuốc nữa. Và hiện tại cũng chưa muốn có con, tôi ok em, thế anh Trung thì sao? Em cũng vậy luôn. Anh Trung ok em, rồi nháy mắt với Phương Anh, em cúi đầu lè lưỡi cười. Tôi nhìn không hiểu gì, nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện cùng hai người họ đủ thứ chuyện tới khi ra về. Còn tiếp.